tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2029 không nên là như vậy người đều lộ hàng. Dương huynh, xem ra chỉ còn lại có ngươi ta. Một mực bình tĩnh đứng tại thông thiên thai thiếu niên tóc tím, lúc này nhìn về phía tất cả mọi người đã rời đi. To như vậy phong ma di tích cổ chi, chỉ còn lại có hắn cùng Dương Vân Phàm chỗ thông thiên thai. Còn có cái kia bát cảnh cung đăng thăm thắm lóe ra quang mang. Vị trí hắn cung đăng đã ảm đạm, biến mất tại hư không chi. Đếm khắp chư thiên thần vực tuyệt đại thiên kiêu, thực lực, trí tuệ, tính cách ba cách tuyệt hảo người. Duy ta Lôi Trọng cùng Dương Huyên hai người trọng thiếu ra mặt treo nhẹ nhóm từ tại Tiếu Dung. Người một thiếu, hắn tựa hồ thoải mái không ít. Không lại giống vừa mới lạnh như vậy băng băng. Hắn đối với Dương Vân Phàm mở vài câu trò đùa. Sau đó chỉ bầu trời. Nói, vì biểu thị đối Dương Huyên tôn kính, ta nguyện ý để Dương Huyên trước nhổ thứ nhất trọng thiếu ra cùng Dương Vân Phàm lưu ở nơi đây. Đương nhiên là vì cướp đoạt truyền thuyết kia phong cách cổ xưa bảo bối. Cái này bảo bối có lẽ là truyền thuyết thiên đạo kim sách. Bất quá, đến cùng phải hay không tại không có đạt được nó trước đó, ai cũng không dám khẳng định. Lúc này, trọng thiếu gia vậy mà nguyện ý để cho mình xuất thủ trước cướp đoạt khiến Dương Vân Phàm mười phần hoài nghi trong nháy mắt. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng một chút, trầm tư một lát. Ngay sau đó lắc đầu nói, trọng thiếu gia thân phận quý giá, ta không dám cùng ngươi đoạt. Trọng thiếu gia, vẫn là ngươi trước hết mời đi nghe vậy. Trọng thiếu gia ánh mắt chi lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng, lắc đầu nói, xem ra Dương huyên là hoài nghi ta Lôi Trọng người, lo lắng ta có khác tính kế. Bất quá, chúng ta dù sao không lớn quen thuộc, cũng có thể lý giải. Thôi được, vậy ta tới trước đi, nếu là vận khí ta tốt, đoạt lấy cái này thông thiên cơ duyên, Dương huyên cũng không muốn ghen ghét nha, ha ha. Nương theo lấy một tiếng này tùy ý cười to, trọng thiếu gia thân thể mặt ngoài từng tầng như là sóng nước lôi quang, trong nháy mắt lói lên. Ngay sau đó, từng tầng thần bí khó lường lôi điện thần văn tại hắn mặt ngoài đan dệt ra sáng chói quang huy, giống như sôi trào hồ nước, điên cuồng dao động. Lôi điện pháp tắc thật sự là thần. Nếu là có cơ hội, ta cũng muốn khai quật một chút Hồng Mông thần thủ mặt cái kia một cách lôi điện thần văn. Có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Tại lôi quang chi, Dương Vân Phàm tựa hồ cảm ứng được hủy diệt khí tức cùng sinh mệnh khí tức đồng thời tồn tại. Mười phần thần, khiến hắn bắt đầu sinh có sảnh nghiên cứu một chút lôi điện pháp tắc tâm tư. Bây giờ, hắn đại địa pháp tắc, bởi vì tiếp nhận Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ truyền thừa, thêm Ô Mông Chí Tôn truyền thừa, nắm giữ Côn Đồng Bá Thể, cùng Côn Đồng Thần Thuật chờ một chút thần thông, đã coi như là đăng đường nhập thất. Đến mức Hỏa Diễm pháp tắc, hắn tuy nhiên nắm giữ Đế Diễm Tâm bực này Chí Tôn cấp bậc huyết mạch, có thể thực đồng thời không tinh thông. Đến mức lôi điện pháp tắc, không cần phải nói hắn căn bản không có thời gian đi nghiên cứu, chỉ là ngẫu nhiên lấy ra hù dọa người, trang thành là lôi phạt thành con cháu. Thân thể của hắn chi sinh trưởng Hồng Mông thần thụ, khiến hắn cũng biến thành tiềm lực vô cùng. Chỉ bất quá còn không có khai quật ra, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng mình cuối cùng có thể đạt tới trình độ nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cho ta vững vàng. Lúc này, bầu trời trọng thiếu gia bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Ông, sau một khắc, loại này như là núi lửa bạo phát một dạng sức mạnh cường hãn, cũng là bị hắn lấy không cùng luôn tinh thần lực hung hăng áp chế lại, làm đến cái kia cuồng bạo không thôi lôi quang dần dần ổn định lại, hình thành như là lôi tương một dạng thần trạng thái. Chỉ là loại này lôi tương một dạng trạng thái nhìn như ổn định, ẩm chứa năng lượng thật lớn. Nếu như một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ là sơn băng địa liệt, đủ để đem cái này nhất phương không gian trực tiếp nổ xuyên. Thật không thể tin vậy mà có thể đem giữa thiên địa cuồng bạo nhất lôi nguyên tố cưỡng ép áp chế thành dịch thể cái này tinh thần lực. Nên là cỡ nào cường đại Dương Vân Phàm bên cạnh vị kia viêm tộc tu sĩ. Mở to hai mắt. Không dám tin nhìn lấy tình cảnh này. Cùng lúc đó, hắn thử nghiệm tại tay mình ngưng luyện ra hỏa nguyên tố. Đồng thời muốn đem cái này cuồng bão hỏa nguyên tố áp chế thành cùng loại dung nham một dạng sền sệt hỏa diễm. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào khống chế, luôn luôn phát hiện chính mình tinh thần lực không cách nào đem hỏa nguyên tố bao khỏa, bởi vì mỗi một cái hỏa nguyên tố đều là một loại hạ ion thể trạng hình dáng, giống như là từng cái độc lập nguyên tố. Muốn đưa chúng nó sát nhập cùng một chỗ, gặp phải sức đẩy, thế nhưng là vô cùng cường đại. Linh hồn hắn tầng thứ còn không đạt được loại trạng thái này. Căn cứ hắn dự tính, mới vào thần chủ cảnh giới tu sĩ đều không nhất định có thể làm được trình độ này. Trọng thiếu gia không hổ là bị Lôi Tôn bệ hạ nhìn kỹ truyền nhân thiên phú dị bẩm, linh hồn tầng thứ viễn siêu phổ thông tu sĩ. Hắn xác thực có tự ngạo tư bản đối với trọng thiếu gia. Vị kia viêm tộc tu sĩ ánh mắt tràn ngập cung kính cùng bái phục. Cùng lúc đó, hắn hơi hơi ghé mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm, tâm nói thầm lấy, cái này vị điện hạ là Lôi Phạt thành trọng thiếu gia đều nguyện ý lấy lễ phía dưới gửi tại. Tuy nhiên trước đây một mực chưa chừng nghe nói hắn tên tuổi, bất quá muốn đến hắn thiên phú cũng hẳn là tuyệt đỉnh. Sau khi trở về, ta nhất định muốn đem lúc này bẩm báo cho đại trưởng lão. Nắm giữ đế diễm tâm, thiên phú lại là đỉnh phong, Vân nhấp nháy nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt, trừ tôn kính bên ngoài, còn mang một tia ngoài định mức liên tưởng. Ngũ điện hạ, cửu điện hạ đều là nữ tử. Cho dù là tu luyện tới chí tôn cảnh giới, có thể là muốn làm nữ đế, cũng là khó khăn trùng điệp. Dù sao đây là một người nam nhân chúa tể thế giới. Nếu là cách này vị điện hạ có thể biểu hiện ra càng cường đại thiên phú cùng thủ đoạn. Một số năm sau, có viêm tộc cùng hồn tộc chống đỡ, kế thừa thiên đế chi vị, lần nữa khôi phục cổ thần nước huy hoàng. Tựa hồ không khó, đại trưởng lão hẳn là vui lòng nhìn thấy một màn này. Là không biết cái này vị điện hạ có thể hay không đạt được hồn tộc chống đỡ. Nếu là có thể thuyết phục cái này vị điện hạ cùng hồn tộc quan hệ thông gia, như kết hôn với một hồn tộc cường giả nữ nhi, chắc hẳn hồn tộc cũng nhất định sẽ lựa chọn chống đỡ cái này vị điện hạ. A, có cửu u thần chủ một mạch sinh ra nữ hài, từng cái thiên tư quốc sắc. Nếu là có thể cùng cửu u thần chủ một mạch quan hệ thông gia, lấy cửu u thần chủ tại hồn tộc chi gần với đông hoàng bệ hạ uy vọng, cái này cường đại ngoại viện liền có oanh vị kia viêm tộc tu sĩ tâm tư nói bừa loạn tưởng. Lại tại lúc này, bầu trời phát ra một trận sơn băng địa liệt nổ vang, đem hắn kéo về hiện thực. Chuyện gì xảy ra trong lúc đó? Hắn nhìn đến bầu trời, một trận sáng chói lôi quang ầm vang nổ tung. Ngay sau đó, hắn vậy mà nhìn đến nguyên bản như là thiên thần hạ phàm một dạng trọng thiếu gia. Hắn toàn bộ thân hình vậy mà như là bị đạn pháo đánh một dạng, đông một chút bị một cỗ lực lượng khổng lồ đập ra đi. Phúc phúc, trọng thiếu gia toàn thân phía dưới chật vật không chịu nổi, rơi vào cái kia u ám thiên ma chiếm cứ sốc núi, miệng bên trong ho khan không ngừng, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu là đổi thành hắn tu sĩ, những cái kia u ám thiên ma sớm một loạt mà đem hắn thôn phệ. Thế nhưng là trọng thiếu gia toàn thân lôi quang lấp lóe, uyển như lôi thần buông xuống. Những cái kia u ám thiên ma chỉ là hơi chạm đến một tia, chính là trong nháy mắt bị điện giật gai nhọn xuyên. Thân thể chết lặng, kinh mạch huyết nhục càng là phát ra suy suy đốt cháy khét khí tức. Liền kêu thảm đều chưa từng phát ra, trực tiếp tử vong. Lôi Phạt thành một mạch có thần lôi hộ thể, vạn tà bất xâm. Thật sự là lợi hại, cái kia viêm tộc tu sĩ nhìn không được tán thưởng vài câu, mắt lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. Chỉ là hắn nhìn về phía cách đó không xa dốc núi trọng thiếu gia lúc, lại là phát hiện tại cái kia lôi dưới ánh sáng, trọng thiếu gia sắc mặt tràn ngập mê mang. Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2030 gà mờ vì sao lại dạng này. Ta rõ ràng cảm giác mình đụng phải. Làm sao không cách nào chiếm lấy trọng thiếu gia rơi xuống đất. Toàn thân tia điện lấp lóe. Chung quanh u ám thiên ma điên cuồng nhảy lên động lên. Thế nhưng là. Lại không có một cái u ám thiên ma dám tiếp cận hắn. Tựa hồ đối với hắn thân thể lôi quang. Vô cùng kiêng kỵ. Tựa hồ có một tầng cực mạnh cấm chế. Mà lại là linh hồn cấm chế. Phòng ngừa bất luận kẻ nào chiếm lấy cái này bảo bối. Lúc này trọng thiếu gia ngơ ngác nhìn lên bầu trời cái kia vặn vẹo không ngừng thông thiên quang trụ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa mới, hắn thi triển ra lôi phạt thành tuyệt thế pháp thân. Lôi thần bất diệt thể. Đem toàn thân mình linh khí điều động. Phát ra một kích mạnh nhất. Muốn phá vỡ cái kia thông thiên quang trụ phong cấm. Chiếm lấy cái kia phong cách cổ xưa bảo bối. Lôi thần bất diệt thể xác thực cường hãn. Vậy mà để hắn phá vỡ cái kia thần bí thông thiên quang chủ phong cấm. Cũng để cho hắn bắt lấy cái kia một bản phong cách cổ xưa bảo bối. Thế nhưng là. Trong khoảnh khắc đó. Cái kia bảo bối chi. Lại truyền đến một loại không cách nào kháng cự ý chí. Để linh hồn hắn trong nháy mắt bị khóa lại. Ngay cả động cũng không cách nào động đậy một chút. Đón lấy. Hắn đụng phải công kích. Cũng mười phần dù gì lại là lôi thần bất diệt thể mà lại. Là uy lực gia cường phiên bản lôi thần bất diệt thể. Hắn tu luyện được mạnh hơn. Lực lượng càng thêm bành trướng. Pháp tắc huyền ảo càng thêm lưu chuyển tự nhiên cái này quá bất khả tư nghị hắn phảng phất là tại trong gương công kích. Sau đó. Tấm gương phát ra càng mạnh nhất kích. Hắn mạnh gấp đôi tại sao có thể như vậy hắn suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không thông. U. Vinh, quy, quy, mơ. Đang lúc trọng thiếu gia mặt mũi tràn đầy không hiểu thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được. Chính mình linh hồn hạt tâm chi. Cái kia thần hồn tinh bích chi. Chính mình bản mệnh tiên thiên đạo văn chống chỗ bộ phận. Vậy mà dù gì lấp lóe một chút. Tựa hồ có muốn đem cái này tiên thiên đạo văn bù đắp xu thế. Cái này bảo bối. Là đang dạy ta như thế nào chính xác tu luyện trọng thiếu gia thông minh phi phàm. Trong chớp nhoáng này. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc trở nên kích động lên chẳng lẽ. Đông Hoàng bệ hạ ngày đó đạt được thiên đạo kim sách. Đồng thời không phải là bởi vì thiên đạo kim sách ẩn chứa cái gì trí cao thần thuật. Mà là bởi vì. Đông Hoàng bệ hạ đến thời khắc sống còn. Không cách nào đột phá. Mà này thiên đạo kim sách lại là dẫn đạo hắn tu luyện phương hướng, mới khiến cho hắn thuận lợi đột phá đến chí tôn. Ý nghĩ này vừa nhô ra như là giòi trong xương một dạng, tại trọng thiếu gia tâm điên cuồng nhúc nhích không cách nào bỏ đi. Sau một khắc, hắn nhìn không được nở nụ cười khổ. Nếu như là dạng này, cái này bảo bối đối với thần vương cường giả mà nói đúng là không chí bảo. Thần vương cảnh giới. Bản thân đã tu luyện tới cực hạn. Khoảng cách bước vào chí tôn cảnh giới. Chỉ là cách xa một bước. Nếu là có thể tại thời điểm này thu hoạch được một lần chí cao pháp tắc chỉ điểm. Vận khí tốt lời nói. Thật có khả năng bước vào đến chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là. Đối với trọng thiếu gia mà nói. Có ý nghĩa gì hắn nếu là ở con đường tu luyện. Gặp phải đến không cách nào đột phá cửa ải khó. Hắn đại khái có thể đi hỏi thăm lôi tôn bệ hạ. Đạt được đáp án. Đoán chừng cùng cách này bảo bối chỉ điểm. Không sai biệt lắm vốn cho rằng là không chí bảo. Lại là công giá tràng mộng a. Trọng thiếu gia nghĩ thông suốt hết thảy sắc mặt nhất thời đắng chát lên. Bên ngoài những cái kia thần vương cường giả. Từng cái. Đều trông mong chờ lấy con em nhà mình. Đem thiên đạo kim sách mang đi ra ngoài. Lại là không nghĩ tới. Này thiên đạo kim sách căn bản là không có cách mang đi. Chúng ta những thứ này tiến đến thám hiểm đứa ngốc. Đều lấy là thiên đạo kim sách là có thể hỗn độn đỉnh trí bảo. Có thể trấn áp nhất tộc khí vận. Dầu gì cũng có thể bảo hộ tự thân bất tử bất diệt. Ai có thể nghĩ tới. Này thiên đạo kim sách. chỉ quét một cái chỉ điểm tu luyện bảo bối loại này gà mờ. Đối với ta có làm được cái gì trọng thiếu gia giống như điên. Cười nhạo chính mình nghĩ quá nhiều. Hy vọng quá cao đoạn chính mình tu luyện. Không xa 10.000 dặm theo lôi phạt thành chạy đến. Khổ đợi một tháng. Sau cùng, hắn chỉ là đạt được một lần chỉ điểm gà mờ này thiên đạo kim sách với hắn mà nói. Thật sự là gà mờ trọng thiếu gia Dương Vân Phàm nhìn không được hô một câu. Dương huynh, lôi trọng thất thố. Trọng thiếu gia lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình thất thố. Vỗ một cái dơ giấy bẩn thỉu y phục. Đứng dậy. Đối với Dương Vân Phàm chắp tay một cái. Nói. Để Dương huynh bị chê cười. Bất quá, tâm thần ta đã loạn, không thích hợp nữa bên ngoài lưu lại. Dương huynh, sau này còn gặp lại. Sau một khắc, hắn dứt khoát không phá vỡ hư không trực tiếp rời đi nơi đây. Phong ma cổ thành chi. Lão tổ. Trở về từng đạo quang hoa lấp lóe. Từng cái không gian thông đạo phá vỡ. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi lão đảo trở lại nội thành. Hảo hài tử. Thật sự là cho ta tộc làm vẻ vang. Vậy mà bình an trở về lão tổ ở đây. Đừng sợ cùng lúc đó. Từng đảo hào quang ấm ánh. Theo phong ma cổ thành chi các phương hướng bay ra ngoài. Đem những kia tuổi trẻ tu sĩ dùng thần quang bao khỏa. Ngăn cách trong ngoài khí tức. Sau đó, những cường giả kia cũng không ngừng lại trong nháy mắt rời đi phong ma cổ thành. Đến ngoài thành về sau. Bọn họ trực tiếp mở ra thứ nguyên thông đạo. Nhao nhao trở về tổ địa phàm là có thể theo phong ma di tích cổ chi còn sống trở về. Mỗi một cái tuổi trẻ tu sĩ. Tối thiểu thu hoạch mấy món bảo vật. Cho dù là một kiện cấp thấp nhất linh bảo. Đều có thể để thần chủ cường giả tranh giành đầu rơi máu chảy mang theo 3-4 kiện linh bảo lưu ở nơi đây. Đó là cường đạo trong ổ mặt. Bỗng nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ. Người nào không động tâm. Thạch tộc người đi ra dực tộc người cũng đi ra băng phách tộc nhân cũng đi ra tiền tiền hậu hậu. Đã có vài chục người rời đi. Trọng thiếu gia. Làm sao còn chưa có đi ra một đầu to lớn lôi xà. Toàn thân giống như sắt thép đúc kim loại. Du động ở giữa. Có lấm liệt gợn sóng lấp lóe. Nó toàn thân khí tức tĩnh mịch. Yên tĩnh xoay quanh tại phong ma cổ thành một đầu to lớn tròi gác chi. Lúc này, nó trầm thấp trầm ngâm một câu, vậy mà phát ra tiếng người âm. Càng là huyết mạch cổ lão yêu thú, càng là khó có thể phát ra tiếng người âm. Rất nhiều máu mạch hạ cấp yêu thú tại âm dương cảnh giới có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng là một chút cổ dị chủng đời sau, chỉ có tại bước vào thần chủ cảnh giới về sau, mới có thể mở miệng nói chuyện. Lôi xà thiếu gia của ngươi thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn, không có khả năng ra chuyện. Nếu là cách này một nhóm người chi, có người có thể chiếm lấy thiên đạo kim sách lời nói. Thiếu gia của ngươi hẳn là chắc chắn nhất đi. Không biết khi nào, một cái thân hình khô gầy, tuy nhiên lại gánh vác lấy một thanh khổng lồ không đen nhánh đại kiếm lão giả, xuất hiện tại tròi gác chi. Ánh mắt của hắn chi có một ít hâm mộ. Nói, đạt được thiên đạo kim sách, lôi phạt thành, có thể ra lại một vị trí tôn. Lôi xà, ngươi có thể nói cho ta biết, lôi phạt thành đến cùng có bao nhiêu trí tôn sao cổ thần nhất tộc huyết mạch. Đúng như này không giống bình thường lôi phạt thành một mạch. Chính là thái cổ thần quốc chính thức người thống trị. Cổ thần nhất tộc hậu nhân. Cái này tại thần vương cường giả trong hội cũng không phải là bí mật gì. Tỷ tỷ. Cái kia to lớn viễn cổ lôi xà phun ra nuốt vào lấy lưới rắn. Thân thể căng cứng xoay quanh lên. Làm ra công kích tư thái. Đôi mắt sự lạnh lùng nghiêm nghị quang mang lấp lóe. Ngữ khí âm trầm xuống. Bắc huyền lão tổ. Ngươi dám thám thính ta lôi phạt thành hư thực ngươi. Có phải muốn chết hay không ta có thể thành toàn ngươi lôi xà. Không nên kích động. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Có thể không phải cố ý đánh nghe các ngươi lôi phạt thành tình huống. Bắc huyền lão tổ hơi hơi lui lại một bước, đối với cái này to lớn lôi xà tựa hồ có chút kiêng kỵ. Đây chính là thái cổ dị thú đời sau. Mà lại là một loại biến dị lôi thuộc tính cử xà đời sau, 10 phần hiếm thấy. Trong thiên hạ, tìm không thấy đầu thứ hai, mặc dù mọi người đều là thần vương cảnh giới. Thế nhưng là Bắc Huyền lão tổ lại là không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh thắng được đối phương. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại có người đi ra một người một rắn, đều là tuyệt đại cường giả. Đối với không gian ba động có không cùng luôn sức quan sát, thậm chí có thể cảm ứng được cái này phá vỡ không gian người từ chỗ nào tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2031 cường thế lôi phạt thành. Giờ khắc này, bọn họ bóng người di chuyển nhanh chóng, vặn vẹo hư không, chỉ là chớp chớp mắt, rơi vào phong ma cổ thành phương bắc một chỗ trống trải khu vực. Không biết là người nào đi ra càng trễ đi ra người, đạt được cơ duyên cần phải càng lớn tính toán thời gian. Hắn hẳn là cái cuối cùng. Không biết hắn đạt được thiên đạo kim sách không có cùng lúc đó, cũng không ít cường giả theo địa phương khác chạy đến, ẩm ẩm đem cái kia một chỗ phát ra không gian ba đồng khu vực vây quanh. Chỉ cần có ngày đạo kim sách một tia khí tức, chỉ sợ tất cả cường giả hội trong nháy mắt từ bỏ tất cả tôn nghiêm, đồng loạt ra tay cướp đoạt. Khổ khổ khổ. Rất nhanh, tư không xuất hiện một cái vặn vẹo thông đạo. Sau đó, một cái thiếu niên tóc tím chật vật không chịu nổi theo lối đi kia chi đi ra. Khóe miệng của hắn còn có chưa từng lau vết máu, y phục càng là một chút xíu, giống như hoa mai một dạng vết máu tứ tán ra. Hắn toàn thân bị cuồng loạn lôi quang bao vây lấy, mái tóc màu tím tại lôi quang chi cuồng vũ, sắc mặt điên cuồng mà nôn nóng bất an. Chính là lôi phạt thành trọng thiếu gia. Trọng thiếu gia, ngươi làm sao? Nhìn thấy trọng thiếu gia đi ra, lôi xà thân thể khổng lồ trong nháy mắt phát ra từng đợt thần uy, có vô tận lôi điện thần văn lấp lóe, áp bách một phương này bầu trời đều trở nên nặng nề. Nó huyền chuyển đồng thân thể, nhanh chóng đem thiếu niên tóc tím kia bao khỏa tại chính mình thân thể bên trong, cảnh giác nhìn lấy mọi người. Trọng thiếu gia, ngươi thổ thương ai có thể thương tổn ngươi? Giờ khắc này, lôi xà cảm ứng được trọng thiếu gia toàn thân lôi đình khí tức bạo loạn, cốt cách càng là run rẩy, khí huyết không thuận, tựa như đụng phải trọng đại đả kích, liền linh hồn đều có một ít không ổn định, tình huống mười phần hỏng bét. Xà thúc, thiên đạo kim sách bí mật ta biết nó. Trọng thiếu gia sắc mặt điên cuồng, có vô tận đắng chát, muốn cùng vị này từ nhỏ thủ hộ lấy chính mình lớn lên trưởng bối thổ lộ nội tâm. Trọng thiếu gia, im miệng về nhà lại nói. Lôi xà cảm ứng được bốn phía khí tức, tại trọng thiếu gia nói ra thiên đạo kim sách bốn chữ thời điểm, đột nhiên khẩn trương lên. Giờ khắc này, nó ý thức được tối thiểu có 10 vị thần vương cấp bậc cường giả, hô hấp ngưng lại, thần thức rơi vào trọng thiếu gia thân thể. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Lôi xà, vì cái gì ngừng trọng thiếu gia? Để trọng thiếu gia nói tiếp. Trọng thiếu gia, mau nói thiên đạo kim sách đến cùng bí mật gì? Trọng thiếu gia, chỉ cần ngươi đem bí mật kia nói cho lão phu, lão phu nguyện ý dùng một kiện linh bảo cùng ngươi trao đổi bí mật này. Nghe được trọng thiếu gia lại nói một nửa bị lôi xà đánh gãy. Vô số cường giả bóng người lấp lóe, ầm ầm lay động lướt động, tư không chi càng là có từng tiếng quát hỏi như lôi đình đồng dạng hạ xuống, khiến người ta ở ngực khó chịu. Bọn họ chi có ẩm nặc vài vạn năm thần vương cường giả, cũng có danh chấn chư thiên thần vực cái nào đó cường hãn tộc quần trưởng lão. Lúc này, những thứ này danh động thiên hạ vài vạn năm cường giả, tại nghe tin này thiên đạo kim sách xuất thế tin tức về sau, nhao nhao vứt bỏ trước kia trang trọng cùng rụt xè, trở nên vội vã không nhịn nổi lên. Các ngươi dám can đảm bức bách trọng thiếu gia, đây là muốn cùng ta lôi phạt thành là địch? Cảm nhận được mọi người nóng này, cùng một lời không hợp tựa hồ muốn xuất thủ không khí khẩn trương, lôi xà thân hình khổng lồ đột nhiên đứng thẳng đứng lên. Nó như là đèn lồng đồng dạng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía hư không, mặc cho những người kia bóng người lấp lóe, có thể cũng chạy không thoát nó thần thức khóa chặt. Hưu, lúc này nó không nói hai lời, há mồm phun ra một cái lôi điện phù. Lôi điện phù rơi tại hư không chi trong nháy mắt, hóa làm một điểm hắc sắc quang mang. Ngay sau đó, dọc theo vô số đạo màu đen nhánh sợi tơ, như là bạch tuộc xúc giác đồng dạng chậm rãi tiến vào hư không chi. Ngay sau đó, cấu tạo ra một cái cổ quái truyền tống trận. Lại không tránh ra, ta đem cung thỉnh lôi tôn bệ hạ. Buông xuống nơi đây lôi tôn bệ hạ, từ trước đến nay thiết diện vô tình, nếu là biết các ngươi dám can đảm ngăn trở trọng thiếu gia rời đi. Ha ha, ta lôi phạt thành lôi chỉ chi, gần nhất chết không ít nô lệ, vừa vặn cần đại lượng nô lệ hỗ trợ khai quật lôi tinh, ta xem các ngươi ngược lại là mười phần thích hợp. Lôi xà ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm bốn phía lấp lóe không ngừng các cường giả. Lôi phạt thành, đắc tội không nổi, không nghĩ tới thiên đạo kim sách vậy mà rơi vào tay lôi phạt thành. Lão phu nhận lôi tôn tên tuổi, thật sự là quá dọa người. Mà lại căn cứ lôi tôn trước kia mấy lần xuất thủ kinh nghiệm đến suy đoán, cái này lôi xà lời nói có tám thành là thật. Lôi tôn phích lịch thủ đoạn, bình thường người thật không chịu đựng nổi. Chỉ là trong chốc lát, những cái kia nguyên bản áp bách qua đến khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, hiển nhiên không dám sinh ra cùng lôi phạt thành tranh phong tâm tư. Một đám hiếp yếu sợ mạnh phế vật cảm nhận được những thần chủ kia tu sĩ đang nghe lôi tôn tên tuổi về sau, đều dọa đến sợ chết khiếp. Lôi xà lạnh hừ một tiếng, đem cái kia một cách lôi điện thần phù thu hồi, sau đó trở đi trọng thiếu ra. Nhanh nhanh rời đi nơi đây. Thình thịch lôi xà thân ảnh to lớn lấp lóe, phá vỡ từng tầng không gian, vô tự tại không gian chi xuyên thẳng qua. Nó cũng không biết mình đi vào địa phương nào, chỉ là cảm giác rời đi phong ma cổ thành phạm vi đã rất xa. Bốn phía không còn có bất luận cái gì cường giả khí tức. Lúc này lôi xà chậm dần tốc độ, xem xét một chút trọng thiếu gia thương thế, phát hiện hắn thương chỉ là rất nhỏ, liền buông lỏng một hơi, cười rộ lên nói: trọng thiếu gia, lần này ngươi có thể được đến thiên đạo kim sách, đủ để cho toàn bộ lôi phạt thành tộc lão nhóm đối ngươi lau mắt mà nhìn. Thiên đạo kim sách, ai, xà thúc, việc này không đề cập tới cũng được. Trọng thiếu gia cười khổ một tiếng, thật sự là không biết làm sao mở miệng. Trọng thiếu gia, làm sao thế, nhưng là thiên đạo kim sách khó có thể trưởng khống, không quan hệ. Các loại hồi lôi phạt thành, nếu không mời lôi tôn bệ hạ xuất thủ, nhất định có thể giúp ngươi luyện hóa này thiên đạo kim sách. Lôi xà cười cười, việc không đáng lo. Nó coi là trọng thiếu gia thích sĩ diện, không nguyện ý trưởng bối hỗ trợ xuất thủ. Xà thúc, sự kiện này nói rất dài dòng, tóm lại thiên đạo kim sách không tại ta thân thể. Trọng thiếu gia không biết giải thích thế nào, lắc đầu cười khổ một câu. Hắn gặp lôi xà còn muốn hỏi, vội nói: xà thúc, đừng hỏi chuyện cụ thể, chúng ta trở về rồi hãy nói đi, lần này thật là làm cho tâm thần ta đều mệt. Về sau thời gian 10 năm ta cũng không lớn muốn ra ngoài. U, vinh, quy, quy, mơ. Dùng thời gian 10 năm luyện hóa thiên đạo kim sách cũng đáng. Lôi xà hiển nhiên không biết tại phong ma di tích cổ tóc sinh cái gì, còn tưởng rằng trọng thiếu gia đoạt lấy thiên đạo kim sách, lôi phạt thành lại đem thêm ra một vị trí tôn. Nó lộ ra hết sức cao hứng. Trọng thiếu gia lắc đầu, hắn hiện tại mỏi mệt không chịu nổi, đã không nguyện ý giải thích cái gì. Ánh mắt của hắn xa xăm nhìn một chút chân trời, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nỉ non nói: Dương huynh, không biết ngươi có thể hay không thu phục thiên đạo kim sách. Đối với trọng thiếu gia tới nói, thiên đạo kim sách mười phần gà mờ, có thể là đối với Dương Vân Phàm dạng này chưa hoàn chỉnh truyền thừa tu sĩ tới nói, thiên đạo kim sách lại là ưu tú nhất đạo sư, đủ để sáng tạo một cái dấu vết tối cường. Thần ý hỗn đô thị 102 chương 2032 phá hư thần nhãn phong ma di tích cổ chi. Trọng thiếu gia cũng thất bại, cường hãn không trọng thiếu gia cũng không có đem cái kia một quyển cổ đoạt cướp lại. Bị phong ma di tích cổ bài xích ra ngoài. Lúc này, tại thông thiên thai chỉ để lại Dương Vân Phàm cùng cái kia Vân Nhấp Nháy. Xem như ngoại lai tu sĩ. Hai người lấy lại tinh thần, ánh mắt chi đô có một ít kích động. Lúc này, cái này phong ma di tích cổ chi. Chỉ còn lại có hai người bọn họ. Còn có cơ hội u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vào lúc này, nương theo lấy cái kia phong cách cổ xưa bảo bối bay càng ngày càng cao. Phong ma di tích cổ chi. Sinh ra một loại không cùng luôn sức đẩy. Tựa hồ muốn Dương Vân Phàm cùng cái kia viêm tộc tu sĩ. Bài xích ra ngoài. Riêng là cái kia viêm tộc tu sĩ. Hắn thực lực càng mạnh hơn một chút. Tu luyện lửa nguyên tố pháp tắc đã đạt tới âm dương cảnh giới cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào thần chủ cảnh giới. Lúc này, hắn cảm ứng được toàn thân linh khí đều bị giam cầm. Không cách nào động đậy một chút. Tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng nhất động. Vùng thế giới này sẽ đem hắn bài xích ra ngoài. Điện hạ, tha thứ Vân Nhấp Nháy bất kính cái kia viêm tộc tu sĩ biết mình còn lại thời gian không nhiều. Đối với Dương Vân Phàm ôm quyền nói một tiếng xin lỗi. Ầm vang một chút. Cả người hóa thành một đóa màu đỏ hỏa vân. Xông lên trời. Hắn bóng người triệt để nguyên tố hóa. Lượn lờ ra một mảnh hỏa diễm khí tức. Hướng về cái kia thông thiên quang chủ bên trong phong cách cổ xưa bảo bối phóng đi. Bảo cho ta sau một khắc, hỏa diễm hồng quang chi, nhô ra một cái long trảo khổng lồ. Cái này long trảo là dùng hỏa nguyên tố ngưng luyện. Có được hỏa diễm pháp tắc cực mạnh bạo phát lực. Nhưng lại có một loại hủy diệt pháp tắc sắc bén vì đạo. Mới vừa xuất hiện. Lấy sắc bén không tư thái. Một chút cào nát cái kia thông thiên quang trụ. Thành công cảm nhận được chính mình ngưng tụ ra hỏa diễm long trào. Thành công thăm dò vào đến cái kia thông thiên quang chủ chi. Cái kia viêm tộc tu sĩ ánh mắt chi. Toát ra vẻ điên cuồng vui mừng. Hắn còn cho là mình vận khí nghịch thiên. Vậy mà đoạt cái này phong cách cổ xưa bảo bối hưu chỉ là. Sau một khắc. Cái kia phong cách cổ xưa bảo bối lại là nhẹ nhàng lật qua lật lại một tờ. Một đạo kim sắc phù. Đột nhiên theo cái kia bảo bối chi bay ra ngoài. Tản mát ra sáng chói không ánh sáng mũi nhọn. Đâm vào cái kia viêm tộc tu sĩ đôi mắt chi. A con mắt ta cái kia viêm tộc tu sĩ thực lực phi phàm. Có thể đem thân thể của mình nguyên tố hóa. Thế nhưng là duy chỉ có một đôi mắt. Còn duy trì huyết nhục khí tức. Không cách nào triệt để nguyên tố hóa. Cái này một cái kim sắc phù, phát ra chướng mắt quang mang tựa hồ ẩn chứa thần bí pháp tắc, vừa vặn khắc chế hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đôi mắt như là bị thần hỏa thiêu đốt, muốn mù. Đáng giận cái này bảo bối quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản có thể chiếm lấy. Ta vẫn là chủ quan. Cũng được hắn biết. Cái này thần hỏa mười phần rủi dị. Nếu là mình thật mù. Ngày sau chỉ sợ rất khó bằng vào thường quy thủ đoạn khôi phục. Lúc này, hắn cắn răng một cái, liền xoay người sang chỗ khác trực tiếp đánh ra nhất quyền. Ngang quyền phong sắc bén. Hỏa diễm lao nhanh. Rất nhanh huyễn hóa ra một đầu to lớn viêm long. Quấy toái hư không. Cấu trúc ra một đầu kim sắc huy hoàng thứ nguyên thông đạo. Không có chút gì do dự. Hắn một bước vào thông đạo chi trực tiếp rời đi một phương này phong ma di tích cổ. Vô đều lộ hàng cái này to như vậy phong ma di tích cổ. Không còn có hắn ngoại lai tu sĩ. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người chi cơ ca ý tê. Tờ. Tê tơ vàng thần hầu lưu chuyển trong mắt màu vàng ấm. Kiêng kỵ nhìn lên bầu trời cái kia một quyển phong cách cổ xưa bảo bối. Nó tựa hồ minh bạch cái này bảo bối không thuộc về mình. Lúc này, không có giống trước kia một dạng, không kịp chờ đợi hướng đến cướp đoạt. Nó nắm giữ một đôi trời sinh bất phàm thần nhãn, có thể nhìn xuyên hư vô. Nhìn đến cái kia bảo nhục mắt không cách nào nhìn đến từng tầng thần bí hôi bại khí tức. Đó là một loại nhạt màu xám nhạt khí tức, giống như là theo hỗn độn chi nhãn lưu chuyển ra đến, tràn ngập tử vong khí tức. Nó không nguyện ý tới gần tiểu đại thánh. Ngươi thấy cái gì sao? Dương Vân Phàm phát hiện tơ vàng thần hầu dị trạng. Cái này tiểu thần khỉ đối với cái này phong cách cổ xưa bảo bối tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Vật nhỏ này trời sinh bất phàm, có một đôi thần nhãn, có thể nhìn đến người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Không biết nó thấy cái gì. Nếu là mình cũng có thể nắm giữ nó như thế một đôi mắt, hẳn là cũng có thể phát hiện cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, theo Dương Vân Phàm tâm tư chuyển động, hắn cảm giác được chán mình có một tia ngứa. Ngay sau đó, hắn cảm ứng được chính mình cái kia bao vây lấy linh hồn một tầng tinh bích chi đạo văn nhàn nhạt lưu chuyển, phát ra tử sắc quang choáng. Đây là một loại thần lực lượng tựa hồ tại kích thích hắn cái trán tế bào. Dần dần, hắn cái trán hiện ra cái kia một cái sấm sét màu tím thần văn. Cái này lôi điện thần văn giống như là ba sơn hổ một dạng, chậm rãi leo lên đi ra, tràn ngập hắn toàn bộ cái trán. Dương Vân Phàm chỉ là cảm ứng được trán mình có một ít ngứa, lại là không biết phát sinh cái gì. Chi chi chi chi giống giống, nhưng là bên cạnh tơ vàng thần hầu cùng cái kia màu đen gấu to lại là nhìn đến không rõ ràng. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chờ một lúc, tơ vàng thần hầu tựa hồ phát hiện cái gì, hoa chân múa tay, hết sức cao hứng. Màu đen gấu to cũng là không ngừng vỗ khắp nơi, ngửa đầu hét giận dữ, tựa hồ cũng mười phần thoải mái. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm không biết đến cùng phát sinh cái gì, hắn vội vàng nhắm mắt, chuẩn bị lấy thần thức cẩn thận thăm dò một chút chính mình linh hồn tinh bích cùng cái kia chỗ chán đến cùng phát sinh cái gì. Ánh sáng a loại này sắc thái, sau một khắc, Dương Vân Phàm phát hiện chán mình chi cái kia lôi điện thần văn chi vậy mà dựng dục ra một cái kim sắc dựng thẳng văn, thần bí phi phàm. Tại hắn ý thức khống chế phía dưới, hắn vậy mà có thể thông qua đầu này kim sắc dựng thẳng văn đi thăm dò nhìn thế giới bên ngoài. Thông qua cái này kim sắc dựng thẳng văn, hắn nhìn đến thế giới bên ngoài tràn ngập từng đợt u ám. Đại bộ phận địa phương đều là màu xám, giống như là ảnh đen trắng bên trong tràng cảnh. Bất quá đồng thời, hắn lại là nhìn đến bầu trời có từng đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng tại vô tự phiêu động. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một cỗ linh khí đoàn. Mà hắn cúi đầu nhìn về phía tơ vàng thần hầu cùng màu đen gấu to, có thể rõ ràng nhìn đến tại bọn họ thân thể chi có một cái tràn ngập linh vận nội đan, ẩn chứa bọn họ toàn thân đại bộ phận linh khí. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể nhìn đến màu đen gấu to lòng bàn chân lưu chuyển ra một tầng thần bí ánh sáng, cùng khắp nơi dán vào, tựa hồ theo khắp nơi chi hấp thu năng lượng. Đây là bởi vì màu đen gấu to giác tỉnh một tia khắp nơi gấu to huyết mạch, nắm giữ một loại nào đó đặc biệt tu luyện thủ đoạn. Thật sự là thần hỏa mặt, đây là đoạt tạo hóa ý tứ sao? Dương Vân Phàm kinh hãi vui không. Hắn hiện tại đã biết rõ tới lôi phạt thành vị kia trọng thiếu gia nói với hắn đoạt tạo hóa rốt cuộc là ý gì. Đoạt tạo hóa không đơn thuần là dùng niết bàn chi hỏa nung khô chính mình linh hồn, tăng lên chính mình thực lực. Trong lúc đó, thân thể của mình có lẽ cũng lại bởi vì một loại nào đó gặp, phát sinh đặc biệt biến hóa. Lúc này, hắn ý thức đến cái trán cái này một cái kim sắc dựng thẳng văn, cực giống truyền thuyết phá hư thần nhãn. Đây nhất định không phải hắn huyết mạch thứ đó lưu lại truyền thừa. Hẳn là lúc trước hắn kinh lịch cái kia thông thiên thai cách vị, một lần kia thánh tuyền tẩy lễ, đem đối ứng đạt được hỏa diễm pháp tắc nào đó loại thần thông. Hắn nhớ mang máng lúc trước cái kia ly hỏa thành có thể cùng huyết không thần chủ nhất chiến thần chủ cường giả không bất ưu, tựa hồ cũng có một cái dạng này phá hư thần nhãn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2033 hồng mông. Không biết cái kia một bản phong cách cổ xưa bảo bối tại cái này thần dưới mắt là bộ dáng gì. Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, nhìn không được ngẩng đầu đi xem cái kia một bản phong cách cổ xưa bảo bối. quyển này bảo bối tràn ngập các loại thần truyền nói. Có người cho rằng nó là thiên đạo kim sách, đạt được nó có thể đạt được đột phá đến chí tôn cảnh giới cơ hội. Có người hoài nghi quyển này bảo bối cùng truyền thuyết thiên đế trường khống thiên ngọc sách là cùng một loại đồ vật, chính là một kiện hỗn độn chí bảo, có thể thủ hộ một cái tộc quần vĩnh viễn không bao giờ suy bại, có thể trấn áp một cái thần quốc khí vận. Đối với cái này, Dương Vân Phàm cũng là tràn ngập tốt. Mở lúc này, Dương Vân Phàm bế hai con ngươi, hết sức chăm chú, thần thức tập hợp tại hắn cái trán cái kia một đạo kim sắc dựng thẳng văn chi. Hắn còn chưa hoàn toàn trưởng khống loại năng lực này, sử dụng cũng có chút khó khăn. Ông giống như là mở ra một cái thế giới thần bí. Hắn cái trán kim sắc dựng thẳng văn, vậy mà phát ra một đạo thần hỏa diễm thần quang. Đó là ánh sáng màu vàng, cực giống vĩnh hằng kim diễm, lại có chút điểm linh văn lấp lóe, phát họa ra một bộ viễn cổ cuộn tranh. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân linh khí đột nhiên nổ tung lên, điên cuồng hướng về hắn cái trán chỗ kim sắc dựng thẳng văn dũng mãnh lao tới. Hắn thân thể nhìn không được run rẩy theo, soạt theo linh khí điên cuồng rót vào. Không chờ một lúc, hắn cái trán kim sắc dựng thẳng văn vậy mà hoàn toàn mở ra, đó là một con mắt thần thăm thắm lưu chuyển lên, tản mát ra lóa mắt ánh sáng màu vàng, không có đồng tử, không có mắt nhân, tư vô nhất mảnh, chỉ là có một cái ngọn lửa màu vàng thần phù tại cái kia dựng thẳng văn bên trong nhảy lên, thiêu đốt lên. Cái này một cái hỏa diễm thần phù thần lộng lấy hưu. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thông thiên quang chủ chi phong cách cổ xưa bảo bối, bởi vì Dương Vân Phàm không có xuất thủ cướp đoạt, chỉ là xem xét cái kia thông thiên quang chủ ngăn cản, vậy mà ngắn ngủi mất đi hiệu lực, không có phát ra cái gì ngăn cản công kích hoặc là phong cấm. Dương Vân Phàm ánh mắt giờ khắc này, Dương Vân Phàm chuyển động mắt thần, thông qua cái kia từng tầng một quang chủ linh quang, lại phá vỡ cái kia phong cách cổ xưa bảo bối bên ngoài, quanh quẩn tầng 9 ánh sáng màu vàng, ánh mắt thẳng đến cái kia bảo bối phong cách cổ xưa giao diện chi. Vì sao lại dạng này, làm sao không có cái gì nó tâm, lại là hư không? Chỉ là thấy rõ ràng cái kia bảo bối hạch tâm, Dương Vân Phàm trực tiếp sửng sốt. Bảo bối chỗ cốt lõi không có cái gì, một mảnh hư vô, không có bất kỳ cái gì dấu vết, cũng không có cái gì linh văn, cũng chưa từng ghi chép phức tạp gì pháp tắc. Nó giống như là một mảnh cổ lão suy bại lá cây, nó đã sớm mục nát, rất giống là một đoàn tro bụi. Chỉ là cẩn thận phân biệt còn có thể nhìn ra một chút lá cây đường vân, u vinh quy quy mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến tại cái kia phong cách cổ xưa lá cây mũi nhọn lại có một tia sinh mệnh khí tức, chính đang phát ra sinh cơ bừng bừng, cùng cái kia hôi bại tử vong khí tức hoàn toàn khác biệt. Bệnh trước cây đầu vạn mộc xuân, Dương Vân Phàm nhìn không được lẩm bẩm một câu. Cái này xanh biếc mũi nhọn liền là sinh mệnh khí tức, mà cái kia hôi bại tử khí thì là tràn ngập hủy diệt khí tức. Tại tử vong chi một lần nữa sinh trưởng ra sinh mệnh. Dương Vân Phàm tỉ mỉ suy nghĩ người, luôn cảm thấy cái này một mảnh kim sắc lá cây tràn ngập huyền ảo khí tức, có một loại trí cao pháp tắc tồn tại. Những kim quang đó, những cái kia phù, tựa hồ cũng là hai loại âm cùng dương khí tức lẫn nhau dung hợp sinh ra đến mức cái kia các loại thần thông, tựa hồ cũng là như thế. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bắc Huyền lão tổ nói qua, thiên đạo kim sách là một tờ thần kim, sinh ra tại bất hủ thánh tuyền chỗ cốt lõi, bộ dáng cùng loại một mảnh kim sắc lá cây, thiên nhiên mang theo một chút thần bí lá cây đường vân. Không có gì bất ngờ xảy ra, một quyển này bảo bối đúng là thiên đạo kim sách. Dần dần cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng chịu đến bài xích, Dương Vân Phàm biết Phong ma di tích cổ sắp đóng lại. Hắn lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Thôi được. Sau cùng đụng một cái. Tính toán không giành được. Cần phải cũng sẽ không có nguy hiểm gì lúc này. Dương Vân Phàm mở to mắt. Trong nháy mắt. Hắn cái trán cái kia một cái kim sắc dựng thẳng văn liền biến mất không còn tăm tích. Hóa làm một điểm kim quang. Tại hắn cái trán điểm suýt lấy. Để hắn xem ra anh Tuấn uy vũ bất phàm. Hưu sau một khắc. Dương Vân Phàm phóng lên tận trời. Ngón tay chi. Một cái đen nhánh không phù. Nhanh chóng lưu chuyển. Vặn vẹo chung quanh hư không. Mang vô tận lực lượng cảm giác. Tựa như muốn đánh nát vùng không gian này. Đây là gánh chịu lấy vô tận đại địa lực lượng côn đồng thần thuật. Là Dương Vân Phàm trước mắt một kích mạnh nhất ông Dương Vân Phàm ngón tay một điểm. Cái này màu đen phù liền phá không mà đi. Bắn về phía cái kia thông thiên quang chủ chi. Vượt quá Dương Vân Phàm ngoài ý muốn. Cái kia thông thiên quang chủ chỉ là phát ra một tia hơi hơi gợn sóng không gian. Sau đó liền đem cái này một cái màu đen phù trực tiếp thôn phệ. Đến mức cái kia một quyển bảo bối thậm chí không có lật lên bất kỳ gợn sóng nào. Xem ra cái này bảo bối không có duyên với ta. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm tuy nhiên sớm đoán được, có thể vẫn là hơi lắc đầu, cười khổ một tiếng, không khỏi có một ít thất vọng. Là thời điểm rời đi lúc này. Cảm ứng được không gian to lớn bài xích bên trong. Dương Vân Phàm biết. Không cách nào tại tiếp tục dừng lại đi xuống. Lúc này. Hắn vận chuyển linh khí. Thể nổi hồng mông thần thụ. Hơi hơi dao động động một cái. Cái kia gánh chịu lấy đế diễm tâm thần diệp tản mát ra quang mang. Hóa ra một đóa ngọn lửa màu vàng. Điểm tại hư không chi. Rất nhanh. Đem cái này nhất phương không gian nấu ra một cái vặn vẹo không gian khe hẹp. Dương Vân Phàm quay đầu hướng phía dưới tơ vàng thần hầu cùng màu đen gấu to nói. Tiểu đại thánh. Hùng nhị. Nguyện ý cùng ta rời đi nơi này sao chi chi cơ ca ý tê. Tờ. Tê giống giống một khỉ một gấu. Liếc nhau. Liền trực tiếp bay lên. Vây quanh ở Dương Vân Phàm chung quanh. Đều thập phần hưng phấn. Cuối cùng có thể rời đi nơi đây. Không biết bên ngoài thế giới là bực nào đặc sắc chiếc này con yêu thú. Đều là thập phần mong đợi lấy. Tơ vàng thần hầu nằm ở Dương Vân Phàm bả vai. Chi chi kêu. Tựa hồ tại hỏi thăm. Thế giới bên ngoài xinh đẹp không chơi vui sao ha ha đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Sau khi ra ngoài. Các ngươi biết. Thấy cảnh này. Dương Vân Phàm tâm buồn khổ giảm bớt không ít. Lần này thám hiểm, mặc dù không có đạt được truyền thuyết kia thiên đạo kim sách, nhưng là thu hoạch hai đầu huyết mạch bất phàm yêu thú. Cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Chúng ta đi thôi lúc này. Vĩnh hằng kim diễm lóe ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, đã phát họa ra một cái hoàn chỉnh không gian thông đạo, đầy đủ Dương Vân Phàm cùng hai con yêu thú thông qua. Dương Vân Phàm sau cùng nhìn một chút cái kia thiên không thông thiên quang chủ chi thăng phong cách cổ xưa bảo bối. Hơi hơi lắc đầu, hắn một bước bước vào đến thứ nguyên thông đạo chi. U, V, Quy, Quy, Mơ, mà ở lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được một trận phượng dị khí tức. Hắn lập tức quan sát bên trong bản thân nơi đan điền. Ông tại hồng mông thần thủ chi. Từ vô thế giới chi. Một mảnh thần hôi bại lá cây. Tản mát ra một chút xíu ánh sáng màu vàng. Theo xa xôi thời không chi xuyên thẳng qua mà đến. Xuyên thấu vô tận không gian. Vậy mà buông xuống đến Dương Vân Phàm thể nội. Nó giống như là tại phong phiêu đãng một dạng chậm rãi hạ xuống chưa từng phát ra một tia gợn sóng. Nó đã khô héo. Không có bất kỳ cái gì lộng lẫy. Chỉ còn lại có cái kia mấy đảo lá cây đường vân. Phát ra nhạt đạm kim quang. Để nó xem ra còn tràn ngập thần vận. Chỉ là loại này thần vận lại chỉ là một loại mông lung khí tức, cũng không còn cách nào ngưng tụ ra cái thế thần thông tới. Thưa thớt thành bùn ép làm bụi khô héo lá cây, rơi vào cái kia hồng mông thần thổ bên dưới. Cái kia một vòng ngũ sắc thần thổ chi rất nhanh bị hấp thu, hóa thành một loại kim sắc thần thổ, lại lần nữa cung cấp nuôi dưỡng hồng mông thần thổ sinh trưởng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hồng Mông thần thụ lại biến hóa. Trong lúc đó, Dương Vân Phàm phát hiện trong cơ thể hắn Hồng Mông thần thụ hấp thu tầng này kim sắc khí tức, tổng thể thần thụ chi vậy mà bao trùm một tầng phong cách cổ xưa vỏ cây tới. Thật không thể tin tầng này vỏ cây vậy mà như truyền thuyết kia thiên đạo kim sách một dạng, có một tầng mông lung ánh sáng che đậy lấy. Mông lung không, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Đến cùng là cái gì Hồng Mông thần thụ vậy mà lần nữa thối biến, mà lại không phải mọc ra thần diệp, lại là thân cây phát sinh biến hóa. Lúc này Dương Vân Phàm hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra những mê vụ đó, lại chỉ có thể nhìn thấy cây kia làm chi có mấy trăm vạn vẹo chứ, như là nòng nọc nhỏ một dạng, tại vừa đi vừa về nhảy lên động. Hắn không biết những chữ này quá cổ xưa, nhưng là những thứ này nòng nọc chứ mỗi một cách đều giống như một cái thần phù, dựng dục vô tận pháp tắc áo nghĩa trầm chu trích bờ thiên phàm qua bệnh trước cây đầu vạn mộc xuân thái cổ thần quốc phế tích chi có một gốc suy bại vĩnh hằng thần thụ. Cái này phong ma di tích cổ lịch sử tựa hồ càng thêm cổ lão, nơi này cũng có một gốc thần thụ khô bại đã không có tung tích, chỉ để lại một cái thần diệp. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm một câu, khác ý nghĩ thông minh phi phàm, giờ khắc này tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không nhìn được nghĩ đến nói, Hồng Mông thần thụ, vĩnh hằng thần thụ, còn có này thiên đạo kim sách, chẳng lẽ là cùng lên một ngọn nguồn Hồng Mông tử khí huyết. Hồng Mông thần thụ, Hồng Mông tại Hoa Hạ cổ lão truyền thuyết, bàn cổ tại Côn Lôn Sơn khai thiên tích địa trước đó, thế giới là một đoàn hỗn độn nguyên khí, loại này tự nhiên nguyên khí liền gọi là Hồng Mông. Nếu là Hồng Mông tử khí huyết tu luyện, đúng như nó tên đồng dạng bá khí lời nói, Dương Vân Phàm quả thực không dám tưởng tượng. Cái môn này công pháp cực hạn tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2034 trời sinh hoàng giả, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, lại đi nhìn cái kia thông thiên quang trụ. Cái kia một bản phong cách cổ xưa bảo bối, không còn có bất luận cái gì ánh sáng, đã một mảnh tử khí, tại thăng quá trình chi, không ngừng biến thành tro bụi, bay là tả, vãi xuống tới. Ô vào lúc này, bầu trời, bóng đêm vô tận hư không chi, cái kia một chiếc ruộng gì không lâu thuyền, lại một lần nữa xuất hiện. Nó tản mát ra từng đợt lôi quang, tựa hồ gánh chịu lấy một mảnh vũ trụ minh mông. Đến nơi đây, tại hư không chi dừng lại, giống như phát hiện nơi đây dị thường, yên tĩnh chờ đợi cái gì. Cái kia ruộng gì lâu thuyền lại xuất hiện, Dương Vân Phàm kiệt lực muốn lưu lại, nhìn xem cái này thần bí lâu thuyền đến cùng là cái gì. Thế nhưng là cái kia thứ nguyên thông đạo truyền đến từng đợt to lớn sức hấp dẫn, để Dương Vân Phàm không cách nào kiên trì. Hưu, bỗng nhiên cảm giác thần hồn một trận run rẩy. Dương Vân Phàm thân thể bị cái kia thứ nguyên thông đạo hấp thụ đi vào. Phong ma cổ thành chi, ô ô ô nguyên khí dung chuyển bỗng nhiên kịch liệt, một đoàn thể bão táp từ trường, không biết khi nào phá vỡ hư không, số lớn xuất hiện tại bầu trời, từng đợt lôi bão thanh âm, ầm vang nổ vang, toàn bộ phong ma cổ thành chi tràn ngập hủy diệt khí tức, dường như tận thế sắp đến. Bão táp từ trường không phải chỉ tồn tại ở phong ma di tích cổ chi sao, vì sao lại bỗng nhiên buông xuống nơi đây? Đại bộ phận cường giả tại trọng thiếu gia sau khi đi ra đều biết phong ma di tích cổ thám hiểm đã kết thúc, duy chỉ có Bắc Huyền lão tổ còn có hắc giác lầu mấy vị cường giả chưa từng rời đi. Theo vừa mới theo hắc giác lầu đi ra tu sĩ bẩm báo, Bắc Huyền lão tổ mang đến Dương Vân Phàm như cũ lưu tại phong ma di tích cổ chi, có lẽ có cơ hội đoạt lấy thiên đạo kim sách. Nhưng mà Dương Vân Phàm thân phận lại để bọn hắn tràn ngập hoài nghi. Lúc này những cường giả này đều tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt tràn ngập hồ nghi nhìn về phía Bắc Huyền lão tổ. Bắc Huyền, ngươi nói Dương Vân Phàm là ngươi đồ tôn, Thế nhưng là viêm tộc người lại trước mặt mọi người gọi Dương Vân Phàm điện hạ, ta nhớ được. Ngươi cái kia đồ đệ đến từ hắn tinh vực đi. Cùng viêm tộc có quan hệ gì Bắc Huyền? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta Bắc Huyền? Ngươi tốt nhất đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. Nếu không hừ hừ, đừng trách chúng ta không khách khí đối mặt mọi người luôn phiên truy vấn. Bắc Huyền lão tổ tuy nhiên ra mặt cực dày, nhưng hắn biết, nếu là giải thích không rõ ràng, ngày sau chỉ sợ là vô tận phiền phức. Thôi được, nói cho các ngươi cũng không sao. Bắc Huyền lão tổ thở dài một hơi, không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn một phất ốm tay áo, xoát một trận linh quang lấp lóe. Vân Thường cùng Vân Long đạo trưởng liền từ hắn Bắc Huyền không ở giữa chi, bị hắn ném ra. U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu nha đầu này thân thể vậy mà ẩm chứa chí tôn huyết mạch, tựa hồ là năm màu loan điểu, trời sinh hoàng giả. Chẳng lẽ nó là thiên đế một mạch hậu nhân nào đó? Một vị điện hạ, những cường giả kia bị kinh ngạc. Bọn họ thọ mệnh đều mười phần lâu đời, tự nhiên trải qua cổ thần nước thời đại huy hoàng. Thiên đế cường đại, chư thiên thần vực cơ hồ không có người có thể chống lại. Đến mức Vân Long đạo trưởng thì là bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ, một tu sĩ bình thường, không đáng bọn họ chú ý. Hô Bắc Huyền thần vực chi băng lãnh không, Vân Thường thân thể đã bao trùm một tầng thật dày tầng băng. Lúc này nàng vận chuyển vĩnh hằng kim diễm, đem tầng băng trực tiếp hóa tan. Sau một khắc, nàng mở to mắt, kim sắc ánh mắt lóe ra vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Bắc Huyền lão tổ, thanh âm âm trầm nói: đã một tháng, Bắc Huyền lão tổ, Dương Vân Phàm ở đâu? Nếu là hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ha ha, ngươi không nên ép ta thả hạ sau cùng tôn nghiêm. Ô Sào Sơn mời Đông Hoàng xuất thủ. Ô Sào Sơn chính là Lạc Nhật Thần Sơn Đông Hoàng bệ hạ, đã từng là thiên đế dưới trướng chiến tướng. Nhưng mà hiện tại hắn đã thực sự chí tôn chi vị. Bất quá, Đông Hoàng bệ hạ một mực nhớ tới tình cũ. Trước kia thể diện như cũ tại. Vân Thường nếu là nguyện ý đi Lạc Nhật Thần Sơn, khẳng định có thể đạt được tôn quý nhất chiêu đãi. Nếu là Vân Thường không nể mặt mặt, mời Đông Hoàng bệ hạ xuất thủ giết một người, Đông Hoàng bệ hạ cũng sẽ không cử tuyệt. Thật sự là thiên đế huyết mạch Vân Thường những lời này, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Vô số cường giả nhao nhao theo hư không chi lộ ra chân dung. Đây là chí tôn huyết mạch, mà lại là thái cổ yêu tộc hoàng giả. Thiên đế huyết mạch, đủ để cho người chấn kinh. Gặp qua điện hạ rất nhanh, một đầu hoàng kim cử thú, cái thứ nhất theo hư không chi đi ra. Nó bóng người to lớn, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng, bất quá lại phủ phục tại Vân Thường trước mặt, lộ ra cung kính không. Sau một khắc, nó ngẩng đầu, kim sắc đại giác chi quanh quẩn ra từng tầng tử điện đồng dạng phủ, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Bắc Huyền lão tổ, âm trầm vô đạo. Việc nhỏ cỡ này, không cần thỉnh cầu Đông Hoàng bệ hạ. Oanh hoàng kim cử thú bóng người to lớn ầm vang bước ra một bước, dẫn tới thanh thế to lớn. Ta hoang cổ thôn thiên thú nhất tộc, cũng là thái cổ yêu tộc một mạch, là thiên đế thần dân. Thần quốc mặc dù đã hủy diệt, nhưng mà ai dám đối điện hạ bất kính, chính là cùng ta chư thiên thần vực vô tận yêu tộc di mạch là địch. Kim giác vương, ngươi nói không sai, hoang cổ thôn thiên thú về sau, ngay sau đó lại có một đầu to lớn thần điểu theo cái kia hư không chi hạ xuống. Nó toàn thân thanh sắc ánh sáng lấp lóe, vỗ cánh phát ra từng tầng không gian phong nhận, đem hư không cắt nát. Thủ đoạn sắc bén không, cái này đồng dạng là một đầu cổ dị thú, tựa hồ là truyền thuyết thanh điểu. Giờ khắc này, thanh điểu mục quang lãnh lệ, nhìn chằm chằm Bắc Huyền lão tổ, thanh thúy thanh âm tràn ngập tức giận, quát hỏi: Bắc Huyền, ngươi dám cầm tù điện hạ? Điện hạ thân có loan điểu huyết mạch, là ta vũ loại yêu tộc chi gần với phượng hoàng huyết mạch cao quý bất phàm, ngươi dám đối điện hạ vô lễ, là cùng ta vũ loại yêu tộc là địch gặp qua điện hạ theo sát lấy. Tư không. Lại có 3-4 đầu cổ dị thú cường giả. Hiển lộ chân thân. Đối Vân Thường triều bái yết kiến. Điện hạ chính là trời sinh hoàng giả. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn Bắc Huyền lão tổ dám cầm tù điện hạ. Thật sự là nên giết. Sau đó bọn họ xoay người sang chỗ khác. Mắt lộ ra hung quang. Tựa hồ muốn liên thủ đánh giết Bắc Huyền lão tổ thái cổ yêu tộc thời kỳ huy hoàng nhất thần quốc hoàng nữ. Thái cổ yêu tộc đã từng tối cường giả. Chấp trưởng thiên ngọc sách chí tôn. Thiên đế huyết mạch hậu nhân cái này một chút liệt kê thân phận. Dù là Vân Thường lúc này thực lực rơi xuống thần chủ cảnh giới. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ nàng cái này hiểu lầm. Hiểu lầm A Bắc Huyền lão tổ vốn cho rằng thần quốc hủy diệt. Thiên đế vẫn lạc vạn năm. Sẽ không có người quan tâm Vân Thường thân phận. Lại nói. Hắn cũng không có đối Vân Thường làm cái gì. Chẳng qua là cầm nàng làm con tin. Bức bách Dương Vân Phàm tiến vào phong ma di tích cổ thám hiểm. Ai biết. Những thứ này nguyên bản ở giữa cừu hận không ngừng. Chém giết không dứt thái cổ gì thú. Lúc này vậy mà cùng chung mối thù. Muốn đối phó hắn đây là hắn bất ngờ thần quốc thiên đế dù là vẫn lạc vạn năm. Hắn một cái chán nản huyết mạch lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Vậy mà như cũ có như thế đại lực thu hút thật không thể tin cùng lúc đó. Phong ma cổ thành bên ngoài. Có mấy bóng người phát ra thình thịch hỏa diễm nổ tung khí tức. Buông xuống đến phong ma cổ thành chi. Hỏa diễm quang mang thu lại, lộ ra 3 vị thân thể mặt màu đỏ thần bào. Khí tức lấm liệt cường giả. Một vị khí thế thứ nhất bất phàm. Đứng ở 3 người phía trước nhất. Hắn sau đầu. Ầm ầm có một cái hỏa cầu bộ dáng hư ảnh. Đang lưu chuyển chậm chậm. Nhìn kỹ. Phảng phất là một khỏa hỏa diễm tinh cầu hình chiếu tam trưởng lão ngày rốt cuộc đến đợi đến 3 người này hạ xuống. Vừa rồi tại phong ma di tích cổ chi gặp phải Dương Vân Phàm vị kia viêm tộc tu sĩ. Lập tức chạy tới. Lão giả kia nhìn đến Vân. Nhấp nháy về sau. Uy nghiêm mặt lộ ra thân thiết không nụ cười. Nói. Vân nhấp nháy. Hảo hài tử. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nghe nói ngươi lần này tại phong ma di tích cổ chi. Tìm tới một vị thiên đế huyết mạch lão phu cố ý dẫn người chạy đến. Hộ tống điện hạ trở về ta viêm tộc tổ địa. Chỉ là lão giả quay đầu nhìn một chút. Không có phát hiện bất luận cái gì thiên đế huyết mạch khí tức. Không khỏi nhìn về phía cái kia Vân nhấp nháy nói. Điện hạ ở đâu? Vân nhấp nháy lắc lắc đầu nói. Điện hạ. Hẳn là còn ở phong ma di tích cổ chi. Chưa từng đi ra còn chưa đi ra lão giả kia ánh mắt không khỏi liếc hướng lên bầu trời từng đợt phun trào bão táp từ trường. Vô tận lôi quang lấp lóe. Tựa hồ rất sắp chôn vùi nơi đây. Phong ma cổ thành tồn tại vô số năm đều chưa từng xảy ra bực này gì tưởng. Hôm nay là phong ma di tích cổ thám hiểm kết thúc thời gian, lại xuất hiện loại này hủy thiên diệt địa gì tưởng. Duy nhất giải thích là thiên đạo kim sách đã bị người thu lấy vừa nghĩ đến đây. Hắn mắt không khỏi lóe qua một tia tinh mang. Khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Dù bận vẫn ung dung. Nói. Không sao. Chúng ta đợi thêm một chút đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khẽ cười một chút. Thế nhưng là đột nhiên. Lão già kia cảm ứng được cái gì khí tức. Đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Đồng tử chi. Màu đỏ hỏa quang nhảy chập chờn một chút. Sau một khắc. Thần sắc hắn đột nhiên kích động lên. Nói. Loại khí tức này. Sẽ không sai hẳn là ngũ điện hạ. Vân Thường không quả nhiên thẹn là cửu ngũ chí tôn. Trời sinh hoàng giả. Ngăn cách hơn 10 dặm. Yêu nguyên có thể cảm ứng được loại kia hỏa diễm chi đạo chí tôn khí tức cùng lúc đó. Tại phong ma cổ thành trong một góc khác. Nôn ào ào ào Dương Vân Phàm nằm sấp trên mặt đất. Nôn đến ào ào ánh mắt nhìn không được một trận trắng giã. Hắn mỗi lần thông qua thứ nguyên thông đạo. Đều có một loại mãnh liệt say xe cảm giác có lúc. Dương Vân Phàm cũng hoài nghi. Đây có phải hay không là hắn làm người địa cầu huyết mạch thiếu hụt chi chi cơ ca ý tê. Tờ. T tê hống hống hống tơ vàng thần hầu cùng màu đen gấu to đi vào ngoại giới. Đều thập phần hưng phấn. Nhìn xung quanh. Khắp nơi sờ sờ. Hết thảy đều lộ ra mười phần mới mẻ tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2035 thân phận bại lộ hô cuối cùng dễ chịu Dương Vân Phàm nôn một trận. Chỉ cảm thấy mình trong bụng nước trong đều muốn nôn ra. Cuối cùng lấy lại tinh thần. Nghe nói say xe người chỉ cần mình học biết lái xe, không biết say xe. Chờ ta đạt tới thần chủ cảnh giới. Mình có thể ngưng tụ ra thứ nguyên thông đạo. Hẳn là sẽ không lại như thế nôn thiên hoang địa thầm a nếu là không phải. Về sau chỉ sợ không cách nào vượt thần vượt đi đường Dương Vân Phàm xoa một chút chính mình khóe miệng. Tâm suy nghĩ lung tung nghĩ đến. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tê kim ti thần hầu ẩm nấp xuống nhảy. Nhìn xung quanh. Sờ sờ. Hảo tâm thỏa mãn về sau. Chợt phát hiện cái gì. Nó dừng lại bóng người, trong mắt màu vàng ấm, bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn qua phía tây bầu trời. Tại nó ánh mắt chi. Một đạo kim sắc khí tức. Đường hoàng cao quý. Xuất hiện tại phía tây bầu trời. Huy hoàng diệu động. Có một cái năm màu loan điểu hư ảnh. Như ẩn như hiện. Loại kia cao quý khí tức. Cho dù là kim ti thần hầu nắm giữ thái cổ chí cường hung thú một trong chu yếm huyết mạch. Cũng có một loại muốn quỳ bái xúc động. Thế giới bên ngoài. Thật là nguy hiểm. A nó khống chế chính mình muốn đi truy tầm cái thân ảnh kia xúc động. Nhảy đến Dương Vân Phàm bả vai. Co rúm lại lấy. Tay nhỏ chết nắm lấy Dương Vân Phàm. Trở nên an tĩnh không là vân thường Dương Vân Phàm ánh mắt nheo lại. Hắn cái trán cái kia một điểm kim sắc ánh sáng choáng. Đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc dựng thẳng văn. Yên tĩnh lưu chuyển một chút. Rất nhanh. Hắn cũng nhìn đến cái kia thiên không một trận nhàn nhạt năm màu loan điểu hư ảnh. Đó cũng không phải âm dương cảnh tu sĩ có thể ngưng tụ pháp thân. Càng giống là một loại thai nghén thiên địa chi uy thần uy lĩnh vực. Một tháng tu luyện. Chẳng lẽ vân thường đã đụng chạm đến thần chủ cảnh giới ở mép. Tùy thời đều muốn đột phá sao cái này tu luyện tốc độ thật không hổ là đã từng đứng tại thần chủ đỉnh phong tuyệt đại thiên kiêu nghĩ đến vân thường thiên phú dị bẩm. Nguyên bản thực lực phi phàm. Một tháng thời gian tại cái kia linh khí nồng đậm bắc huyền thần vực tu sĩ luyện. Có lẽ thật là có khả năng. Dương Vân Phàm tâm vì vân thường mà cảm thấy cao hứng. Thần thức hơi hơi thăm dò vào đến túi chứ vật chi. Chỗ đó một đầu thần tuấn phi phàm tiên thiên linh bảo. Thần hỏa hỗn thiên lăng. Lúc này yên tĩnh ở nơi đó lưu chuyển lên hồng liên yêu hỏa ánh sáng. Dương Vân Phàm mặt lộ ra mỉm cười. Món này lễ vật, nha đầu kia nhất định sẽ la thích. Tiểu đại thánh, hùng nhị, chúng ta đi thôi ta mang các ngươi đi nhận biết một cái rất đáng yêu cô nương. Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình. Nhảy màu đen gấu to lưng. Vỗ vỗ nó. Chỉ cái kia phía tây phương hướng. Phân phó nói. Ở màu đen gấu to thân thể lắc động một cái. Thực sự lấy trùng điệp cước bộ. Như là một tòa núi nhỏ. Bắt đầu hướng về phía tây mà đi. Cổ thành phía tây. Một tòa tròi gác bên cạnh. Vô số thái cổ hung thú đứng ở vân thường trước đó. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Vây quanh Bắc Huyền lão tổ, chỉ chờ Vân Thường ra lệnh một tiếng, liền đem Bắc Huyền lão tổ xé thành mảnh nhỏ các vị. Hiểu lầm lão phu tuyệt không có đối điện hạ không kính ý nghĩ. Bắc Huyền lão tổ vạn phần hối hận, không nhịn được nghĩ giúp chính mình một cái bàn tay. Vừa mới trang cái gì bức, đem Vân Thường theo Bắc Huyền thần vực chi thả ra. Hắn vốn muốn cho người mở mang kiến thức một chút, chính mình vận khí cỡ nào tốt. Vậy mà gặp phải thiên đế hoàng nữ. Ai có thể ngờ tới. Thiên đế tuy nhiên đã vẫn lạc vạn năm. Thế nhưng là hắn uy vọng. Tại thái cổ yêu tộc chi. Như cũ không cách nào thay thế như thế rất tốt. Chính mình nếu là không cho một hợp lý giải thích. Dù là chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng muốn đối mặt thái cổ yêu tộc vô số tộc quần truy sát. Có hiểu lầm gì đó đây là không thể minh bạch hơn được nữa sự tình Bắc Huyền. Ngươi dám cầm tù điện hạ. Là cùng ta thái cổ yêu tộc vô số tộc quần là địch hôm nay ngươi không chết. Chúng ta yêu tộc di mạch. Có cái gì mặt mũi tự xưng thần quốc hậu nhân Bắc Huyền? Ngươi đáng chết, hẳn phải chết từng cái thái cổ dị thú cường giả. Chiếm cứ bốn phương tám hướng vị trí. Thần thức khóa chặt Bắc Huyền lão tổ. Để hắn không cách nào rời đi. Cho dù là xé sách hư không đào vong cơ hội. Đều không có đến mức xa xa chạy đến viêm tộc ba vị cường giả. Thì là rơi ở ngoại vi. Trầm ngâm không nói. Ngũ điện hạ bên cạnh vậy mà có nhiều như vậy yêu tộc di mạch thủ vệ. Ta viêm tộc muốn mời ngũ điện hạ tiến về tổ địa. Có thể hay không bị những yêu tộc kia di mạch. Có hoài nghi. Cho là ta viêm tộc. Đối ngũ điện hạ có mưu đồ, tam trưởng lão tâm trầm tư. Thiên đế tại thế thời điểm đã từng nói cửu ngũ có thể làm chí tôn. Đáng tiếc. Thiên đế sau khi ngã xuống. Chín vị điện hạ đều là không rõ sống chết. Thái cổ yêu tộc các đại tộc quần vốn kiệt ngao bất thuần. Từ khi thiên đế sau khi ngã xuống. Mấy cái đại bộ tộc lâm vào lâu dài tự giết lẫn nhau chi. Nội đấu vạn năm, thái cổ yêu tộc di mạch có quá rất mạnh người vẫn lạc. Không phải vậy, chư thiên thần vực cũng sẽ không hình thành bây giờ đám này hùng cát cứ tràng diện. Bất quá. Hôm nay. Ngũ điện hạ vân thường tại phong ma cổ thành chi xuất hiện. Thái cổ yêu tộc các đại tộc quần đạt được tin tức này. Sợ rằng sẽ tạm thời buông xuống tranh chấp. Cộng đồng phụng ngũ điện hạ vi tôn. Cẩu ngữ có nói, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đáng tiếc. Viêm tộc tuy nhiên có cái này giã tâm. Lại không có lòng tin này. Coi trời bằng vung. Cùng các đại yêu tộc là định. Tam trưởng lão. Cách này nên làm thế nào cho phải, vốn định bí mật mang ngũ điện hạ trở lại tổ địa. Sau đó dần dần thông báo các đại yêu tộc di mạch. Để các tộc từ đó lấy ta viêm tộc vi tôn. Lần này, ngũ điện hạ thân phận bại lộ thành khoai lang bỏng tay, sợ là chúng ta kế hoạch muốn cải biến. Còn lại hai vị trưởng lão, liếc nhau, nhìn không được châu đầu vé tai nói. Ngũ điện hạ như là không thể cùng chúng ta hồi viêm tộc tổ địa. Như vậy. Hắn tộc quần cũng đừng hòng mang đi ngũ điện hạ, tam trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên lánh lệ. Chỉ là. Hắn trầm ngâm một hồi. Nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Dứt khoát cắn răng một cái. Không thèm đếm xỉa nói. Thôi được. Đem ngũ điện hạ tin tức nói cho hồn tộc đi. Đông hoàng bệ hạ. Mặc dù là hồn tộc lãnh tụ. Có thể vô luận như thế nào. Hắn bây giờ uy vọng. Đại bộ phận đều là hắn làm là thiên đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng lúc đánh ra tới. Cùng thiên đế một mạch quan hệ không ít. Từ hồn tộc tiếp đi ngũ điện hạ. Chiếu cố thật tốt. Chắc hẳn. Hắn tộc quần không có cái gì bất mãn, hắn hai vị trưởng lão liếc nhau. Nghĩ không ra càng tốt hơn biên pháp. Gật đầu nói. Hồn tộc cùng ta viêm tộc cũng coi là liên minh quan hệ. Từ hồn tộc chiếu cố ngũ điện hạ. Sau khi trở về, đại trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Làm như vậy đi. Ta đến thông báo hồn tộc một vị thân thể mặc màu đỏ thần bào lão giả. Hít sâu một hơi. Chỉ một thoáng. Toàn thân thần lực phồng lên. Từng đợt linh văn theo hắn thần bào chi bay ra ngoài. Hóa thành một đầu thần tuấn vô kim sắc viêm long. Hưu viêm long vẫy đuôi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Ầm vang một chút, lọt vào không gian hư không chi, xuyên thấu tầng tầng không gian, phúc một chút, rơi vào lạc nhật thần sơn phạm vi bên trong. Nhìn thấy một màn này, tam trưởng lão gật gật đầu, sắc mặt hờ hững nói, đã thông báo hồn tộc, việc này liền cùng ta viêm tộc không quan hệ, chúng ta này rời đi đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn hai vị trưởng lão cũng biết sự tình không thể trái. Gật gật đầu. Quay người chuẩn bị rời đi. Vân nhấp nháy thấy một lần ba vị trưởng lão muốn rời khỏi. Nhất thời nhìn không được nói. Ba vị trưởng lão chờ một hồi. Còn có một vị điện hạ đâu, hắn còn chưa theo phong ma di tích cổ chi đi ra a, vì cái gì? Chúng ta không thử một lần không cần thiết, chúng ta thần quốc di mạch mấy cái đại tộc quần. Đều là lấy hồn tộc vi tôn. Hồn tộc một khi biết tin tức, hắn tộc quần sẽ không còn có cơ hội. Tam trưởng lão nhìn Vân nhấp nháy liếc một chút, mắt lộ ra một tia. tán thưởng, nói, Vân nhấp nháy, ngươi vận khí không tệ, có thể kết bạn một vị điện hạ. Tộc ta không có cơ hội, lại không có nghĩa là ngươi không có cơ hội. Thật tốt tu luyện đi. Ngày sau tại càng sân khấu lớn, ngươi có lẽ còn gặp được vị kia điện hạ. Càng sân khấu lớn Vân chói mắt quang mê mang, không biết tam trưởng lão đang nói cái gì. Ngươi về sau sẽ minh bạch. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách biết được những bí mật kia. Tam trưởng lão ha ha cười cười, nhìn đến vãn bối trưởng thành, hắn luôn luôn hết sức vui mừng. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là tam trưởng lão xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị muốn phá vỡ hư không rời đi thời điểm, bỗng nhiên lại dừng chân lại sau một khắc. Tam trưởng lão ánh mắt nhìn không được ngưng co rúm người lại, nhìn hướng lên bầu trời. Ngón tay hắn đều có một ít run rẩy lên, hung hăng chà chà chính mình ánh mắt, âm thanh run rẩy nói, các ngươi mau nhìn cảnh tượng này, chẳng lẽ lão phu nhìn lầm? Hắn hai vị trưởng lão nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút, cũng là nhìn không được ánh mắt đăm đăm. Cái này không thể nào lại là thật, truyền thuyết một màn thật vậy mà xuất hiện lần nữa. Một bên Vân nhấp nháy, nhìn đến cái kia thiên không bóng người, nhìn không được hơi hơi nheo lại ánh mắt, hưng phấn không, nghĩ thầm đến, điện hạ quả nhiên bất phàm. Vậy mà chiếm lấy thiên đạo kim sách một số về sau, có lẽ có thể trèo lên chí tôn chi vị, lại sáng thế thần nước huy hoàng. Hắn nhìn một chút bên cạnh ba vị trưởng lão, tâm hơi hơi thất vọng, nói, tam trưởng lão nhát gan sợ phiền phức, nói với hắn cũng vô dụng. Viêm tộc tương lai còn phải nhìn ta, đó là cái bí mật kinh thiên. Ta cùng điện hạ cùng hưởng, ngày khác điện hạ nếu là trèo lên chí tôn chi vị, lấy điện hạ tính cách, hẳn là sẽ không phụ ta. Vân nhấp nháy đôi mắt chi, thần quang lấp lóe. Hắn hiện tại hận không thể lập tức trở về tổ địa, bắt đầu khổ tu, sớm ngày bước vào thần chủ cảnh giới. Hiện tại hắn vẫn là quá yếu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2036 toàn thân áo trắng. Hơn người nơi đây không nên ở lâu. Tìm tới Vân Thường về sau, nhất định phải lập tức rời đi. Trên bầu trời, bão táp từ trường bành trướng vô cùng. Từng cái bão từ điện bóng, lóe ra không gì sánh kịp màu trắng tia điện. Trên bầu trời thỉnh thoảng nổ tung, thỉnh thoảng có mấy đảo lôi quang bổ xuống. Lôi quang uy lực quá mạnh, bổ chung bên trong tòa thành cổ ngàn vạn năm chưa từng ngược lại lầu tháp vũ. Chỉ là một chút thì làm cho này cổ lầu hóa thành một trận hạt bụi. Dương Vân Phàm cưới màu đen gấu to, không ngừng quan sát đến trên bầu trời lôi quang, sớm dự phán trốn tránh. Nếu không, hắn cũng hoài nghi cái này lôi quang sẽ đem hắn chém thành toái phiến ú. Vinh Quy Quy Mơ. Đây là cái gì cảnh không thực sao? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến trên bầu trời, tại cái kia lôi quang bên trong, bão táp từ trường lấp lóe trên bầu trời, có một bộ quen thuộc hình ảnh bắt đầu bày biện ra tới. Đó là một đạo thông thiên quang trụ, quang trụ bên ngoài có bát cảnh cung đăng thăm thắm phát ra quang mang. Cùng lúc đó, một quyển phong cách cổ xưa bảo thư tản mát ra nhạt đạm kim quang, theo cái kia bất hủ thánh tuyền hạc tâm chi địa trôi nổi lên, theo cái kia thông thiên quang trụ bay thẳng đến hướng cái kia thiên không phía trên hỗn độn chi nhãn chỗ sâu. Mà tại bát cảnh cung đăng chung quanh thì là có mấy cái tu sĩ theo thứ tự xuất thủ tranh đoạt, bất quá đều không ngoại lệ, đều thất bại. Thẳng đến sau cùng một người mặc áo trắng tu sĩ, người kia đánh ra một cái thần bí màu đen phù cổ, không có đối phong cách cổ xưa bảo thư tạo thành cái gì phá hư, lắc đầu rời đi. Ai biết, một khắc cuối cùng hắn bước vào đến thứ nguyên thông đạo, trong nháy mắt cái kia phong cách cổ xưa bảo thư chợt tự động bay ra ngoài một tờ kim sắc quyển sách. Cái này kim sắc quyển sách cầm giữ có thần bí lá cây đường vân, thần bí huyền ảo rơi vào tu sĩ kia trên thân. Rất nhanh, tu sĩ kia cả người liền cũng theo phát ra kim quang chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Ta dựa vào nhìn đến này dù gì hình ảnh, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng là cảnh không thực, thế nhưng là làm hắn nhìn đến sau cùng một màn, giờ khắc này hắn nhìn không được chửi ầm lên, bởi vì cái này sau cùng một người mặc áo trắng tu sĩ đúng là hắn lớn nhất nhất cả chứng là hắn thu lấy thiên đạo kim sách hình ảnh, lại bị cái này bão táp từ trường ghi chép lại. Lúc này nương theo lấy bão táp từ trường cuồng loạn, có lẽ là bão từ ở giữa thần bí nguyên tố dung chuyển, vậy mà làm đến những hình ảnh này tại toàn bộ phong ma cổ thành bên trong bắt đầu vừa đi vừa về phát ra. Trời ạ, khiến ta làm sao ra ngoài a, cái này phong ma cổ thành về sau lưu lại không ít thần vương cường giả, tùy tiện một cái ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình. Bọn họ nếu là biết chính mình đến thiên đạo kim sách, cho dù chỉ là hoài nghi, chính mình cũng không cần còn sống trở về, nói không chừng còn có cái gì đoạt phách đại pháp, cái gì di hồn đại pháp chờ đợi mình dùng đến thăm dò chính mình trí nhớ, tìm tòi chính mình linh hồn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được toàn thân run một cái. Mẹ nó, cái này bạch y phục quá chói mắt, nhất định phải lập tức đổi. Đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình cái kia tiêu sái bất phàm áo trắng trường bào, giờ khắc này hắn không nhìn được nghĩ giúp chính mình một gậy đúng. Trang phục màu đỏ ta có thể trang thành là viêm tộc tu sĩ, Dương Vân Phàm bối rối bên trong ý thức được trên người mình nắm giữ vĩnh hằng kim diễm còn có tình thế tử diễm, đây là hai loại thần hỏa bình thường tu sĩ không cách nào tu luyện, chỉ có hỏa diễm pháp các một đạo người nổi bật có thể trường khống. Ông hắn tâm thần nhất động, lãnh nguyệt thú văn giáp liền tự động bắt đầu biến hóa nhan sắc. Rất nhanh, hắn áo trắng chiến bào thì biến thành một kiện hỏa hồng sắc chiến giáp, thậm chí còn dọc theo một cái thần tuấn vô cùng chu tước mặt nạ, cùng một cái màu đỏ sậm toàn che kiểu đầu khôi. Về phần hắn sau lưng màu đen hộp kiếm quá dễ thấy, hắn lập tức ném vào trong túi trữ vật. Hồ làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm chính mình cũng kém chút nhận không ra chính mình. Lần này, hắn hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng khẩn trương hơi giảm bớt một chút. Bất quá, hắn như cũ cảm thấy không an toàn. Rất nhanh liền khống chế tình thế tử diễm, nhàn nhạt quanh quẩn tại chính mình thân thể mặt ngoài, làm đến hắn khí tức tràn ngập thần bí hỏa diễm khí tức, đến mức vĩnh hằng kim diễm quá chói mắt. Hắn không dám tùy ý vận dụng dạng này, cần phải an toàn không ít đi. Dương Vân Phàm nhỏ khẽ thở phào một cái, nhìn đến kim ti thần hầu cùng màu đen gấu to một mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm, hắn nhìn không được nói: may mắn các ngươi hai cái không có bại lộ đang vẽ mặt chung, nếu không ba người chúng ta cùng một chỗ xong đời. Tùng tùng, kim ti thần hầu bất mãn hết sức Dương Vân Phàm thái độ, cầm lấy kim cô bổng nhìn không được gõ gõ Dương Vân Phàm đầu. Đầu hắn phía trên mang theo một cái mũ giáp, lúc này phát ra tùng tùng thanh âm: hiện tại đừng phiền ta. Dương Vân Phàm đẩy ra kim ti thần hầu kim cô bổng, sau đó chỉ phía trước, vô số cực kỳ cường hãn lưu chuyển ra khí tức, nói: tiểu đại thánh, ngươi đi xem một cái, phía trước đống kia trong đám người có không có một cách nào thân thể mặc đồ đỏ, hết sức xinh đẹp tiểu cô nương. Xinh đẹp kim ti thần hầu trong đầu rất nhanh toát ra một cái toàn thân nắm giữ kim sắc mềm mại lông tóc, gương mặt giống như là quả đào đồng dạng đỏ rực mỹ khỉ tới. Nó cũng không hiểu nhân loại xinh đẹp là chỉ cái gì, bất quá trang phục màu đỏ ngược lại là tốt phân biệt hưu. Kim ti thần hầu dưới chân ngọn lửa màu đỏ phun trào, nó giống như là một vệt ánh sáng một dạng cực nhanh lao ra. Cổ thành phía tây, đông đảo cường giả cũng đều nhìn đến trên bầu trời cảnh không thực, lúc này liếc nhau, nhao nhao lộ ra chấn kinh sắc mặt. Người này là ai, cái nào tộc quần con cháu, toàn thân áo trắng, hơn người thủ đoạn sắc bén. Cái kia màu đen thần phù rất như là hủy diệt pháp tắc sát lục chi ý, hắn chỉ pháp 10 phần có chú trọng. Giống như gọi phù trần kiếm chỉ, là một loại rất cao minh kiếm pháp. Nhìn thân hình hắn tiêu sái, thân pháp tự nhiên, có một loại thanh liên đạo vận, tựa hồ là Huyễn Kim Đảo đệ tử, chẳng lẽ lại Thông U kiếm chủ phái ra nào đó người đệ tử, có người từng thấy Huyễn Kim Đảo chính mình tu luyện kiếm pháp, cùng cái này thân ảnh màu trắng vận vị giống nhau y hệt. Lúc này đưa ra nghi vấn, hắn cái này vừa nói, rất nhanh liền có người gật đầu đồng ý nói, không tệ, hẳn là Huyễn Kim Đảo đệ tử. Các ngươi nhìn hắn sau lưng hộp màu đen, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là một cái hộp kiếm, bên trong tuyệt đối có dấu một thanh tuyệt thi thần kiếm các đại tộc quần thiên tài đệ tử. Những cường giả này dù là không biết, cũng có thể theo thân pháp cùng công kích thủ đoạn chung nhìn ra đến đối phương lai lịch cùng tộc quần. Thế nhưng là cái này một vị thanh niên áo trắng giống như là trống rỗng xuất hiện, truyền thừa cùng thủ đoạn đều không giống như là các đại tộc quần quen dùng kỹ xảo. Bọn họ duy nhất có thể phân biệt ra cũng là hắn thân pháp cùng chỉ pháp cùng Thông U kiếm chủ thanh liên đạo vận có một tia liên hệ. Tiểu tử này quả nhiên không có cô phụ lão tổ chờ mong. Lão tổ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cảm thấy gia hỏa này có thể thành đại sự. Không ngớt đế hoàng nữ đều có thể cấu kết lại, thiên đạo kim sách khẳng định cũng sẽ thích được hắn. Dù sao thiên đạo kim sách cùng thiên đế chấp trưởng thiên thư ngọc sách có một loại nào đó thần bí liên hệ. Tại chỗ vô số cường giả bên trong chỉ có Bắc Huyền lão tổ rõ ràng nhất. Cái kia một nói thân ảnh màu trắng hẳn là Dương Vân Phàm. Hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Nhưng mà cái này mỉm cười lại bị Vân Thường trong nháy mắt bắt được. Bắc Huyền lão tổ, ngươi muốn chết sao? Vân Thường đương nhiên minh bạch, nếu là Dương Vân Phàm thân phận bại lộ, không có gì bất ngờ xảy ra, các tộc cường giả đều sẽ bắt đầu đối với hắn triển khai không có tận cùng truy sát. Thẳng đến hắn đem thiên đạo kim sách bí mật toàn bộ nôn lộ ra. Tuyệt đối không thể lấy tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 102 chương 2037 chờ ngươi. Chỉ là giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn đến Dương Vân Phàm chiếm lấy thiên đạo kim sách về sau đều lóe ra tham lam. Dù là Vân Thường là thiên đế huyết mạch, địa vị cao thượng, lúc này nàng cũng biết mình cũng không cách nào ngăn cản mọi người đuổi theo giết Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi có thể thật không hổ là bản điện hạ nhìn nam tử gây chuyện năng lực cũng là thiên hạ đệ nhất. Thôi được, để bản điện hạ sau cùng sẽ giúp ngươi một lần đi. Vừa nghĩ đến đây, Vân Thường hít một hơi thật sâu. Kim sắc thần văn tại nàng cái trán nhàn nhạt lói lên, vĩnh hằng kim diễm trồi lên tại nàng mặt ngoài thân thể lưu chuyển, để nàng xem ra như là mặt trời một dạng thần thánh không thể khinh nhờn. Nàng tóc vàng phấn khởi, thân thể quần dài màu đỏ chập chờn, thân thể nhanh nhẹn phi lên như một đầu cao quý thần điểu, đứng ở thần sơn chi đỉnh tiếp nhận bách điểu triều cống. Bắc Huyền lão tổ, ngươi cầm tù bản điện hạ, ép hỏi thiên đế chí bảo, thiên ngọc sách bí mật ngươi còn muốn biết? Thiên ngọc sách cùng thiên đạo kim sách phải chăng đồng căn đồng nguyên? Những chuyện này là ngươi tự chủ trương, vẫn là sau lưng có hắn kẻ đồng mưu? Nàng thanh âm thanh thúy, tuy nhiên tiếng nói cũng không nặng, có thể nàng lời nói bên trong cho lại là câu lên vô số cường giả tâm tham lam. Thiên ngọc sách nếu là nói thiên đạo kim sách là một lần cơ duyên, có thể để thần vương cường giả có cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới như vậy, thiên ngọc sách thì là chân chính từ trước tới nay thần bí nhất chí bảo truyền thuyết. Thiên đế chính là trời sinh chí tôn, hắn là thái cổ yêu tộc thánh địa hỗn độn thần trì chi thai nghén mà ra, vừa ra đời cốt nhục chi tiện nắm giữ trời sinh đạo văn, càng trưởng khống một kiện bẩm sinh hỗn độn chí bảo thiên ngọc sách. Thiên ngọc sách thần bí không? Có người suy đoán nó là một bản công pháp mật quyển, ghi chép giữa thiên địa tất cả pháp các thần thuật, đạt được nó có thể học có tất cả pháp các công pháp. Có người nói thiên ngọc sách là một kiện cùng loại hỗn độn đỉnh bình thường chí bảo, thiên nhiên mang theo hồng mông công đức chi lực, có thể trấn áp nhất tộc khí vận, thủ hộ thái cổ yêu tộc, vĩnh viễn không bao giờ suy yếu. Lại có người nói, Thiên Ngọc Sách chính là một kiện công phòng nhất thể chí bảo, có thể bảo hộ thiên đế tự do ra vào các đại mật cảnh. Uy lực không, nhất niệm có thể trấn sát chống lại thiên đế ý chí cường giả vô luận loại nào truyền thuyết. Tựa hồ cũng tại tỏ rõ lấy Thiên Ngọc Sách bất phàm Bắc Huyền. Ngươi thật lớn mật dám đánh nghe ta tộc chí bảo. Thiên Ngọc Sách bí mật nên giết hoang cổ thôn thiên thú nổi giận gầm lên một tiếng. Kim sắc đại giác chi. Lôi quang càng phát ra lạnh thấu xương. Quanh quẩn ra từng tầng lôi điện thần văn. Uy lực vô cùng. Điện hạ. Mời hạ lệnh. Chu sát Bắc Huyền lão tổ thần bí thanh điểu yêu thú. Lướt đi một trận hư ảnh. Quanh quẩn tại Bắc Huyền lão tổ đỉnh đầu. Nó vỗ cánh lông vũ. Thanh sắc ánh sáng ẩm chứa chí cường phong nhận. Lạnh thấu xương không. Đã ngưng tụ thành hình. Chỉ cần Vân Thường ra lệnh một tiếng. Liền có thể đánh giết Bắc Huyền lão tổ điện hạ. Hạ lệnh đi thần quốc mặc dù diệt. Nhưng mà. Thiên đế bất hủ một ngày nào đó. Các loại điện hạ trưởng khống Thiên Ngọc Sách. Tộc ta liền xét lại lần nữa quật khởi. Uy Lăng Chư Thiên Thần vực không ít thái cổ gì thu chú ý lực. Lại một lần nữa bị Vân Thường kéo trở về. Vây quanh Bắc Huyền lão tổ. Tùy thời muốn ra tay với hắn. Ai Vân Thường nhìn rất nhiều yêu tộc cường giả liếc một chút. Lại là khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm lạnh lùng nói. Kinh lịch vạn năm thời gian. Bản điện hạ mới niết bàn trọng sinh. Cái này một vạn năm thời gian để bản điện hạ sâu biết rõ được sinh mệnh quý giá cùng hắc ám năm tháng tịch mịch. Bắc Huyền lão tổ, ngươi mạo phạm bản điện hạ lại không nghĩ giết ngươi. Thế nhưng là, không giết ngươi, lại không đủ phục chúng. Để thế nhân cho là ta thần quốc hậu nhân mềm yếu có thể bắt nạt. Nàng một bên nói, kim sắc ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển, lộ ra tha thứ tư thái. Nhìn lấy Bắc Huyền lão tổ, nói, bản điện hạ vừa niết bàn trọng sinh không lâu. Thực lực yếu ớt, cần thời gian tái nhập đỉnh phong. Giữa lúc này, bản điện hạ cần một viên hộ vệ như vậy đi, bản điện hạ cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra một sợi bản mệnh thần hồn, là bản điện phía dưới hiểu mệnh một vạn năm nếu không phải như vậy. Vân Thường ngậm miệng không nói, lập tại hư không chi. Trong mắt màu vàng ấm nhàn nhạt lưu chuyển, cao quý bất phàm, thần thánh không thể xâm phạm. Chết giờ khắc này, vô số thái cổ dị thú trăm miệng một lời quát nói. Sát khí lấm liệt tiểu nha đầu, thật sự là đủ hung áp. Như thế hội nhân co hội không hổ là thiên đế hoàng nữ, thủ đoạn bất phàm. Lão tổ ta lần này thật sự là nhìn nhầm người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Cũng được tâm phiền muộn muốn thổ huyết. Thế nhưng là Bắc Huyền lão tổ không dám có bất kỳ chống lại chi tâm. Lại nói, cho thiên đế hoàng nữ làm hộ vệ, tại thần quốc còn chưa hủy diệt trước đó, đối với một cái thế đơn lực bạc thần vương tu sĩ tới nói, cũng không tính mất mặt. Vừa nghĩ đến đây, Bắc Huyền lão tổ tâm tính thiện lương thủ một chút, hít sâu một hơi, hắn quỳ một chân trên đất trên mặt đất, phun ra một cái màu xanh lam tinh thể, ẩm chứa vô tận băng tuyết khí tức. Lóe ra nồng đậm không tiên thiên đạo văn. Đây là thuộc hạ bản mệnh thần hồn, ẩm chứa Bắc Huyền cực đông lạnh chân ý. Còn mời điện hạ nhận lấy. Bắc Huyền lão tổ cung kính không giao ra bản thân bản mệnh thần hồn, ẩm chứa hắn tu luyện pháp tắc chân lý, không cách nào làm bộ. Giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Tính ngươi thức thời, Vân Thường vươn tay, cái kia một cái màu băng lam tinh thể liền tự động bay vào đến tay nàng. Rất nhanh, tinh thể này liền hóa tan ra, hóa thành một mưa bụi đồng dạng linh văn, rơi vào nàng lòng bàn tay chi. Sau một khắc, nàng liền có thể cảm ứng được, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, làm cho Bắc Huyền lão tổ sống không bằng chết. Bắc Huyền, ngươi rất thức thời, nguyện ý cho ngũ điện hạ làm hộ vệ, là chính chúng ta người hắn thái cổ yêu thú nhìn thấy Vân Thường thu phục Bắc Huyền lão tổ. Liền buông xuống địch ý. Bầu không khí cũng biến thành dung hiệp. Lúc này bầu trời cảnh không thực đã cơ hồ biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt mấy cái đảo hư ảnh. Mọi người đã thấy không rõ lắm cái gì. Nhưng mà một phương thế giới này bão táp từ trường thì là càng phát ra mãnh liệt, không ngừng đánh xuống lôi quang, đã đem hơn phân nửa cổ thành đánh nát. Điện hạ, nơi đây Mã Hội sụp đổ, điện hạ vạn kim thân thể không nên mạo hiểm. Thuộc hạ lập tức khai mở thứ nguyên thông đạo, hộ tống điện hạ rời đi không biết tiếp đó. Điện hạ chuẩn bị giá lâm cách nào một thần vực Bắc Huyền lão tổ bản mệnh thần hồn bị Vân Thường trưởng khống. Hắn rốt cuộc không sinh ra khác ý nghĩ, chỉ có thể toàn tâm toàn ý vì Vân Thường hiệu lực. Đi Thanh Không Sơn thần vực đi chỗ đó một mảnh mênh mông, không có cường giả chiếm cứ, chính thích hợp bản điện hạ khôi phục nguyên khí. Vân Thường đôi mắt nhàn nhạt lưu chuyển một chút, thanh âm lạnh lùng nói. Mặt khác, trong vòng 10 năm, bản điện muốn xây một tòa chư thiên thần vực đẹp nhất hoa viên, cũng muốn xây một tòa chư thiên thần vực đẹp nhất thần sơn phúc địa tên. Bản điện hạ đã nghĩ kỹ, cái kia hoa viên liền gọi giao đài, còn ngọn thần sơn kia liền gọi quần ngọc núi. Vân Thường vừa nói, ánh mắt lưu chuyển, không khỏi nhìn về phía nơi xa hư không vô tận. Nơi đó còn có một tia nhàn nhạt cảnh không thực, bên trong thân ảnh màu trắng lắc lư, phóng khoáng ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ. Dương Vân Phàm, ta muốn đi một mình, ngươi phải thật tốt bảo trọng. Nàng ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Thế nhưng là nàng biết, nếu là nàng không đi, Dương Vân Phàm hội bại lộ, bị người phát hiện là hắn cướp đi thiên đạo kim sách điện hạ. Thứ nguyên thông đạo đã thành công khai mở, thẳng đến Thanh Không Sơn thần vực Bắc Huyền lão tổ rất nhanh xây xong thứ nguyên thông đạo. Hắn nghe được Vân Thường tâm đã sớm có kế hoạch, tựa hồ muốn khôi phục cổ thần nước cái thế huy hoàng. Không biết vì sao, lòng hắn lại cũng cảm động lây, có một ít nhiệt huyết sôi trào. U, V, G, W, W, M. Vân Thường ưu nhã gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía thần sắc có một ít ngốc trẻ Vân Long đạo trưởng, nói: lão đạo sĩ, ngươi cũng đi theo ta đi. Ngươi không muốn trùng kiến thiên đình, khôi phục thiên sư phủ sao? Thiên sư phủ nghe được cái tên này, Vân Long đạo trưởng một chút lấy lại tinh thần. Đây là hắn Thanh Thành Sơn tổ sư thiên đình phủ đệ, đương nhiên muốn khôi phục. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức cùng Vân Thường tiến vào thứ nguyên thông đạo chi. Chúng ta cung chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió. Những thái cổ đó các dị thú nhìn đến Vân Thường rời đi, đều là mười phần cung kính tiễn biệt. Bọn họ đã có chính mình tộc quần thế lực, tại Vân Thường gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể đứng ra hỗ trợ. Thế nhưng là lấy Vân Thường trước mắt thực lực, lại không đáng đến bọn hắn mang theo tộc quần đầu nhập vào. Đến mức tương lai Vân Thường có thể hay không tuân theo thiên đế ý chí, thực sự chí tôn cảnh giới, loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Thường nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia thiên không, như ẩn như hiện thân ảnh màu trắng Vân muốn y phục hoa tưởng dung, vui sướng lướt nhẹ qua hạng lộ hoa nồng. Nếu không có quần ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao đài dưới ánh trăng gặp nàng nhẹ nhàng nỉ non, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt chi, có một tia nhàn nhạt đỏ ửng hiện lên đến. Giao đài, quần ngọc núi, Dương Vân Phàm, ta sẽ tìm người xây xong chờ ngươi, hì hì. Dưới ánh trăng gặp, tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2038 rời đi. Vân Thường rời đi về sau, phong ma cổ thành bên trong, khí tức càng phát ra cuồng loạn. Vô số cái lớn nhỏ không đều bão từ điện bóng phá vỡ hư không, buông xuống ở đây, tàn phá bừa bãi ra từng đảo không gian cương phong, nương theo lấy vô tận lôi phạt hạ xuống. Nơi đây sắp sụp đổ, không đi nữa, không kịp còn lại các cường giả, cũng không dám dừng lại lâu thêm. Lúc này từng cái cấu trúc thứ nguyên thông đạo rời đi nơi đây. Chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê kim ti thần hầu, xa xa ở bên ngoài dò xét một vòng, phát hiện phía trước có vô số cường hãn khí tức phá vỡ hư không rời đi nơi đây. Bên trong bắt mắt nhất chính là một người mặc nữ tử áo đỏ. Cái kia trên người nữ tử có một cỗ hết sức kỳ lạ năm màu loan điểu khí tức cao quý bất phàm. Cái kia một phương thiên địa cường giả quá nhiều, bản năng để nó cảm giác được e ngại, nó không có dám đi quá gần, trốn ở trong góc quan sát một hồi. Nhìn đến nữ tử kia rời đi, liền lại lần nữa trở về tới Dương Vân Phàm bên cạnh. Tiểu đại thánh tìm tới sao? Dương Vân Phàm nhìn thấy Kim Ti thần hầu trở về, bận bịu dò hỏi. Chi chi cơ ca ý tệ tờ tê. Kim Ti thần hầu khoa tay một hồi, chỉ bầu trời, vẽ ra một vòng lớn, sau đó quyền đầu một đập, hai tay hợp lại, miệng bên trong phát ra phúc một chút thanh âm. Ngươi ý là có người cấu trúc một cái thứ nguyên thông đạo, sau đó mang theo nàng rời đi? Dương Vân Phàm xem hiểu Kim Ti thần hầu ý tứ, không khỏi nhíu mày suy tư. Chẳng lẽ là bởi vì nơi đây sắp sụp đổ cho nên vân thường các loại không bị người mang theo rời đi? Thế nhưng là Bắc Huyền lão tổ không có chờ đến chính mình trở về. Hắn mưu đồ lâu như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, tổng phải chờ tới chính mình trở về. Đổi về Vân Thường cùng Vân Long đạo trưởng thật sự là kỳ quái. Dương Vân Phàm trầm tư một chút, lại nói, mang đi Vân Thường người, có phải hay không có một cách đại kiếm màu đen lão đầu? Chi chi cơ ca ý tê tờ tê. Kim Ti thần hầu nhanh chóng gật đầu, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tràn ngập hiếu kỳ, tựa hồ tại hỏi, làm sao ngươi biết Moa lão già này? Thật sự là gian trá. Dương Vân Phàm nhìn thấy Kim Ti thần hầu gật đầu, hung hăng vung ra nhất quyền, nện ở một bên trên vách tường, làm đến cái kia ban đầu vốn cũng không làm sao kiên cố trên vách tường, trong nháy mắt bay lả tả rơi xuống rất nhiều bụi. Bắc Huyền lão tổ, hắn bắt Vân Thường, nhất định là đoán ra, chính mình nhất định sẽ đi tìm hắn, dù là chính mình đến thiên đạo kim sách. Nếu là hắn dùng Vân Thường uy hiếp chính mình còn thật không có cách nào. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng là Bắc Huyền lão tổ cáo già, bắt Vân Thường, chuẩn bị làm thời gian dài người thi chấp, chờ hắn đi chuộc người. Lúc này trong lòng giận không nhịn nổi, thần vương cảnh giới Bắc Huyền lão tổ, ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử lúc nào so với ngươi còn mạnh hơn, nhất định đánh ngươi mẹ đều không nhận ra ngươi. Dương Vân Phàm hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, phảng phất là để tâm bên trong tức giận toàn bộ phun ra ngoài. Thế nhưng là theo sát lấy, hắn lại có một loại cảm giác bất lực. Chư thiên thần vực quá lớn, hắn không thể nào đoán trước Bắc Huyền lão tổ mang theo Vân Thường đi nơi nào. Sợ sẽ nhất là Bắc Huyền lão tổ mang theo Vân Thường trở lại hỗn độn chi địa, trong truyền thuyết kia địa phương. Dương Vân Phàm một mực nghe người nhắc lên, thế nhưng là nhưng lại không biết cái kia hỗn độn chi địa đến cùng chỉ là địa phương nào, là cái nào đó mật cảnh, vẫn là nào đó cái thần vực, hay là tư không vô tận bên trong một cái nào đó thần bí khởi nguyên chi địa. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo thiên lôi hung hăng nện xuống đến, bổ vào Dương Vân Phàm trước người cách đó không xa một tòa trên lầu tháp. Chỉ một thoáng, cái kia phong cách cổ xưa lầu tháp thì hóa thành một trận bột phấn ào ào ào vãi xuống tới. Cái này lôi đình uy lực quá lớn, chẳng những chém nát lầu tháp, vậy mà để đất này mặt cũng theo lay động, xuất hiện một nói cái khe to lớn, sâu không thấy đáy, giống như là vô tận thâm uyên, lại như là chém nát nơi đây không gian, xuất hiện một nói cử đại không gian vết nứt. Ô ô, rất nhanh, từng đạo sắc bén vô cùng không gian cương phong cuốn ngược đi ra, nuốt hết phù cận chỉnh trên một con đường các loại cuồng loạn bay múa phế thải. Xem ra nơi đây muốn sụp đổ. Dương Vân Phàm trong lòng run lên, biết nơi này không ở lại được, bận bịu vỗ một cái màu đen gấu to, chỉ phía đông phương hướng nói, Hùng Nhị, đi cái hướng kia, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Phong Ma cổ thành bên ngoài hẳn là một cách bình thường thần vực. Dương Vân Phàm không biết bên ngoài thuộc về cách nào nhất phương thế lực khống chế phía dưới thần vực. Bất quá, dù sao cũng so ở chỗ này phong ma di tích cổ chi bên trong chờ chết đến mạnh. An toàn đệ nhất, vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Ông phù quang hình chiếu thời không lưu chuyển. Vô số hình ảnh bừa bãi tại Dương Vân Phàm trong đầu từng màn lóe qua, khiến Dương Vân Phàm đầu đau muốn nổ tung đáng giận. Lại tới nôn không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Vân Phàm cảm giác được một trận mãnh liệt dạ dày vặn vẹo, nhìn không được lại phun ra. Choáng xuyên qua thời không thật là một loại bệnh nan y, bao nhiêu lần hắn đều không thể thói quen. Chi chi cơ ca ý tệ tờ tê kim ti thần hầu kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Vân Phàm sau lưng, giống như đang an ủi hắn. Đại ca, ngươi chậm một chút nôn. Ô, chỉ là đập một hồi. Kim ti thần hầu ánh mắt nhất thời lạnh thấu xương lên. Nó một đôi thần nhãn có thể nhìn xuyên hư vô, lúc này vậy mà nhìn đến vô tận nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Hầu mao đột nhiên nổ tung. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê cuồng kêu loạn táo bảo bất an. Tu La Hải thần vực, một cách như gương sáng đồng dạng cung điện phía trên, không nhiễm trần thế, cao đến nguy nga. Lúc này tại cung điện trung ương nhất hư không chỗ, có một bộ to lớn ảnh trong gương chính đang lưu chuyển. Đó là một cái to lớn bão táp từ trường, mà bão táp từ trường bên trong thì là có một cái áo trắng bóng người. Tại tiện tay bắn ra một đạo màu đen phù văn về sau, vặn vẹo không gian, lắc đầu, tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong, chuẩn bị rời đi. Mà vừa đúng lúc này, một đạo kim sắc, như là lá cây một dạng sách cổ, theo cái kia thông thiên trong cột sáng lưu chuyển ra, rơi vào cái kia thân ảnh màu trắng bên trong, làm đến hắn khí tức trở nên vô cùng thần bí, tựa như dung nhập toàn bộ hư không. Thân thể của hắn phát sinh thối biến, trên trán càng là có một chút thần bí kim quang linh văn lấp lóe một chút, xuất hiện một đạo kim sắc dựng thẳng văn. Phá hư thần nhãn tòa kia rơi vào trên đại điện một vị nam tử mặc áo hồng, thấy cảnh này đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: đây là một đầu kim sắc dựng thẳng văn, cùng không bất ưu phá hư thần nhãn giống như đúc. Ta nhớ được lúc trước không bất ưu một con kia phá hư thần nhãn cũng là lần trước phong ma di tích cổ thám hiểm chi ở bên trong lấy được. Nam tử mặc áo hồng khí thế bất phàm, xoay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn cách đó không xa một thanh niên, nói: các ngươi mười người vậy mà đối phó không một mình hắn sao? Ta nhớ được hắn thực lực không tính quá mạnh, dù là đến đế diễm tâm cũng không nên mạnh đến các ngươi mười người đều đánh không lại hắn. Cấp độ hắn vận khí tốt, đến ô mông chí tôn truyền thừa. Người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy biệt khuất, bất quá tựa hồ không dám cùng vị này nam tử mặc áo hồng phản bác, trầm thấp trả lời một câu. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, khẩn thỉnh nói: người này cùng ta ma sát tộc có diệt tộc mối thù, nếu là mặc cho hắn trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành tộc ta sinh tử đại địch. Nghĩa phụ đang lúc bế quan, bực này việc nhỏ không cần để nghĩa phụ biết được. Khôn khẩn cầu huyết không thần chủ xuất mã chém giết Dương Vân Phàm. Tối cường thần y hỗn đô thị 102 chương 2039 mượn đao giết người. Ha ha, huyết không thần chủ cười lạnh vài tiếng, lại là lắc đầu không nói. Sắc mặt có một ít bất đắc dĩ nói: ta đã ra tay qua một lần, mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn ngươi biết kết quả là cái gì, là cái gì. Khôn thiếu ra sắc mặt mờ mịt, không biết huyết không thần chủ có cái gì lo lắng. Dương Vân Phàm chỉ là một cách địa cầu dân đen, làm cho huyết không thần chủ loại này ma sát tộc chi gần ngàn năm đến ưu tú nhất thiên tài, cảm giác được bất đắc dĩ. Điều đó không có khả năng, đi đến thần chủ cảnh giới về sau, bình thường thần chủ cường giả đều có thể căn cứ từ chính mình tu luyện pháp tắc thuộc tính một lần nữa phát hỏa lĩnh vực, miêu tả chính mình thần vực. Đây là bởi vì chư thiên thần vực chi pháp tắc cũng không nghiêm cẩn. Thần chủ cường giả có thể tùy ý cải tạo. Pháp tắc không nghiêm cẩn, tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ đại đạo chân đế. Cho nên, thần chủ cường giả nếu muốn càng tiến một bước, nhất định phải tiến về hỗn độn chi địa. Điểm này, ngươi hẳn phải biết. Huyết không thần chủ không có ngựa giải thích, mà chính là quay đầu, nhìn về phía Khôn thiếu gia, tự thuật một phen nhìn như râu ria sự tình. Ta biết. Khôn thiếu gia thuận theo suy tư, tựa hồ minh bạch cái gì, tâm tình cũng trở nên bắt đầu nôn nóng. Huyết không thần chủ sắc mặt trở nên bình tĩnh không, không hề bận tâm nói. Ngươi nếu biết đây hết thảy, nên minh bạch. Tộc ta tránh thức hạch tâm, căn bản không tại Tu La Hải thần vực. Tu La Hải thần vực chỉ là ta tộc cường giả vì phổ thông con dân sáng tạo sinh tồn không gian mà thôi. Tộc ta tránh thức tích lũy cùng trọng yếu chỗ cơ bản đều tại hỗn độn chi địa. Chỗ đó tồn tại tộc ta vô số năm qua, vô số đời tiền bối dùng sinh mệnh cùng máu tươi tranh đoạt đến truyền thừa bảo địa. Những thứ này bảo địa là chỉ có tộc ta tu sĩ đạt tới thần chủ cảnh giới về sau mới có thể tiến về thánh địa. Nói đến đây, huyết không thần chủ sắc mặt dần dần trở nên nóng nảy lên. Nhưng mà ngươi cũng đã biết là bởi vì ta ra tay với Dương Vân Phàm một lần đổi lại là Cửu U thần chủ mang theo Ly Hỏa Thành một mạch dưới trướng ba vị thần chủ cường giả. Một tháng qua, liên tục hủy ta huyết không phủ ba khu truyền thừa bảo địa. Tốt tại chỗ cốt lõi quan thiên bia không có trở ngại. Nếu không lời nói. Huyết không thần chủ nhất định tức đến phun máu. Nghe đến mấy câu này, Khôn thiếu gia nhìn không được sững sờ. Nói nhỏ, chẳng lẽ truyền ngôn là thật Dương Vân Phàm cưới Cửu U thần chủ nữ nhi, là Cửu U thần chủ phò mã? Thế nhưng là hồn tộc không phải từ trước đến nay không cùng hắn tộc quần thông hôn sao? Liền Viêm tộc đại trưởng lão một mạch thiên kiêu đi cầu thân đều bị cự tuyệt, điểm này ta cũng không rõ ràng. Huyết không thần chủ lắc đầu, không nhịn được nghĩ đến hắn một lần ra tay với Dương Vân Phàm lúc vậy mà gặp phải thiên đế hoàng nữ phấn đấu quên mình đi cứu Dương Vân Phàm, vì thế liền đế diễm tâm vực này chí bảo đều lấy ra cưỡng ép rót vào Dương Vân Phàm thể nội. Đế diễm tâm đây chính là hỏa diễm pháp tắc một đạo chí tôn thánh vật, đổi lại là bất kỳ người nào, cho dù là thần vương cường giả, dám can đảm ngấp nghé đế diễm tâm, nhìn trời đế nhất mạch hậu nhân xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn xuất vô số cổ cường giả không để ý đến thân phận truy sát, thẳng đến đem người kia đánh giết. Nhưng mà Dương Vân Phàm ra hỏa này vậy mà không tốn sức chút nào đạt được, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải biết Dương Vân Phàm không phải thiên đế một mạch hậu nhân, huyết không thần chủ thậm chí hoài nghi Dương Vân Phàm là thiên đế nào đó con trai, cho nên ngũ điện hạ Vân Thường mới có thể không để ý tính mạng mình đi cứu Dương Vân Phàm. Thế nhưng là tính toán hồn tộc một mạch muốn chết bảo vệ Dương Vân Phàm, khó nói chúng ta một mực không xuất thủ sao? Khôn thiếu gia thật sự là khó có thể chịu đựng, trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm tại giết ma sát tộc hơn 10 tên thiên kiêu về sau còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà ma sát tộc vậy mà biệt khuất không dám động thủ. Ha ha, huyết không thần chủ cười lạnh một tiếng nói, Khôn thiếu gia cần gì phải gấp gáp, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hồn tộc là rất cường thế, nắm giữ Đông Hoàng bệ hạ dạng này chí tôn cường giả, Cửu U thần chủ cũng đúng là một đời thiên kiêu, mấy ngàn năm thời gian tu luyện tới nửa bước chí tôn, khiến người ta kính sợ. Thế nhưng là cái kia có thế nào, không có gì bất ngờ xảy ra. Ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ, hai vị bệ hạ rất nhanh có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó tộc ta nắm giữ hai vị chí tôn cường giả các loại, đến lúc đó hồn tộc đây tính toán là cái gì? Cửu U thần chủ che chở thì có ít lời gì, về phần hiện tại tộc ta chỉ cần tạm thời nhẫn nại, bảo đảm quan thiên bia không bị Cửu U thần chủ tổn hại. Huyết không thần chủ đón đến, mục quang lãnh lệ lên nói, nhưng mà ta ma sát tộc xưa nay không là nén giận hạng người, Dương Vân Phàm dám ra tay giết ta ma sát tộc con cháu, nhất định phải hắn nỗ lực đầy đủ đại giới, tộc ta cường giả tuy nhiên không thể xuất động, thế nhưng là chúng ta lại có thể đem Dương Vân Phàm đến Thiên Đạo Kim Sách tin tức thả ra, đến lúc đó tự nhiên có không muốn sống tán tu đi tìm Dương Vân Phàm phiền phức. Ha ha, không sai. Nghe vậy, Khôn thiếu gia mặt cũng là lộ ra một tia huyết tinh vị đạo, tựa hồ nghĩ đến những cái kia khuyết thiếu truyền thừa bảo địa, không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn thần chủ cường giả, làm một tia cơ duyên, điên cuồng tìm kiếm Dương Vân Phàm, muốn đem hắn cốt nhục móc ra, nghiên cứu Thiên Đạo Kim Sách huyết không thần chủ. Ngày một chiêu này, mượn đao giết người, thật sự là ngoan độc, thật là làm cho vãn bối bội phục đầu rạp xuống đất. Khôn thiếu gia cung kính đối với huyết không thần chủ khom người gửi lời chào. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, đi đến cung điện bên ngoài, nhìn về phía cái kia huyết sắc tịch dương, ánh mắt nhìn không được hơi hơi híp mắt một chút, mặt mũi tràn đầy đá lạnh cười lạnh. Dương Vân Phàm, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Phong ma cổ thành bên ngoài, đây là một mảnh hoang vu thế giới, âm lãnh không cát vàng đầy đất, tìm không đến bất luận cái gì xanh biếc sinh mệnh. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Dương Vân Phàm tâm tình phiền muộn không. Tại phong ma di tích cổ bên trong, tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là tốt xấu thực vật sung túc, linh khí nồng đậm, thích hợp tu luyện. Thế nhưng là tại cách này phong ma di tích cổ bên ngoài lại như thế hoang vu. Đáng tiếc, hắn thực lực còn chưa đạt tới thần chủ cảnh giới, không cách nào cấu trúc ổn định thứ nguyên thông đạo. Nếu là hắn xé sách hư không, không biết trạm tiếp theo sẽ tới địa phương nào. Nếu là vận khí không tốt, vạn nhất truyền tống đến nào đó một khỏa hằng tinh phủ cận, đến lúc đó hắn đoán chừng chính mình hội trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thần chủ cảnh giới phía dưới, vẫn là không nên tùy tiện xé sách hư không tốt. Có quá nhiều sự không chắc chắn. Ai bốn phía cát vàng, một mảnh sa mạc tình cảnh, nên đi hướng nào đâu? Lúc này, Dương Vân Phàm cưới tại màu đen gấu to lưng, đục người mặc một bộ áo giáp màu đỏ, khuôn mặt đều bị che kín ở, nhìn không ra hắn biểu lộ. Chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê kim ti thần hầu tại Dương Vân Phàm bên cạnh, lại là có một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ theo đáy lòng phát ra. Nó trực giác hết sức chính xác, cho tới bây giờ không sai qua. Lúc này, nó mười phần sốt ruột, lôi kéo Dương Vân Phàm muốn mau chóng rời đi nơi đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2040 thiên không sinh phu tử. Vạn cổ như đêm dài tiểu đại thánh. Ta biết ngươi vội vã muốn đi thăm dò bên ngoài thế gian phồn hoa. Thế nhưng là, chúng ta đi hướng nào đâu? Cách này một vùng, chúng ta đều là chưa quen cuộc sống nơi đây. Vạn vừa tiến vào cái gì cấm địa hiểm địa, ba người chúng ta đều lật không nổi một điểm bọt nước. Dương Vân Phàm trấn an một chút kim ti thần hầu, muốn cùng nó giảng đạo lý. Bất quá, kim ti thần hầu mười phần táo bạo bất an, không biết có phải hay không là bởi vì rời đi một mực sinh hoạt nhà, cho nên tâm tình không tốt. Kim ti thần hầu không để ý tới Dương Vân Phàm giải thích, lôi kéo Dương Vân Phàm y phục, không ngừng xé sách, tựa hồ muốn đem kéo đi. Tốt a, ta biết, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhìn thấy kim ti thần hầu táo bảo như vậy, Dương Vân Phàm cũng ý thức được, lưu ở nơi đây có một ít không ổn. Vạn nhất có người nào đi ra, nhìn ra hắn thân thể không thích hợp, vậy nhưng nhức cả trứng. Hắn trầm ngâm một chút, hơi hơi nheo mắt lại. Hưu, sau một khắc, hắn cái trán cái kia một điểm kim sắc linh vận bỗng nhiên hóa thành một đầu kim sắc dựng thẳng văn, nhàn nhạt lưu chuyển một chút. Rất nhanh, hắn mắt thế giới trở nên khác thường. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút, nhìn đến bên tay trái phương hướng có một tầng nhàn nhạt linh vận tử khí. Về phần hắn ba phương hướng, lại là một mảnh hư vô, tử khí pha trộn. Cái nào sợ không phải bảo địa. Cần phải cũng không có nguy hiểm gì mới đúng. Hắn mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Vỗ một cái vượt dưới màu đen gấu to. Nói. Cái kia hướng bên trái đi thôi. Xoát màu đen gấu to nắm giữ khắp nơi gấu to huyết mạch. Trời sinh nắm giữ trường khống đại địa pháp tắc thiên phú. Nó động đậy thân thể. Nhìn như tổng cảnh vụng về. Thực tế. Tốc độ cực nhanh. Nhanh đến cực hạn chỉ là một cách hô hấp. Có thể đi ra ngoài vài dặm địa. Đây là đại địa pháp tắc trụ cột nhất thân pháp. Xúc địa thành thốn đi đại khái một giờ đi. Rốt cuộc đi ra cái kia phá sa mạc. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở màu đen gấu to thân thể. Tốc độ nó mặc dù nhanh. Thế nhưng là sau lưng lại hết sức bình ổn. Quá lớn khái một giờ, Dương Vân Phàm cảm ứng được bốn phía linh khí biến hóa, mở to mắt. Lúc này, hắn nhìn đến bốn phía tràng cảnh. Không còn là hoang mạc, mà chính là một mảnh cây xanh râm mát. Chim hót hoa nở. Không khí chi tràn ngập linh vận. Răng rắc kim ti thần hầu theo chính mình trong túi trữ vật. Xuất ra một cái linh quả. Đắc ý cắn một cái. Sau đó. Nó chợt phát hiện cái gì. Trèo Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Đứng tại đầu hắn nón trụ mặt. Thập phần hưng phấn chỉ phía trước. Chi chi kêu lên. A, tựa hồ là một mảnh cung điện bất quá. Cũng quá lớn đi. Dương Vân Phàm phát hiện. Tại phía trước mấy trăm dặm chỗ. Có một mảnh kéo dài không dứt sơn mạch. Sơn mạch cũng không cao. Chỉ có 3-4 ngàn mét độ cao so với mặt biển. Lên cái kia động một tí cao vút trong mây lưỡng giới sơn tới nói. Chỉ là một cái ngọn núi nhỏ. Nhưng mà. Vùng núi này chi. Lại tràn ngập giường cột chạm trổ. Đình đài lâu các. Bao trùm cả tòa sơn mạch. Khiến người ta cảm thấy cung điện to lớn. Kéo dài không dứt. Mà lại. Càng khiến người ta quái là. Cái này một mảnh cung điện rơi vào dãy núi kia chi. Không có nửa phần không hài hòa cảm giác. Ngược lại còn tràn ngập hài hòa khí tức. Để dãy núi này. Trở nên tĩnh mịch yên tĩnh. Những cái kia cung điện. Càng giống là từng viên bảo thạch. Tô điểm tại sơn mạch mặt một dạng. Làm đến sơn mạch xem ra càng thêm vắng vẻ. Ông đang lúc Dương Vân Phàm ngừng chân thưởng thức xa như vậy chỗ sơn mạch cùng cung điện. Lại tại lúc này, tại hắn ngoài trăm thước, có một đạo nồng đậm không gian ba đồng lưu chuyển. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có người đến Dương Vân Phàm lập tức ngưng thần đề phòng. Bởi vì hắn đoạt thiên đạo kim sách. Dù là hắn hiện tại thay hình đổi dạng, đứng ngay cả mình đều không biết mình. Thế nhưng là lòng hắn phía dưới vẫn là hết sức lo lắng hãi hùng. Sợ có người lao ra. Quát to một tiếng. Dương Vân Phàm nhận lấy cái chết sau đó. Vô số cường giả buông xuống nơi đây. Đem hắn loạn đao chém chết. Loại tình huống này không thể không cẩn thận. Ác tiểu thư đã tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung khu vực không gian ba động lưu chuyển. Một cái thứ nguyên thông đạo vững vàng mở ra. Sau đó cả người lưng trường kiếm nam tử trẻ tuổi theo lối đi kia chi đi tới. Hắn yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, dễ như trở bàn tay nhìn thấu Dương Vân Phàm thực lực. Không đến thần chủ cảnh giới không có uy hiếp tâm đối với Dương Vân Phàm làm ra một cách đơn giản phán đoán. Ánh mắt của hắn không còn lưu lại. Rất nhanh lướt qua. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Dương Vân Phàm bả vai kim ti thần hầu lúc. Không khỏi mày nhăn lại. Có một ít nghi hoặc. Thầm nói. Chu yếm thần hầu sau đó. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa trở lại Dương Vân Phàm thân thể. Tỉ mỉ nheo mắt lại. Quan sát tỉ mỉ một chút. Toàn thân hỏa nguyên tố quanh quẩn. Loại khí tức này. Tựa hồ là viêm tộc như có như không tử viêm. Bất quá giống như không phải rất thuần túy. Xen lẫn hắn hỏa diễm khí tức. Nhưng mà cân nhắc đến hắn cái tuổi này. A, coi như không tệ thiên phú. Chỉ là. Hắn vậy mà có thể thu phục tính khí nóng này. Kiệt ngao bất thuần chu yếm thần hầu còn có. Hắn vượt dưới cái kia một đầu gấu to. Tựa hồ cũng có một chút khắp nơi gấu to huyết mạch. A trời sinh tự nhiên thân hòa viêm tộc tiểu gia hỏa có một ít ý tứ. vị kia người trẻ tuổi, người đeo trường kiếm, toàn thân khí tức mười phần tĩnh mịch. Lấy Dương Vân Phàm trực giác, cảm giác hắn thực lực cũng không lại Huyết Không Thần Chủ phía dưới. Lên Bắc Huyền Lão Tổ tới nói, có lẽ vẫn là không bằng. Lúc này nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một cái mạnh như thế người, hơn nữa còn có chút hăng hái đánh giá chính mình, thật là làm cho Dương Vân Phàm kinh hồn bạc vía. Bất quá năm đó người chỉ là đánh đo một cái Dương Vân Phàm, rất nhanh không lại chuyển khai ánh mắt, cung kính nhìn lấy cái kia Thứ Nguyên Thông Đạo Chi, thanh âm nhu hòa nói: "Tiểu thư, đã tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung khu vực, lão nô đại na di chi thuật đã mất đi hiệu lực, sợ không cách nào tiếp tục đưa ngài tiến lên đến đón lấy đường, cần chính ngài từng bước một đi. Núi có đường cần vì đường, học hải vô nhai khổ tác chu cái này. Ta sớm biết Hiểu Tông tìm thúc thúc, ngài không dùng cường điệu những thứ này." Tiếng nói như là hoàng oanh thanh thúy kêu to. Một người tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, bước nhỏ y theo cái kia Thứ Nguyên Thông Đạo Chi đi tới. Nàng toàn thân có một cỗ lãnh nguyệt khí tức, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Vừa đi ra liền dường như mang theo lượn lờ ánh trăng, lại như mưa bụi đồng dạng triền miên. Nàng mở miệng nói chuyện thanh âm êm ái, như cùng một cái cách âm nhạc phù nhảy vọt tại tĩnh mịch vùng quê chi. Nàng cả người lộ ra mười phần thanh u, dường như một vệt lãnh nguyệt tại hồ phản chiếu. Loại này trống vắng, u lãnh khí tức, Dương Vân Phàm đời này ít thấy, giống như là một loại nào đó cao thâm không có kiếm ý. Loại khí tức này lại phối hợp thiếu nữ kia trong tay xách theo một cây xanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, rất dễ dàng để Dương Vân Phàm nghĩ đến một chỗ Huyễn Kim Đảo. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nỉ non một câu. Thiếu nữ này thân thể thanh u khí tức, còn có cái kia nam tử trẻ tuổi thân thể lãnh tịch khí tức, đều bị hắn hết sức quen thuộc. Đây rõ ràng là Huyễn Kim Đảo một mạch tính mịch kiếm ý, phát ra khí tức u vinh quy quy mơ. Tiểu gia hỏa nhãn giới bất phàm, như thế nghe được Dương Vân Phàm nỉ non mà ra Huyễn Kim Đảo ba chữ, cái kia nam tử trẻ tuổi cùng cái kia thanh lãnh thiếu nữ không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Riêng là thiếu nữ kia lộ ra tràn đầy phấn khởi, lộ ra có một ít ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới chính mình cái gì cũng không làm đâu, đối phương vậy mà có thể đoán được chính mình lai lịch. "Ui, ngươi tên gì, làm sao ngươi biết?" "Chúng ta đến từ Huyễn Kim Đảo." Thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, đồng thời không cảm thấy Dương Vân Phàm giống là người xấu. Tuy nhiên hắn mặt lấy cổ quái, trời rất nóng còn che lại một cái mũ giáp, thật giống như là muốn đi chiến trường giết địch một dạng, không giống như là đến Càn Nguyên Thánh Cung học tập. Khiến nàng cảm thấy Dương Vân Phàm người này thật có ý tứ, cùng người bình thường không giống nhau lắm. Mà lại nàng là lần đầu tiên rời đi Huyễn Kim Đảo bị bên ngoài người nhận ra, khiến nàng cảm thấy mười phần có mặt mũi. Chính mình vị trí Huyễn Kim Đảo quả nhiên là như tông tìm thúc thúc nói như vậy, uy danh chấn thiên, vang vọng chư thiên thần vực, ta gọi một dịch. Dương Vân Phàm trần chờ một chút, lần này hắn thêm một cái tâm tư, không có nói cho đối phương biết tên thật. Dương Vân Phàm cái tên này chỉ sợ đối phương đã sớm biết được. Dù sao, hắn đã từng mở ra tính mịch đường mòn để thông u kiếm chủ tự mình mở miệng mời. Huyễn Kim Đảo người không biết đối Dương Vân Phàm cái tên này lạ lắm. Lại thêm, hắn đến Thiên Đạo Kim Sách, tuy nhiên giấu riêng nhất thời, thế nhưng là thời gian đã lâu, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Ai biết Huyễn Kim Đảo một mạch có thể hay không đồng dạng đối Thiên Đạo Kim Sách động tâm, nhưng nên có lòng phòng bị người a một dịch. Cái tên này nghe là lạ. Thiếu nữ trầm ngâm một chút, ngược lại là không có cảm thấy Dương Vân Phàm dùng tên giả. Chư thiên thần vực có rất nhiều tộc quần, có một ít tộc quần đặt tên vốn mười phần quái dị. Nàng không có suy nghĩ nhiều, thân thiết cười một chút, nói: "Cái kia Mộc Dịch, ta gọi Minh Nguyệt, thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi cũng là đến Càn Nguyên Thánh Cung học tập a, về sau chúng ta có thể là đồng học." phụ thân ta là Tốn Phong Ao thiếu nữ tựa hồ không có tâm phòng bị. Không biết vì sao, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm cảm thấy mười phần thân thiết, cho nên nhiều nói vài lời. Tiểu thư bất quá, nàng tiếng nói còn chưa nói hết, bị bên cạnh người trẻ tuổi đánh gãy, thấp giọng oán giận nói: "Tiểu thư, đến thời điểm chủ nhân không phải cùng ngươi đã thông báo, không nên tùy tiện dò dỉ thân phận của mình. Ngươi đến Càn Nguyên Thánh Cung học tập vốn là một chuyện nhỏ, có thể nếu là bị người biết, còn cho là chúng ta Huyễn Kim trong đảo bộ có mâu thuẫn. Thiếu nữ này thân phận thần bí, nhìn bộ dáng hẳn là Huyễn Kim đảo nào đó một vị cường giả con gái. Thế nhưng là nàng không có lưu tại Huyễn Kim đảo học tập tu luyện, lại phản mà đi tới Càn Nguyên Thánh Cung học tập. Thật sự là dễ dàng khiến người ta miên man bất định. Chẳng lẽ Thông U kiếm chủ không bằng Càn Nguyên Thánh chủ, cho nên Huyễn Kim đảo cường giả con gái rời đi Huyễn Kim đảo, bái sư Càn Nguyên Thánh Cung Thiên Không Sinh phu tử." Vạn cổ như đêm dài, thiếu nữ ngâm tụng một câu thơ, ánh mắt lại một lần nữa trở nên thanh lạnh lên. Có một ít cao ngạo nói, một câu nói kia ta nghe được lỗ tai đều lên kén. Ta là muốn nhìn một chút truyền thuyết Càn Nguyên Thánh Cung đến cùng là dáng dấp ra sao, có thể cùng ta Huyễn Kim Đảo cùng đưa ra sánh ngang đến mức Càn Nguyên Thánh Chủ. Hắn lại là có tài đức gì, tên tuổi quan lại vạn cổ mặt khác. Ta nghe nói Càn Nguyên Thánh Cung trưởng khống vô số thứ nguyên thông đạo, có thể tự do tiến về hạ vị diện nguyên thủy tinh cầu. Ta cũng muốn gặp biết một phen. Thiếu nữ người nói không có ý, tựa hồ là đang cùng Dương Vân Phàm khoe khoang thân phận nàng cùng lai lịch. Làm sao không bình thường thế, nhưng là tại Dương Vân Phàm trong lỗ tai, những lời này lại là như tiếng sấm, để đầu hắn ông ông tác hưởng. Thiên Không Sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài, mẹ nó, đây không phải nói Khổng Tử sao? Còn có một câu kia, núi có đường cần vì đường, học hải vô nhai khổ tác chu, đây không phải Hoa Hạ tiểu học sinh kinh điển dốc lòng câu đối sao? Mặt khác, Càn Nguyên Thánh Cung còn nắm trong tay vô số thứ nguyên thông đạo, có thể tự do tiến về hạ vị diện nguyên thủy tinh cầu. Từ nơi này nhất định có thể trở về địa cầu. Mà lại chỉ bằng vào hai câu này thơ, biết Càn Nguyên Thánh Cung cùng địa cầu tuyệt đối là quan hệ không ít. Còn có loại này phong cách làm việc, loại này chơi áp thái độ, vì cái gì để cho mình nghĩ đến lão đầu tử? Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2041 Minh Nguyệt đại tiểu thư Thương Sơn thăm thẳm. Chim hót hoa nở. Nơi đây không nói là nhân gian tiên cảnh, thế nhưng tính toán an tường yên tĩnh, không có nguy hiểm gì. Cái kia người đeo trường kiếm trung niên nam tử thần thức nhô ra. Bốn phía hơn trăm dặm người bên trong, yêu, thú, đều là mảy may song gặp tại trong đầu hắn bày ra. Trừ mấy cái cùng Dương Vân Phàm đồng dạng tuổi trẻ du khách, tựa hồ cũng là đến Càn Nguyên Thánh Cung học tập. Ngược lại là không có cái gì vô cùng hung ác lưu manh. Thu hồi thần thức, trung niên nam tử kia ánh mắt lấp lóe, nói: "Tiểu thư, như là đã đến Càn Nguyên Thánh Cung khu vực, lấy lão nô thân phận, chỉ sợ không tiện đưa tiểu thư tiếp tục đi tới. Đến đón lấy đường cần nhờ tiểu thư ngươi chính mình đi. Tông tìm thúc thúc, ngươi yên tâm đi. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đã gặp thế gian hiểm áp, sẽ không tùy tiện mắc lừa bị lừa." Thiếu nữ kia nói, nheo mắt lại, đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Gặp hắn tuy nhiên cách ăn mặc cổ quái, có thể tựa hồ không giống người xấu. Sau đó nháy mắt mấy cái, coi như chào hỏi. U, V, G, W, W, M. Trung niên nam tử kia gật gật đầu, nói: "Tiểu thư, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một tia thần thức ấm ký. Một khi ngươi có nguy hiểm gì, ta sẽ ở 10 cái hô hấp bên trong chạy đến. Chỉ cần ngươi không tùy ý bước vào Càn Nguyên Thánh Cung một chút cấm địa bên trong, lường trước không có gì đáng ngại." Tông tìm thúc thúc, ngươi vẫn là bắt người ta làm tiểu hài tử. Thiếu nữ nghe xong trung niên nam tử này lời nói, nhất thời buồn rầu lên. bị đối phương lưu lại một tia thần thức ấm ký. Không phải đợi tại tùy thời bị người giám thì lấy sao, giống như một điểm tự do cũng không có. Bất quá, nàng cũng biết trung niên nam tử là vì nàng an nguy suy nghĩ. Dù là tâm lý thật sự là bất đắc dĩ, có thể cũng không tiện cự tuyệt. Tiểu thư đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên là muốn coi chừng một chút. Nếu không, lão nô có thể có lỗi với chủ nhân tín nhiệm. Trung niên nam tử kia cũng biết tiểu thư nhà mình tính cách. Chỉ cần mình biểu hiện ra 10 phần khó xử bộ dáng, đoán chừng tiểu thư cũng sẽ không nhiều thêm trách cứ. Tốt, người ta cũng biết mình có một ít tùy hứng, để tông tìm thúc thúc ngươi khó xử. Bất quá, ta cam đoan, ta nhất định sẽ tại Càn Nguyên Thánh Cung học tập cho giỏi. Tranh thủ sớm ngày đem Càn Nguyên Thánh Cung bên trong 4 khối quan thiên bia phía trên ảo nghĩa học đến tay. Thiếu nữ hì hì cười một chút. Trung niên nam tử thấy thế cũng hơi hơi lắc đầu, có một ít cưng chiều nói: người lão nô kia liền đợi đến tiểu thư sớm ngày về nhà. U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tông tìm thúc thúc, ngươi còn có chuyện quan trọng, ngươi đi trước đi. Nếu là ta gặp phải phiền toái gì, nhất định sẽ thông báo ngươi. Thiếu nữ phất phất trong tay mình một khối ngọc hoàn. Cái kia tựa hồ là một cái truyền tin pháp khí. Bên trong có một đạo thanh sắc linh văn đang lói lên. Nếu như thế, lão nô cáo lui. Trung niên nam tử đối với thiếu nữ hơi hơi khom người. Sau đó hắn bóng người nơi ở, không gian liền chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Không chờ một lúc, hắn thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hô! Cuối cùng tự do nhìn thấy trung niên nam tử kia rời đi. Thiếu nữ hô phun ra một ngụm chọc khí, giống như trên thân tan mất to lớn gì áp lực. Cả người cũng biến thành sáng sủa không ít. Nàng quay đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm, cắt nước đôi mắt sáng chớp chớp, nói: ui! Mục dị! Trời nóng như vậy, ngươi mang theo đầu khôi, mặt lấy khải giáp, nóng không nóng còn có. Ngươi con khỉ cùng đại hùng là từ nơi đó chộp tới có thể hay không mang ta cũng đi bắt hai cái cơ ca ý tê. Tờ Tê Kim Ti Thần Hầu nghe xong tiểu nha đầu này lại muốn đi bắt hai chỉ chính mình, nhất thời giận dữ khua tay kim cô bổng, muốn cho cái tiểu nha đầu này một điểm lợi hại. Nhìn xem con khỉ nhỏ này tử vẫn rất có linh tính. Thiếu nữ thấy thế, không những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng nhìn qua Kim Ti Thần Hầu toàn thân bộ lông màu vàng ấm lấp lóe, riêng là lòng bàn chân càng là có lập lòe hỏa diễm thiêu đốt, mười phần thần dị. Nàng càng phát ra la thích, nói: một dị, nói điều kiện thế nào mới có thể bắt một đầu đáng yêu như thế tiểu hầu tử. Thật sự là im lặng. Dương Vân Phàm nghe xong thiếu nữ này lời nói, liền biết nha đầu này vừa mới cái kia một cỗ dịu dàng đại tiểu thư bộ dáng tuyệt đối là giả ra đến. Bản chất cũng là một cái không sợ trời không sợ đất hùng hài tử. Mà lại nghe nàng cùng vừa rồi vị kia nam tử đối thoại, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Phụ thân nàng hẳn là Huyễn Kim Đảo nào đó một mạch đại nhân vật. Huyễn Kim Đảo không có gì ngoài Thông U kiếm chủ bên ngoài còn có không ít kiếm tôn, địa vị cao thượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái nha đầu này hẳn là nào đó một vị kiếm tôn đời sau. Dương Vân Phàm không nguyện ý đắc tội loại này đại tiểu thư, lúc này cười cười nói: Minh Nguyệt tiểu thư, nó gọi đại thánh, ngươi có thể không nên gọi nó tiểu hầu tử, nó hội không cao hứng. Mặt khác, ngươi cũng đừng xem nhẹ nó. Nó tổ tung thần thông cái thí, đã từng quét ngang các đại thần vực, lập nên hiển hách hung danh một dị. Ngươi cho ta là vô tri tiểu nhi sao? Nó không phải liền là Chu Yếm Thần Hầu huyết mạch sao? Thiếu nữ le lưới, mười phần dí dỏm nói. Ngay sau đó, trên mặt nàng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, nói: có điều, Chu Yếm Thần Hầu từ trước đến nay là toàn thân đỏ như máu, xem ra lại xấu vừa già. Ngươi cái này tiểu hầu tử, à, đại thánh, Nó toàn thân lông vàng, xem ra thế nhưng là xinh đẹp nhiều. Chu yếm thần hầu ngược lại là dễ dàng tìm, có thể một đầu kim sắc chu yếm tiểu thần khỉ coi như khó gặp. Nhìn một chút sắc trời đã không còn sớm, Dương Vân Phàm không biết đại tiểu thư này sẽ còn nói cái gì lời nói, thế nhưng là hắn đã không có kiên nhẫn. Đối với thiếu nữ chắp tay một cái, Dương Vân Phàm mở miệng nói: Minh Nguyệt tiểu thư, không có ý tứ, chúng ta còn có chuyện, như vậy cáo từ. Nói, Dương Vân Phàm vỗ vỗ gấu to đầu nói: Hùng nhị, chúng ta đi thôi, đi Càn Nguyên Thánh Cung. Mục dị, ta còn chưa nói xong đâu. Minh Nguyệt tiểu thư xem xét Dương Vân Phàm nói vài lời liền đi, nhất thời tức giận dậm chân một cái. Sau đó nàng bỗng nhiên đôi mắt lấp lóe một chút, thân thể nhanh nhẹn phi lên, một chút rơi vào màu đen gấu to trên lưng. Nói: Mục dị, ngươi đầu này gấu to tỏa kỳ, tương đương uy vũ, bản tiểu thư rất là ra thích. Đã mọi người về sau có thể là đồng học, thì từ giờ trở đi, chúng ta liền hào hào trao đổi một chút. Tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, còn có thể giúp đỡ cho nhau. Dương Vân Phàm còn chưa kịp cự tuyệt, đại tiểu thư này đã vững vững vàng vàng ngồi tại màu đen gấu to trên lưng. Nàng thực lực siêu phàm, trên thân khí tức nội liếm, tăng thêm trời sinh tự mang một cái thần chủ cường giả bảo tiêu, Dương Vân Phàm cũng không dám đối nàng động thủ. Sau đó hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận đại tiểu thư này ngồi tại gấu to trên thân. Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra một cái linh quả, đưa tới màu đen gấu to bên miệng. Nói: Hùng nhị, vất vả ngươi. Lại nhẫn nại một hồi, các loại tới chỗ, vị tiểu thư này sẽ tự động rời đi. Ô, màu đen gấu to ngược lại là không nói gì. Thân thể nó to lớn, lực lớn vô cùng, lại một người cùng lại hai người, không có khác biệt lớn. Lúc này một miệng đem Dương Vân Phàm trong tay linh quả nhét vào miệng bên trong, một bên tại trên mặt đất nhàn nhã đi lại, một bên đắc ý ăn linh quả. Mục dị, ta vừa mới không có phát hiện, ngươi đầu này gấu to tỏa kỳ cũng rất là bất phàm. Tựa hồ có một ít khắp nơi gấu to huyết mạch, khắp nơi gấu to tính khí nóng này không có khả năng thu phục làm thú cưới. Phụ thân ta đã từng thử qua một lần, vẫn là thất bại. Như thế vừa so sánh, vẫn là ngươi đầu này gấu to so sánh đáng yêu. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn đến Dương Vân Phàm cùng gấu to vậy mà có thể bình tĩnh như thế giao lưu, còn có một con kia kim ti thần hầu cũng một mực kề cận hắn, ngồi xổm ở trên bả vai hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2042 quan thiên bia chi chi. Kim ti thần hầu bất mãn hết sức đối với Minh Nguyệt tiểu thư nhe răng trợn mắt: Cái này xú nha đầu cũng dám chiếm hùng nhị tiện nghi. Hùng nhị có thể là mình tiểu đệ biết, biết ngươi cũng rất đáng yêu. Minh Nguyệt tiểu thư còn tưởng rằng kim ti thần hầu ăn dấm, hơi cười cợt, phất phất tay đánh ra kim ti thần hầu. Mộc dịch, các loại tiến Càn Nguyên Thánh Cung, ngươi lại kêu ta. Ta hôm qua ngủ không ngon, ngủ trước cái ngủ chưa. Nàng ngồi tại gấu to trên lưng, phơi ùa ấm mặt trời, vậy mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật lên. Tuyệt không cùng Dương Vân Phàm khách khí, ngược lại là hội như quen thuộc. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu: Cái này chư thiên thần vực bên trong, đâu đâu cũng có nguy hiểm, hắn cơ hồ không có có một ngày là có thể an ổn ngủ. Cái này Càn Nguyên Thánh Cung nghe nói chính là lưỡng giới sơn phía tây thế lực lớn nhất, so với Viêm tộc mà nói to lớn hơn. Càn Nguyên Thánh Cung chủ nhân, Càn Nguyên Thánh Chủ, càng là danh mãn thiên hạ, được vinh dự chư thiên thần vực bác học nhất người. Bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, vô luận là trên tu hành, vẫn là liên quan đến vũ trụ triết học, chỉ cần tìm được Càn Nguyên Thánh Chủ đều có thể đạt được hài lòng đáp án. Càn Nguyên Thánh Cung là một chỗ học tập thánh địa, cũng là một chỗ thánh địa tu hành. Vô luận là yếu tiểu tộc quần, vẫn là cường đại như Viêm tộc, Ma sát tộc dạng này tộc quần, đều sẽ đem bên trong tộc mình nhân tài ưu tú mang đến Càn Nguyên Thánh Cung. Há đúng, một dịch. Chúng ta tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung trước đó, tốt nhất trước đi một chuyến giao dịch phường thị. Mua hai cái tinh không la bàn. Minh Nguyệt tiểu thư một tay chi cách đầu, nằm nghiêng tại gấu to trên lưng ngủ trưa, tư thế tuyệt không ưu nhã. Bất quá, hiển nhiên nàng cũng không có thật ngủ, chỉ là như thế nằm có lẽ so sánh dễ chịu. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở mắt ra, phân phó vài câu. Tại sao muốn mua tinh không la bàn? Dương Vân Phàm hết sức kỳ quái. Dương Vân Phàm biết tinh không la bàn. Âm dương cảnh giới tu sĩ, xé sách hư không đều là tùy cơ tính, có cực lớn sự không chắc chắn. Cho nên, bình thường âm dương cảnh giới tu sĩ xuất hành biết luyện chế một cái phi hành pháp khí. Mà tinh không la bàn thì là chứa ở cái kia phi hành pháp khí phía trên. Vì phòng ngừa chính mình lạc đường, cho nên mới cần muốn đồ vật. A, ngươi không biết sao? Nghe được Dương Vân Phàm phát ra hỏi lại, Minh Nguyệt tiểu thư ngược lại kỳ quái vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta biết cái gì? Dương Vân Phàm im lặng nói. Cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, phát hiện hắn thật hoàn toàn không biết gì cả. Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Xem ra ngươi thật không biết a. Càn Nguyên Thánh Cung chỗ thần sơn vô cùng thần bí, đi vào bên trong liền giống như là tại vũ trụ mênh mông bên trong lữ hành một dạng. Cái kia từng tòa trong cung điện điển tàng lấy vô số chân quý thư tịch. Thế nhưng là muốn theo một cái cung điện tiến về một cái khác cung điện lại là một kiện mười phần phiền toái sự tình. Trung gian gặp được vô số cấm chế trận pháp, chỉ có từng cái giải khai mới có thể thông qua đầu này đường mòn. Trừ đường mòn bên trên sẽ có trận pháp, tại những cái kia trong cung điện thì lại càng không cần phải nói. Có một ít là tu vi cao thâm học sinh bố trí xuống, cũng là dùng đến khó xử những cái kia bối phận thấp học sinh. Có một ít thì là thần chủ các cường giả bố trí, dùng đến khảo nghiệm học sinh. Tóm lại, tiến Càn Nguyên Thánh Cung chính là như là tiến vào suy nghĩ hải dương một dạng, tùy thời tùy chỗ gặp được các loại khó khăn. Cho nên mới có thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu, loại lời này lưu truyền tới. Dương Vân Phàm sau khi nghe xong, cảm thấy cái này Càn Nguyên Thánh Cung không khỏi quá dọa người. Bất quá cũng bị nơi này hiếu học bầu không khí cảm nhiễm. Hắn ngẫm lại, dò hỏi. Thế nhưng là, nếu như bị những vấn đề kia làm khó, có phải hay không cả một đời thì không cách nào phá mở ra cấm vậy? Chẳng phải là muốn vây chết tại những cái kia cung điện hoặc là đường mòn phía trên? Đúng vậy a. Cho nên mới cần tinh không la bàn nha. Thiếu nữ nhún nhún vai, nói, thật đến đáp không xảy ra vấn đề, lại không phá nổi phong cấm thời điểm, đành phải xé sách hư không, lấy cường lực thủ đoạn thoát đi phong cấm. Cũng may Càn Nguyên Thánh Cung tự thành một phương thiên địa, dù là xé sách hư không cũng sẽ không khoảng cách quá xa. Ở trong hư không bay cách 3-4 ngày hẳn là cũng liền trở lại. Mặt khác, ta đã điều tra tư liệu, những cái kia cung điện ở giữa xem ra tuy nhiên không xa, chỉ khi nào tiến vào bên trong liền có thể phát hiện bọn họ như cùng một cái tinh vực, ngăn cách cách xa vạn dặm, mười phần xa xôi. Không có tinh không la bàn, chúng ta ở bên trong tám thành muốn lạc đường. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe vậy nhất thời cảm giác mở rộng tầm mắt. Bất quá, chư thiên thần vực mỗi một chỗ đều có đặc biệt pháp tắc cùng mị lực, hắn đã từng gặp qua không ít, ngược lại là không có cảm thấy quái gì. Lúc này Dương Vân Phàm cau mày một cái, lại nói, xin hỏi Minh Nguyệt tiểu thư, nếu như ta muốn gặp Càn Nguyên Thánh Chủ nên làm như thế nào? Ngươi muốn gặp phu tử? Minh Nguyệt tiểu thư nghe nói như thế nhất thời đến tinh thần, cắt nước đôi mắt sáng lóe ra, hưng phấn đánh giá Dương Vân Phàm, nói, Mục Dịch, ngươi nhất định là viêm tộc cái này để nhất bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài a. Lần này tới đến Càn Nguyên Thánh Cung là muốn giải khai Càn Nguyên Thánh Cung bên trong Cái kia bốn khối quan thiên bia bí mật a, quan thiên bia Dương Vân Phàm tỉ mỉ nhấm nuốt một chút cái tên này ý tứ. Ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Xem ra chúng ta là người trong đồng. Đạo thiếu nữ đứng dậy, thần sắc nghiêm túc. Nàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xa nhìn về phía chân trời, ngữ khí cũng biến thành thâm trầm lên. Truyền thuyết quan thiên bia chính là vô thượng chí bảo, mỗi một khối đều ẩn chứa theo vũ trụ sinh ra thời điểm thiên đạo pháp tắc thành hình mới bắt đầu diễn dịch đi ra một môn thần thông pháp tắc, tỷ như viêm tộc tuyệt thi thần thông liệt diễm phần thiên, lại như thạch tộc tuyệt thi thần thông vẫn diệt ngôi sao, còn có vũ phong tộc tuyệt thi thần thông không gian ồ quay, thậm chí băng phách tộc thần thông tù thiên đông lạnh ma. Đây đều là các tộc cường giả theo bản tộc nắm giữ quan thiên bia bên trong thôi diễn đi ra. Đón đến, thiếu nữ sắc mặt xuất hiện một tia thật sâu nghi hoặc, thầm nói, chỉ là quan thiên bia luôn luôn tồn tại ở hỗn độn chi địa, nguyên thủy mật cảnh bên trong, chư thiên thần vực bên trong rất ít xuất hiện nguyên thủy chính bản quan thiên bia. Có, cũng chỉ là một chút cường giả bằng vào chính mình trí nhớ, đem nguyên thủy quan thiên trên tấm bia đường vân chạm trổ vào đến, để hậu bối con cháu học tập vật mô phỏng. Duy chỉ có cái này Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, không biết vì sao tồn tại bốn khối nguyên thủy quan thiên bia. Nói đến đây, thiếu nữ hùng tâm vạn trượng nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta lần này đến Càn Nguyên Thánh Cung học tập chỉ là thứ yếu, lớn nhất mục đích chính là muốn tìm một cơ hội quan sát một chút cái này Càn Nguyên Thánh Cung bên trong bốn khối nguyên thủy quan thiên bia. Nói không chừng vận khí tốt có thể thôi diễn ra độc thuộc về chính ta tuyệt thi thần thông. Dương Vân Phàm sau khi nghe xong đối với cái này quan thiên bia có một tia đại khái ấn tượng. Bất quá, những vật này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn tạm thời không có hứng thú gì. Lúc này hắn không khỏi lắc đầu cười khổ nói, Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi nói nửa ngày, vẫn không trả lời ta vấn đề. Ta muốn biết như thế nào mới có thể nhìn thấy Càn Nguyên Thánh Chủ. Nghe nói Càn Nguyên Thánh Chủ chính là chư thiên thần vực bác học nhất người. Có lẽ có thể giải đáp trong nội tâm của ta nghi hoặc như thế nào khôi phục thiên chủ bất chu sơn còn có. Cha mẹ mình, Khinh Tuyết, Tử Ngưng các nàng lại ở phương nào, lão đầu tử, Ma Vân Nhai bọn họ những người kia lại ở nơi nào, những vấn đề này một mực thật sâu khốn nhiễu Dương Vân Phàm. Ngươi muốn gặp phu tử ha ha. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Minh Nguyệt tiểu thư lại là lắc đầu mất cười rộ lên. Phu tử từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà thả phù tử hóa thân 10 triệu dạo chơi nhân gian, thường xuyên đến hạ vị diện nguyên thủy tinh cầu bên trong cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Ai cũng không biết phu tử bây giờ ở nơi nào, có lẽ ngươi sớm đã gặp phu tử. Nhưng chúng ta nhục nhãn phàm thai, dù là phu tử đứng tại trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không nhận ra được tối cường thần ý. Hỗn đô thị 102 chương 2043 hải thượng sinh Minh Nguyệt. Chân trời tổng lúc này hóa thân 10 triệu dạo chơi nhân gian. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, không khỏi đối với Càn Nguyên Thánh Chủ có một cái khắc sâu hơn ấn tượng. Nghe Càn Nguyên Thánh Chủ thói quen, làm sao cùng lão đầu tử như thế tương tự hai người này. Nếu là nói không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Ai nhất định phải nhìn thấy Càn Nguyên Thánh Chủ có điều. Ngươi thật nghĩ gặp phu tử, cũng không phải là không có biện pháp. Đón đến, Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đột nhiên quay người, hô hấp dồn dập nói, biện pháp gì, chỉ cần có thể gặp đến Càn Nguyên Thánh Chủ quan thiên bia. Minh Nguyệt tiểu thư thần bí nói ra ba chữ, lại là quan thiên bia. Dương Vân Phàm không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Mộc Dịch, ngươi khác nghĩ nhiều như vậy, đến đâu thì hay đến đó. Ngươi muốn gặp phu tử, không phải chỉ dựa vào nỗ lực là được rồi, còn cần một chút xíu vận khí. Minh Nguyệt tiểu thư rơi vào gấu to trên lưng, nhìn lấy Kim Ti thần hầu ở nơi đó, một cái tay cầm lấy quả hạch, một cái tay cầm lấy kim cô bổng, phanh một chút, thuần thục đem quả hạt đạp nát, sau đó cái ướp ngửa mặt lên, liền đem quả hạt nhét vào trong mồm, phát ra kèn kẹt nhấm nuốt thanh âm. Một bên, nàng còn phát ra thật đáng yêu hưng phấn như vậy thanh âm. Cơ ca ý tê, tờ, tê kim ti thần hầu bất mãn hết sức. Cái tiểu nha đầu kia vậy mà đem mình làm là sủng vật, còn cho là mình ăn đồ ăn là đùa nàng vui vẻ. Nhìn không được tức giận đối với nàng nghe răng trợn mắt. Bất quá, kim ti thần hầu mười phần thông tuệ, cảm nhận được tiểu nha đầu kia bên hông kiếm nhỏ màu xanh lá cây phía trên có một cỗ cực đại uy hiếp. Tựa hồ chỉ cần mình vừa tiếp cận nàng, cái kia tiểu kiếm thì biết phun nhả ra cực mạnh kiếm khí để cho mình thụ thương. Cho nên nó lại không đầy, cũng chỉ là đối tiểu nha đầu kia nghe răng trợn mắt, cũng không dám tới gần nàng. Hai người, hai thú tại trên vùng quê tiến lên không bao lâu, liền đến thần dưới núi. Nơi này có ngàn vạn con đường có thể lên núi. Mỗi một điều lên núi đường phía trước đã có không ít người đi đường. Nối liền không dứt cõng bọc hành lý, vội vàng đi đường. Tựa hồ cũng là các tộc đến Càn Nguyên Thánh Cung cầu học con cháu. Đi cái kia một đầu đường nhỏ, Minh Nguyệt tiểu thư mắt sáng lên. Vô số điều đường bên trong, chọn chúng một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Có lẽ là nàng ra chỗ này đường núi cảnh sắc đi. Vậy liền con đường này đi. Hùng Nhị đi. Dương Vân Phàm đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn phân phó gấu to mở đường, ào ào ào phía trước đã có không ít người. Bất quá màu đen gấu to nhất động, một chút gan tiểu tu sĩ, hoặc là tu vi tại âm dương cảnh phía dưới tu sĩ, thoáng cái tránh hết ra như chạy xa xa. Cái này gấu to đã là âm dương cảnh giới đỉnh phong yêu thú. Cái này gấu to trên thân nam nữ xem ra dáng vẻ bất phàm. Riêng là Dương Vân Phàm, một thân lửa áo giáp màu đỏ, quanh thân có không hiểu tử sắc thần hỏa thiêu đốt. Vừa nhìn liền biết người này không dễ chọc, thập phần cường đại. Người kia là ai? Toàn thân hỏa diễm, tựa như là viêm tộc tu sĩ đi. Tiểu cô nương kia tựa hồ cũng thân phận bất phàm. Các ngươi nhìn nàng bên hông bội kiếm, coi như chưa từng ra khỏi vỏ, thế nhưng là loại kia thanh lãnh kiếm ý đã đập vào mặt. Không biết một khi ra khỏi vỏ có thể hay không để nhật nguyệt vô quang. Dương Vân Phàm cùng cái kia Minh Nguyệt tiểu thư những nơi đi qua, vô số người đối lấy bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Loại tình huống này Dương Vân Phàm đã kinh lịch không ít lần, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này hắn mang theo đầu khôi, càng làm cho người nhìn không ra bộ dáng. Đến mức cái kia Minh Nguyệt tiểu thư lại là mười phần hưởng thụ loại này sao quanh trăng sáng cảm giác. Lúc này Minh Nguyệt chứng trạc đàng hoàng ngồi ngay ngắn ở gấu to trên lưng, khóe miệng mang theo nhàn nhạt thánh khiết nụ cười, đối mọi người gật đầu mỉm cười. Sau đó nàng xoay người lại đối Dương Vân Phàm khoe khoang nói: những người này đều rất có tiềm chất, hơi bồi dưỡng một chút, đại khái đều sẽ trở thành bản tiểu thư cầm giữ đồn. Mục Dịch, ngươi nhìn bên kia, hai người kia làm một thấy bản tiểu thư diện mạo cũng bắt đầu đoạt vị trí. A, trong vòng mấy năm bản tiểu thư nhất định muốn tại Càn Nguyên Thánh Cung lưu lại một đoạn truyền thuyết, để Minh Nguyệt cái tên này thành làm một đời truyền kỳ. Tự luyến nha đầu Dương Vân Phàm trong lòng yên lặng đậu đen rau muống một câu, trên mặt lại là xu nịnh nói: Minh Nguyệt tiểu thư phong tư tuyệt diễm, quan lại vạn cổ. Phong tư tuyệt diễm, quan lại vạn cổ. Minh Nguyệt tiểu thư nỉ non một chút. Dương Vân Phàm nịnh hót nàng lời nói, trên mặt vậy mà lộ ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng cũng không phải là thẹn thùng, mà chính là cảm thấy nhận lấy thì ngại, lúc này lại có một chút không tự tin, nhỏ giọng hỏi thăm Dương Vân Phàm, nói: Mục Dị, ngươi không phải nghiêm túc quan lại vạn cổ? Cái kia nhưng là chân chính tuyệt đại phong hoa nhân vật, có thể lưu lại tên tuổi. Ngươi cảm thấy ta thật có xinh đẹp như vậy sao? Moa bản thiếu gia tùy tiện nói vài câu, ngươi còn tưởng là thật? Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được đậu đen rau muống. Có điều hắn mang theo đầu khôi, người khác cũng không nhìn thấy sắc mặt hắn. Hắn nhìn xuống đậu đen rau muống dục vọng, rất nghiêm túc gật đầu. Chỉ là nhìn lấy cái này Minh Nguyệt tiểu thư dám thối bộ dáng, trong lòng của hắn không biết vì sao nghĩ đến hắn trên địa cầu bằng hữu Nạp Lan Huân. Vị này Minh Nguyệt tiểu thư xem ra kiều kiều yếu ớt, có thể tính cách lại cùng Nạp Lan Huân một dạng, có một ít tư thế hiên ngang. Nghĩ đến Nạp Lan Huân, Dương Vân Phàm liền lại nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ tới Khinh Tuyết, Tử Ngưng, Hồng Tụ các nàng. Bây giờ người các một phương chân trời đi xa, không biết bọn họ có mạnh khỏe hay không. Hải thượng sinh Minh Nguyệt chân trời tổng lúc này không chịu nổi đầy đủ tay tặng còn ngủ mộng ngày cưới. Hắn thật sâu thở dài một hơi, trong đầu Khinh Tuyết, Tử Ngưng các nàng bóng người vung đi không được. Chỉ là hắn cái này câu thơ một ngâm tụng đi ra, người khác có lẽ không nghe rõ ràng, Minh Nguyệt tiểu thư lại là nghe nhất thanh nhị sở, không khỏi theo ngâm tụng lên. Hải thượng sinh Minh Nguyệt chân trời tổng lúc này, thật đẹp câu thơ. Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Vân Phàm, không khỏi sắc mặt hơi hơi xấu hổ đỏ một chút, ngữ khí cũng có một ít nói không nên lời ôn nhu. Nói: Mục dị, làm sao ngươi biết? Ta sinh ra ở trên biển, ta xuất sinh ngày đó ánh trăng đặc biệt mỹ lệ, phụ thân ta liền đem ta lấy tên gọi Minh Nguyệt. Chân trời tổng lúc này, ngươi là muốn nói ngươi ta đến từ khác biệt thần vực, cách nhau chân trời vô tận, lại có thể vào lúc này gặp gỡ, là một loại duyên phận không chịu nổi đầy đủ tay tặng còn ngủ mộng ngày cưới. Ngươi là sợ chẳng mấy chốc sẽ cùng ta tách ra, còn chưa kịp đưa ta một phần tín vật đính ước, sau đó hội ngày đêm tưởng niệm ta, chờ mong cùng ta gặp gỡ thời gian sao? Minh Nguyệt tiểu thư thân phận tôn quý, lai lịch bất phàm, thế nhưng là tuổi tác tựa hồ không lớn, mười phần ngây thơ thuần khiết. Nàng chưa bao giờ gặp qua có người như thế hàm xúc biểu đạt đối với mình ái mộ chi tình, vẫn là dùng một câu rất đẹp câu thơ, thật sự là quá lãng mạn. Trước mắt hắn thân thể xuyên áo giáp màu đỏ, bóng người phong cách vượt dưới có gấu to tỏa kỳ, bên người có Chu Yếm thần hầu, dạng này linh sủng đồng bọn không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều năm về sau, hắn tất nhiên là danh chấn chư thiên thần vực một phương thiên kiêu, cũng coi như xứng với chính mình phụ thân, có lẽ sẽ không cử tuyệt. Vừa nghĩ đến đây, Minh Nguyệt tiểu thư trái tim bất tranh khí nhảy lên mấy cái. Nàng một đôi cắt nước đôi mắt sáng nhìn về phía Dương Vân Phàm cái kia màu đỏ đầu khôi, vậy mà đối với hắn đầu khôi phía dưới bộ dáng có một ít chờ mong, ôn nhu nói: Mục dị, ngươi có thể lấy nón an toàn xuống để ta xem một chút ngươi bộ dáng sao? A cái gì? Dương Vân Phàm lúc này lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia Minh Nguyệt tiểu thư nhu tình như nước nhìn lấy chính mình, nhất thời một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2044 Long Ma đảo một dịch. Ta là muốn nói, ngươi không biết chuẩn bị một mực mang theo ngươi cái kia mũ thủng, vĩnh viễn không lấy bộ mặt thật sự bày ra. À, chờ một lát, chúng ta thế nhưng là đi giao dịch phường thị, ngươi bộ dáng này vạn nhất bị người hiểu lầm, còn cho là chúng ta là đi qua ăn cướp đây. Minh Nguyệt tiểu thư tằng hắng một cái, ý thức được chính mình lời mới vừa nói thanh âm rõ ràng có một ít kiều diễm vị đạo, lúc này giả trang ra một bộ rất nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Há, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, cảm thấy mình cũng xác thực không thể một mực mang theo đầu khôi. Không phải vậy không muốn để cho người chú ý, cũng không có khả năng. Sau đó, khác ý nghĩ nhất động, trên thân lãnh nguyệt thú văn giáp liền nhàn nhạt lưu chuyển lên một tầng ánh sáng. Rất nhanh, trên người hắn hỏa hồng sắc chiến giáp cùng đầu khôi như là nước chảy thối lui, thay vào đó thì là biến thành một kiện trường bào màu xanh. Cái này trường bào màu xanh phía trên có từng cái kim sắc linh văn lấp lóe, phù quang lược ảnh, mười phần lộng lẫy, câu lạc. Vậy mà cho người ta một loại phượng hoàng triển sĩ khí tức. Phượng Hoàng chính là viêm tộc đồ đằng, là hỏa diễm thần thú bên trong mạnh nhất tồn tại. Dương Vân Phàm lúc này trang thành là viêm tộc tu sĩ, dạng này cách ăn mặc, ngược lại là không có khiến người ta sinh nghi. Về phần hắn bộ dáng, hắn cũng hơi chút một chút cải biến. Nguyên bản, hắn cầm giữ có mái tóc màu đen, cùng một đôi tròng mắt màu đen. Lúc này hắn cố ý lưu chuyển đế diễm tâm, lấy đế diễm trong lòng vĩnh hằng kim diễm lực lượng, thôi phát tóc mình cùng đôi mắt màu sắc, làm đến hắn tóc cùng đôi mắt trở nên kim sắc một mảnh, giống như mặt trời một dạng, xem ra mười phần cao quý. Bộ dáng này, trừ phi là đã từng có người gặp qua nàng, nếu không, tuyệt sẽ không đoán được. Hắn cũng là cái kia chiếm lấy thiên đạo kim sách Dương Vân Phàm bất quá. Vô luận Dương Vân Phàm tóc cùng đôi mắt sắc thái như thế nào biến hóa, hắn ngũ quan bộ dáng đều không thể làm ra quá lớn cải biến. Đây là cốt nhục ấm ký, hơi động đậy thì sẽ ảnh hưởng tự thân khí huyết lưu chuyển, không cách nào thời gian dài bảo trì. Cho nên hắn không có làm nhiều cải biến. Mộc Dịch không nghĩ tới ngươi lớn lên như vậy anh Tuấn. Ta còn tưởng rằng ngươi mang theo đầu khôi là bởi vì không mặt mũi gặp người. Kim sắc tóc ngắn, trong mắt màu vàng ấm, xem ra mười phần cao quý. Tăng thêm Dương Vân Phàm bản thân dài đến mười phần tuấn lãng, phối hợp với hắn vượt dưới gấu to tỏa kỳ. Một đường đi tới, vô số đến Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện cô gái trẻ tuổi nhao nhao đối với hắn ném đi chú ý ánh mắt. Minh Nguyệt tiểu thư cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm dài đến như thế tuấn lãng. Khuôn mặt nàng không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Vô ý thức, nàng đôi mắt lưu chuyển, nhìn một chút đi ngang qua hắn nữ tử. Những cô gái kia cũng đang nhìn nàng. Tựa hồ tại gen dép nàng có thể công khai ngồi tại gấu to trên thân, cùng cái này tiêu sái bất phàm thanh niên nói chuyện trời đất. Hừ, nhìn thấy một màn này, nàng cố ý nâng lên cổ, hiện lộ rõ ràng chính mình ngạo nghễ tư thái. Một đường lên cũng không lại nói đùa Dương Vân Phàm, mà chính là ngồi nghiêm chỉnh, hiển thị rõ phong cách quý phái. Làm cái gì, từ khi ta lấy xuống đầu khôi, nha đầu này làm sao cùng biến một người giống như. Dương Vân Phàm đối với Minh Nguyệt tiểu thư tâm tư hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị cùng vị này Minh Nguyệt tiểu thư lớn bao nhiêu giao lưu. Chỗ lấy cùng đối phương cùng một chỗ tiến vào cái này Càn Nguyên Thánh Cung, chỉ là vì giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đến đột nhiên, gấu to dừng bước lại. Tại bọn họ trước mặt, có một đạo nhàn nhạt màn sáng lưu chuyển lên, tựa hồ là một tòa truyền tống môn. Bất quá, Càn Nguyên Thánh Cung ngay ở phía trước, không cần vì thế đặc biệt làm một cách truyền tống môn. A Dương Vân Phàm trong lòng mười phần hồ nghi. Một dịp ngươi thất thần làm gì còn không đi vào. Muộn lời nói, tinh không la bàn đều muốn bị người lấy sạch. Mấy ngày nay chính là Càn Nguyên Thánh Cung tuyển nhận môn đồ thời gian. Ngươi không thấy được trên đường, trên 10.000 người đều tại chạy tới sao? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm dừng lại, ngừng chân không tiến, nhất thời khôi phục chính mình bản tính, thúc giục một chút. Tốt a, Dương Vân Phàm xem chừng cái này Càn Nguyên Thánh Cung hẳn là không nguy hiểm gì. Nơi này hẳn là chư thiên thần vực bên trong mấy cái an toàn nhất địa phương. Có vô số thần chủ cường giả trấn thủ, càng là đệ nhất truyền kỳ Càn Nguyên Thánh chủ địa bàn. Chí tôn phía dưới, không người nào dám tới nơi đây. Dương Oai, Hùng Nhị, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm vỗ một cái gấu to đầu. Gấu to chần chờ một chút, vẫn là phóng ra cước bộ. Ông, từng đợt nguyên lực vô tự lưu chuyển, không gian vặn vẹo, thời gian lưu tốc cũng tựa hồ tại trở nên cực chậm. Mặt khác, pháp tắc nguyên tố tựa hồ trở nên rõ ràng không ít. Dương Vân Phàm cảm giác được trước mắt mình từng đợt biến thành màu đen. Moa, lại là thứ nguyên thông đạo. Không chờ Dương Vân Phàm thêm nhiều cảm ngộ, hắn liền vội vàng che miệng mình, để phòng chính mình một miệng dịch axit phun ra. Đến lúc đó Minh Nguyệt tiểu thư chỉ sợ muốn bảo tẩu. Chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm lại không có cái gì dị dạng. A ta vậy mà không có nôn mửa triệu chứng, nơi này truyền tống môn tựa hồ cũng không giống bình thường. Dương Vân Phàm tính lặng lặng chờ một lát, vẫn là bình thường tự tại, không khỏi buông lỏng một hơi. Vù vù, chiêm chiếp, không qua một lát, trước mắt thế giới chậm rãi trở lên rõ ràng. Dương Vân Phàm vậy mà nghe được gió biển thanh âm, cùng cái kia hải điểu trở về phát ra thanh thúy tiếng kêu to âm. Mặt khác, trong không khí, vậy mà còn có một số ướt mặn vị đạo. Mặt khác, nơi này nguyên tố pháp tắc tựa như cùng chư thiên thần vực hoàn toàn khác biệt. Nông cạn không ít, Dương Vân Phàm thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nơi này bốn phía một chút không gian bích lũy mười phần yếu kém. Hắn dường như nhẹ nhàng nhất quyền, liền có thể đánh nát không gian. Kỳ quái, chúng ta rõ ràng đi vào trong núi, vì cái gì đến bờ biển lúc này? Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn lấy nơi xa, xanh biếc bầu trời, mênh mông. Chỗ nào vẫn là cái gì thần sơn, rõ ràng là một mảnh hải dương màu bích lục. Không phải nói sao thư sơn hữu lộ cần vi kính. Học hải vô nhai khổ tác Chu Minh Nguyệt tiểu thư dùng một bộ ngươi biết hay không ánh mắt, nhìn về phía Dương Vân Phàm, thầm nói. Đoán chừng những cái kia âm dương cảnh phía dưới tu sĩ sẽ bị truyền tống đến trên ngọn thần sơn. Mà chúng ta dạng này thiên phú dị bẩm tu sĩ thì là bị truyền tống đến trên hải đảo này tới. Thật sao? Dương Vân Phàm có một ít hồ nghi nhìn lấy Minh Nguyệt tiểu thư, hiển nhiên đối với lời giải thích này không tin tưởng lắm. Khác suy nghĩ nhiều. Mục dị, ngươi nhìn bên kia, linh vận trùng thiên, thải hà hoành không, thỉnh thoảng có tu sĩ bay qua, xem ra rất là náo nhiệt. Chúng ta cũng đi xem một chút. Minh Nguyệt tiểu thư ngược lại là tuyệt không lo lắng chính mình có thể bị nguy hiểm hay không, chỉ lo hướng náo nhiệt phương hướng chạy. Dương Vân Phàm trầm tư một chút, cũng không khỏi theo sau. Hắn bởi vì đến trọng bảo, hiện tại không sai biệt lắm có một chút bị hại chứng vọng tưởng. Bất quá, hắn nghĩ lại, Nai Nai, Minh Nguyệt vị đại tiểu thư này có một cái thần chủ cường giả hộ vệ, ai dám tìm chính mình phiền phức. Đến lúc đó thì kéo Minh Nguyệt tới làm tấm một tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 102 chương 2045 Nguyên Thủy Tinh Cầu. Đây là một cái to lớn hòn đảo, mà lại để Dương Vân Phàm mười phần cổ quái là đảo này lại tại sóng gió bên trong không ngừng đi về phía trước, giống như đảo này là một đầu sống cự thú. Chỉ là cái này Càn Nguyên Thánh Cung khá rườm rà, Dương Vân Phàm dù là có nghi vấn, lúc này cũng để ở trong lòng không dám lại nói đi ra, sợ bị Minh Nguyệt vị đại tiểu thư này nhìn ra chút cái gì. Viêm tộc tu sĩ, gia học uyên thâm, hẳn là sẽ biết được những thứ này thường thức tính đồ vật. Trên người hắn sơ hở quá nhiều mộc dịch. Mau nhìn, trên đảo này có một tòa thành đâu, hòn đảo trung ương nhất có một tòa cự đại thành trì, phong cách cổ xưa hùng vĩ. Cửa thành không có người nào thủ vệ, lại là có vài đầu long quy phủ phục ở nơi đó, nhìn chằm chằm ra ra vào vào tu sĩ. Minh Nguyệt thập phần hưng phấn, thúc giục Dương Vân Phàm, vừa nói: "Mục dịch, ta đến thời điểm nghe tông tìm thúc thúc nói qua, Càn Nguyên Thánh Cung có một tòa chư thiên điện, chỉ cần trở thành chư thiên điện học sinh, liền có thể nắm giữ ngao du chư thiên vạn giới quyền lực. Cái này hải đảo nguyên tố pháp tắc cùng chư thiên thần vực địa phương khác cũng không giống nhau. Ta hoài nghi chúng ta tới đến cái nào đó nguyên thủy tinh cầu." Minh Nguyệt tiểu thư đối với cái này tràn đầy phấn khởi. Các loại tiếp cận thành trì về sau, nàng nhảy lên từ trên người gấu to bay xuống, rơi vào một cách đi ra trung niên tu sĩ trước mặt. Nàng lộ ra ngọt ngào nụ cười, lễ phép chào hỏi: "Đại thúc, ngươi tốt. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Ta cùng bằng hữu của ta đi Càn Nguyên Thánh Cung bái sư học tập, đi vào truyền tống môn về sau, như thế nào đi vào nơi này?" Nghe được Minh Nguyệt lời nói, vị kia trung niên tu sĩ nhìn không được nhìn từ trên xuống dưới Minh Nguyệt, giống như muốn đem nàng nhìn ra một đóa hoa tới. "Đại thúc, ngươi vì cái gì nhìn như vậy lấy ta? Ta biết mình xinh đẹp như hoa, người gặp người thích. Thế nhưng là, ngươi lại nhìn ta như vậy. Có tin hay không ta động thủ đánh ngươi? Minh Nguyệt lần thứ nhất đi ra ngoài. Trong nhà đã sớm vì nàng làm tốt 10 phần chuẩn bị. Nàng mặc trên người một kiện phòng ngự linh bảo. Có thể ngăn cản thần chủ cấp bậc cường giả công kích. Trong tay nàng tiểu kiếm. Cũng là lai lịch bất phàm. Chính là một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Đã sinh ra linh thức lúc này. Bị người đánh như vậy lượng lấy. Minh Nguyệt tâm bên trong 10 phần khó chịu. Lông mày nhíu lại. Nộ khí sinh ra. Hưu trong tay nàng cái này một cái kiếm nhỏ màu xanh lá cây. Nhất thời từ bên hông phi lên. Tản mát ra nhàn nhạt lục quang. Tựa hồ muốn phá vỡ vỏ kiếm. Giết người thấy máu vì tiểu thư này bớt giận. Ta cũng không có mạo phạm ngươi ý tứ, ta chỉ là kỳ quái. Vị trung niên nam tử kia cũng là âm dương cảnh tu sĩ. Đương nhiên có thể cảm nhận được Minh Nguyệt cái này bên hông tiểu lục kiếm không giống bình thường. Lúc này không thấy Minh Nguyệt có động tác gì. Cái này tiểu lục kiếm vậy mà cảm nhận được chủ nhân tức giận. Tự động hộ thể đây tuyệt đối là linh bảo cấp bậc thần binh có dạng này thiếp thân bảo vật. Tiểu cô nương này địa vị nhất định rất lớn. Đắc tội không nổi. Gặp này. Trung niên nam tử kia cười khổ giải thích nói. Vì tiểu thư này. Tại hạ tên là Tiêu Út. Cũng là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử. Trước mắt ngay tại tham gia chư thiên điện khảo hạch. Hiện tại khảo hạch tiến hành đến một nửa, tại hạ và một đám bằng hữu lâm vào khốn cảnh. Lần này tại hạ đi vào Long Ma Đảo là cố ý tới tìm xin giúp đỡ. Ồ, nơi này gọi Long Ma Đảo, xem ra chúng ta đã rời đi chư thiên thần vực. Nơi này là cách nào đó nguyên thủy tinh cầu. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy ngẩng đầu đánh đo một cái cách đó không xa thành trì. Thành trì trên tấm bảng viết cổ lão kỳ quái văn tự. Nàng vậy mà không biết. Vừa mới nàng còn hết sức kỳ quái. Nơi này văn tự vì cái gì quái gì như vậy. Lúc này nghe trung niên nam tử này giải thích một phen, nàng đại khái hiểu. Nơi này nếu là cách nào đó nguyên thủy tinh cầu, văn tự cùng lối kiến trúc đương nhiên hội có một số khác biệt. Mặt khác, này địa nguyên tố pháp tắc còn có thời gian lưu túc. Cũng để cho nàng cảm giác được một tia nói không nên lời quái gì. Vị tiểu thư này thật sự là thông tuệ. Đó là cái vô danh tinh cầu. 300 năm trước, chư thiên điện cách nào đó sư huyên phát hiện nơi này. Vốn cho rằng nơi này linh khí nồng đậm. Hẳn là sẽ có thật nhiều thiên tài địa bảo. Dầu gì cũng sẽ xuất hiện một ít linh thạch cái gì tu luyện đồ dùng. Ai biết. Vị sư huyên kia hoa toàn bộ giá trị con người khai hoang nơi này. Lại ngay cả cái đáng tiền đồ vật đều không có tìm được. Vị tiểu thư này. Còn có bên kia vị công tử kia. Các ngươi thân phận quý giá. Đoán chừng là truyền tống môn xuất sai lầm. Cho nên mới đem các ngươi truyền tống đến nơi đây. Không bằng ta thông báo Càn Nguyên Thánh Cung. Để những cái kia bảo trì truyền tống môn đệ tử. Đưa các ngươi trở về cái kia. Tiêu Út tùy ý giải thích vài câu. Xem như đáp lại Minh Nguyệt tiểu thư nghi hoặc. Bất quá. Hắn rất nhanh liền khuyên nhủ Minh Nguyệt tiểu thư sớm ngày rời đi. Có thể thấy nơi đây sợ là không có trong miệng hắn nói đơn giản như vậy. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Minh Nguyệt tiểu thư tuy nhiên đơn thuần. Lần thứ nhất đi ra ngoài. Thế nhưng là nàng lại hết sức thông tuệ. Giỏi về quan sát. Lúc này. Nàng nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm cái kia Tiêu Út nhìn một chút. Cái kia Tiêu Út quả nhiên không dám cùng nàng đối mặt. Cúi đầu. Ngượng ngùng bật cười. Gặp này. Minh Nguyệt tiểu thư lòng dạ biết rõ. Lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi cái tên này. Ánh mắt trốn tránh. Không dám nhìn ta. Rõ ràng trong lòng có duyệt. Đã ngươi nói nơi này không có cái gì giá trị. Cái kia vì sao? Các ngươi một đám người trả lại cái tinh cầu này thám hiểm a? Ngươi không nói cũng không quan hệ. Bản tiểu thư vào trong thành đi tìm người tìm hiểu một phen. Tự nhiên là biết. Minh Nguyệt tiểu thư vỗ vỗ chính mình tay nhỏ. Đối với cách đó không xa Dương Vân Phàm hô. Một dị. Đi. Chúng ta vào xem lần thứ nhất đi ra ngoài đến. không nghĩ tới bản tiểu thư vận khí tốt như vậy. Hưởng thụ một lần miễn phí viễn trình truyền tống. Hơn nữa còn đến cách này thần bí nguyên thủy tinh cầu. Ta nghe tông tìm thúc thúc nói qua, nguyên thủy tinh cầu bên trên đâu đâu cũng có bảo bối. Chúng ta vận khí muốn là tốt, nói không chừng có thể được đến viên này nguyên thủy tinh cầu độc hữu tài liệu. Mặt khác, vận khí nếu là càng tốt hơn một chút. Nói không chừng còn có thể bắt được một lượng đầu biến dị linh thú sủng vật đâu. Minh Nguyệt tiểu thư tràn ngập nhiệt tình. Cảm thấy đây là lão thiên ban cho nàng cơ duyên. Cố ý để cho nàng buông xuống nơi đây. Tiến hành một lần đào bảo hành động lớn mà lại. Đây là một khỏa nguyên thủy tinh cầu. Lấy nàng âm dương cảnh giới tu vi. Cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mặt khác, viên này nguyên thủy tinh cầu không giống bình thường. Không những linh khí mười phần nồng đậm. Mà lại, thế mà không có phát ra tinh cầu bài xích chi lực. Đem nàng bài xích rời đi. Đoán chừng là vị nào chư thiên điện tu sĩ. Dùng nhiều tiền cải tạo tinh cầu kết quả. Đây hết thầy dường như đều tại tỏ rõ. Viên tinh cầu này chính là vì nàng chế tạo riêng kỳ ngộ hành trình nguyên thủy tinh cầu. Dương Vân Phàm dò xét bốn phía. Nơi này linh khí mười phần nồng đậm. Nhiệt độ vừa phải. Trong không khí chứa dưỡng lượng rất cao. So với địa cầu tới nói, hoàn cảnh càng thêm thích hợp cư ngụ. Dạng này tinh cầu bên trên nhất định sẽ tồn tại rất nhiều sinh mệnh. Nói không chừng cũng có một chút sinh mệnh có trí tuệ. Bất quá, cái tinh cầu này hiện tại đã bị chư thiên thần vực tu sĩ trưởng khống. Những cái kia nguyên thủy tinh cầu cư dân khẳng định qua được mười phần bi thảm. Mục dị, ngươi làm sao chúng ta tới đến một khỏa nguyên thủy tinh cầu? Ngươi không cao hứng sao? Minh Nguyệt tiểu thư nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp hắn trầm mặt ít nói. Còn tưởng rằng hắn đối thăm dò nguyên thủy tinh cầu không có hứng thú. Hy vọng trở lại chư thiên thần vực sớm ngày càn nguyên thánh cung học tập đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2046 vì bản tiểu thư đeo kiếm một dịch. Ngươi yên tâm. Không biết lãng phí rất nhiều thời gian. Nhiều lắm là 3 ngày chúng ta thì có thể đi trở về. Minh Nguyệt tiểu thư an ủi Dương Vân Phàm một câu. Sau đó quay đầu. Nhìn về phía cái kia trung niên tu sĩ nói. Ui! Tiêu út! Trong thành có hay không cái tinh cầu này thổ dân buôn bán nô lệ? Bản tiểu thư cần phải mua mấy cái nô lệ. Dùng đến làm dẫn đường nô lệ. Dương Vân Phàm mi đầu nhảy một chút. Nếu như ma sát tộc người chiếm lãnh địa bóng. Địa cầu nhất mạch. Nhất định cũng sẽ luôn làm nô lệ bất quá. Không có quan hệ. Chỉ cần mình tu vi đạt tới thần chủ cảnh giới. Không sai biệt lắm liền có thể có thực lực. Thủ hộ địa cầu nhất mạch thật là một cách đại tiểu thư a. Chỉ là thăm dò một cách nguyên thủy tinh cầu. Lại muốn mua mấy cái thổ dân nô lệ làm dẫn đường cái kia. Tiêu út một đôi mắt kim quang lấp lóe. Nheo lại. Đánh giá Minh Nguyệt tiểu thư. Thầm nói. Nha đầu này. Toàn thân phục trang đẹp đẽ. Liền linh bảo cấp bậc thần kiếm đều có một thanh. Không biết thân phận gì lai lịch muốn là buộc nàng. Tiền chuộc đoán chừng đầy đủ lão tử tu luyện tới chết chỉ là. Hắn ý nghĩ này vừa sinh ra đến. Ánh mắt thì liếc về một bên cưới gấu to. Toàn thân hỏa diễm khí tức quanh quẩn Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tuy nhiên không nói lời nào. Thế nhưng là nhất cử nhất động lại là uy phong lấm liệt. Rõ ràng là không dễ chọc. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhất thời bỏ đi cái chủ ý này. Lúc này, Tiêu Út chỉ muốn mau sớm đuổi đi Minh Nguyệt tiểu thư cùng Dương Vân Phàm. Cười làm lành nói. Tiểu thư, ngươi cách này hỏi đúng người. Ta tới qua nhiều lần Long Ma Đảo. Đối với Long Ma Đảo đó là 10 phần giải. Đảo này đi qua trên 100 năm phát triển trước mắt thế nhưng là phổ cận mấy cái tinh vực lớn nhất giao dịch phường thị. Đừng nói là vốn tinh cầu thổ dân nô lệ, ngoại lai tinh cầu các loại yêu thú linh sủng cũng là không ít. Còn có các loại khan hiếm tài liệu, vận khí tốt, liền tượng thần tộc chế tạo thần binh lợi khí cũng có. Tiểu thư, vừa nhìn liền biết thân phận ngài bất phàm. Chỉ cần ngài có đầy đủ linh thạch. Tại Long Ma ở trên đảo có thể mua được hết thảy hư tránh thức đồ tốt. ở đâu là dùng linh thạch có thể mua được Minh Nguyệt tiểu thư nghe lời này. Lại là lạnh hừ một tiếng. Nàng biết mình muốn biết tin tức. Đối với cái kia bị ủi tiêu úp thì lộ ra không nhìn được. Lúc này giống như đập rồi khua tay nói. Ngươi cách ta xa một chút. Ngươi lại bị ủi như vậy nhìn lấy bản tiểu thư. Cẩn thận bản tiểu thư đánh ngươi tại hạ cáo lui. Tiêu úp cũng là âm dương cảnh tu sĩ. Bình thường tại trước mặt người bình thường cũng là cao cao tại thượng. Bất quá, bị Minh Nguyệt tiểu thư vô lễ như thế đuổi đi, hắn không có chút nào tính khí. Chư thiên thần vực. Những cái kia tộc quần tránh thức quý tộc. Trường khống một phương thần vực. Mấy tỷ sinh linh. Thế lực ngập trời. Hắn chỗ tộc quần, 10 phần nhỏ yếu. Tư nguyên không đủ. Thiếu khuyết công pháp và linh dược. Hắn có thể tu luyện đến nước này. Toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Cùng chú ý cẩn thận. Minh Nguyệt tiểu thư một mở miệng nói chuyện, loại kia vinh váo hung hăng tư thái hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Có thể thấy được, vị tiểu cô nương này trong nhà cũng là làm mưa làm gió thói quen. Mà nàng tuổi tác mới 15-16 tuổi, thì tu luyện tới âm dương cảnh giới đỉnh phong. Lại có linh bảo cấp bậc thần kiếm hộ thể cái này nên cường đại cỡ nào lai lịch thân phận. Minh Nguyệt tiểu thư muốn là ở chỗ này dưới cơn nóng giận giết hắn. Đoán chừng Càn Nguyên Thánh Cung cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Các loại cái kia tiêu út rời đi về sau. Minh Nguyệt tiểu thư một bước nhảy lên gấu to sau lưng. Đối Dương Vân Phàm nói lầm bầm. Mục dịch. Ngươi vừa mới làm sao đang ngẩn người ngươi là không thấy được. Vừa mới tên kia. Ánh mắt lộ ra sát cơ. Đối với ta không có hảo ý. Mỉm cười. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn về phía Dương Vân Phong lại là lộ ra một tia vui mừng. Nói. May mắn ngươi ở chỗ này. Hắn nhìn ngươi liếc một chút. Hiển nhiên đối ngươi 10 phần e ngại. Che giấu trong nội tâm nghĩ. Về sau nói chuyện với ta thì quy quy củ củ. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm thì là cười rộ lên. Hắn chỉ là nhìn ngươi liếc một chút. Ngươi liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi chẳng lẽ hội tâm thuật sao? Tính toán trong lòng cái kia ngược lại là không có. Minh Nguyệt tiểu thư lắc đầu. Sau đó chân thành nói. Có điều. Ta từ nhỏ khác hẳn với thường nhân. Phụ thân nói ta thiên tư trác tuyệt. Nắm giữ một đôi hiểu biết chính xác tuệ nhãn. Có thể xem thấu thế gian thật giả hư ảo. Ta từ nhỏ nhìn người thì rất chính xác. Đón đến. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hít mắt từ bản thân cái kia xinh đẹp cắt nước đôi mắt sáng. Sâu xa nói. Mục dịch. Thực. Ngươi không gọi mục dịch. Đúng hay không mỗi một lần ta bảo ngươi cái tên này thời điểm ngươi biểu lộ đều rất mất tự nhiên. Ngươi lừa gạt không ta. Ta. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này Minh Nguyệt tiểu thư nhìn mặt mà nói chuyện đã vậy còn quá cẩn thận. Theo hắn bộ mặt yếu ớt biểu lộ, liền có thể nhìn ra hắn dùng giả danh. Không hổ là huyễn kim đảo thiên chi kiều nữ, thật sự là không giống bình thường. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm toàn thân căng cứng một chút. Lại là cười một chút. Nói. An tâm. Ta lại không có trách ngươi đối với ta dùng giả danh. Ta nhìn ra được, ngươi đối với ta thực không có áp ý. Ngươi dùng cái tên này hiển nhiên là vì ngăn ngừa phiền toái gì. Phụ thân đã nói với ta, người luôn luôn có khó khăn khó nói. Ta có thể lý giải hơi hơi đón đến. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói. Đúng. Trừ hải thượng sinh Minh Nguyệt. Chân trời tổng lúc này. Một dịp. Ngươi sẽ còn niệm tình hắn câu thơ sao ác. Dương Vân Phàm nhìn không được xứng sờ một chút, cái nha đầu này tư duy, làm sao như vậy nhảy vọt a? Bất quá. Hắn biết đại khái Minh Nguyệt tiểu thư ý tứ. Suy đoán ngâm tụng nói. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi trời xanh cái này được hay không? Cái này không được tuyệt không lãng mạn tựa như là một cái tửu vừa uống say đối ông trời chơi xỏ lá bộ dáng. Minh Nguyệt tiểu thư lắc đầu, hết sức không vừa lòng. Dương Vân Phàm trầm tư một chút, lại nói, nâng chén mời Minh Nguyệt đối ảnh thành 3 người. Cái này đâu, cái này còn ngủ ngáy đi. Minh Nguyệt tiểu thư chỉnh trọng gật gật đầu. ngay sau đó lại lắc đầu nói. Có điều, ta không uống rượu. Ngươi coi như mời ta, ta cũng không uống. Đổi lại một cái. Cái này vô lại tiểu bộ dáng. Dương Vân Phàm im ắng cười một chút. Nếu như hắn có một người muội muội, cần phải hắn cũng có thể như vậy sủng ái đối phương. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm lại nghĩ tới một câu thơ, bật thốt lên: ta gửi sầu tâm cùng minh nguyệt, theo gió thẳng đến dạ lang tây. U V G W W M. Cái này ta rất hài lòng. Minh Nguyệt tiểu thư khóe miệng hơi hơi nhấc lên mỉm cười, dường như nghe được câu thơ bên trong thái độ. Dương Vân Phàm như phát sầu, liền sẽ gửi truyền tin thần phù cho mình, nói với chính mình hắn phiền lòng sự tình. Hài lòng về sau, Minh Nguyệt tiểu thư lại lắc đầu, nói còn thiếu một chút, lại đến một câu tốt a. Dương Vân Phàm bị cái này tùy hứng tiểu nha đầu chọc cười. Dường như lúc này hắn không phải tại chư thiên thần vực tu luyện thám hiểm, mà chính là trở lại nhà mình hậu viện, cùng một cách nào đó thân thích nhà muội muội nói đùa. Hắn hơi hơi ngẩn người, trong lòng lại có một ít chua xót, nhịn không được trầm ngâm nói, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Ngươi thấy ta liền nghĩ đến gia hương sao? Nghe được một câu nói kia, Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong, nhu tình nói: một dị thực, ngươi không phải viêm tộc tu sĩ đúng không? Gia hương ngươi cần phải tại cách nào đó hạ vị diện nguyên thủy tinh cầu bên trên. Trách không được ngươi vừa mới nghe được ta nói lên cái tinh cầu này thổ dân nô lệ, lòng sinh không đành lòng. Làm sao ngươi biết? Dương Vân Phàm sững sờ, ngay sau đó thần sắc khẩn trương lên: cái nha đầu này thật có một đôi tuệ nhãn a. Chính mình vẻn vẹn nói mấy câu, lộ ra mấy cái biểu lộ, nàng liền có thể đoán được trong lòng mình ý nghĩ cùng còn có lai lịch thân phận gặp gì biết nấy. Phụ thân dạy ta. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm vô cùng khẩn trương, lại là cười hắc hắc một chút, quay đầu lại cũng không đề cập tới nữa Dương Vân Phàm lai lịch sự tình. Qua không biết bao lâu, nàng thật sâu thở dài một câu, tiểu tinh quái nói: cùng so sánh, ta vẫn là la thích hải thượng sinh Minh Nguyệt. Chân trời tổng lúc này, một dịch ngươi bí mật ta sẽ thay ngươi bảo thủ. Yên tâm đi, ta không phải một cái lắm miệng người. Hơi dò xét vài lần, thiếu nữ nhìn ra Dương Vân Phàm trên thân cái kia một đầu tóc vàng còn có cái kia trong mắt màu vàng ấm có một ít kỳ quái. Không khỏi ăn một chút cười mấy cái. Nói, mặt khác, viêm tộc thân phận thực đồng thời không có gì lớn lao. Một dị, nếu như ngươi thật cần một cái thân phận để che giấu chính mình, rất đơn giản. Ồ, Dương Vân Phàm có một ít không hiểu nhìn lấy Minh Nguyệt tiểu thư. Chẳng lẽ nàng còn có càng thủ đoạn cao minh? Chuyện nào có đáng gì? Thiếu nữ mỉm cười, theo chính mình trong túi chứ vật xuất ra hai thanh thần kiếm. Một thanh kiếm vỏ kiếm, đao toàn thân thanh sắc, phía trên tựa hồ có một đạo cuồng phong cuồn cuộn. Một thanh kiếm vỏ kiếm, đao toàn thân trắng ngọc, băng lãnh thấu xương. Vừa ra tới, bốn phía không khí đều cứng lại. Chiếc này thanh thần kiếm đều là phụ thân ta lúc tuổi còn trẻ bội kiếm. Tại hắn bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm, chiếc này thanh thần kiếm cùng một chỗ tiếp thụ qua nguyên tố pháp tắc tẩy lễ, mang ta lên phụ thân một tia thần uy. Kiếm ý ngươi cõng lên người, chư thiên thần vực bên trong không có gì ngoài chí tôn cường giả, không người nào có thể xem thấu ngươi bộ mặt thật sự. Thiếu nữ nói, liền đem hai thanh tuyệt thế thần kiếm đưa cho Dương Vân Phàm. Cái này thần kiếm cũng không phải là linh bảo, bất quá chất liệu đặc thù, lại ẩn chứa không gì sánh kịp thần uy kiếm ý. Tựa hồ một khi ra khỏi vỏ, liền sẽ phá vỡ hư không, phi thăng rời đi. Phong chi ý cảnh, đá lạnh chi ý cảnh. Dương Vân Phàm tiếp nhận hai thanh thần kiếm, phát hiện chiếc này thanh thần kiếm lại có hai loại hoàn toàn khác biệt thần uy kiếm ý. Cái này chẳng phải là nói là Minh Nguyệt tiểu thư phụ thân đem hai loại pháp tắc áo nghĩa tu luyện tới cực hạn, Bước vào thần chủ cảnh giới người bình thường, tu luyện một loại pháp tắc áo nghĩa, đều không thể tu luyện tới cực hạn. Bước vào thần chủ cảnh giới phụ thân nàng, nên là bực nào thiên tài tuyệt diễm. Vậy mà tu luyện hai loại pháp tắc, đồng thời bước vào thần chủ cảnh giới âm dương cảnh giới tu sĩ, là có thể phân ra một sợi thần hồn, tu luyện thân ngoại hóa thân. Chỉ là thần hồn là có hạn, một khi chia cắt ra đến tất nhiên sẽ dẫn đến chính mình linh hồn lực lượng suy yếu. Không phải 10 phần tự tin người, sẽ không ở âm dương cảnh giới chia cắt linh hồn, tu luyện thân ngoại hóa thân. Minh Nguyệt tiểu thư, chiếc này đem tuyệt thi thần kiếm đối ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại. Ta không thể nhận. Dương Vân Phàm cẩn thận nghĩ đo một cái. Cảm thấy chiếc này thanh thần kiếm là khoai lang bỏng tay. Vạn nhất có một ngày gặp phải phụ thân nàng, chỉ sợ giải thích không rõ. Mục dịch, ngươi suy nghĩ nhiều. Minh Nguyệt tiểu thư lại là cười hắc hắc nói. Ai nói chiếc này thanh thần kiếm là tặng cho ngươi? Ngươi cầm chiếc này thanh thần kiếm, từ đó về sau, chính là ta Huyễn Kim Đảo Tốn Phong Ao một mạch người. Tại ngươi có lòng tin khôi phục thân phận trước đó, liền muốn làm tốt ta kiếm thị. Vì bản tiểu thư đeo kiếm thế nhưng là, Dương Vân Phàm biết cái này Minh Nguyệt tiểu thư chỉ là mượn cớ, hy vọng chính mình tiếp nhận nàng hảo ý. Chỉ là hắn thật sự là nhận lấy thì ngại. Vị này Minh Nguyệt tiểu thư ngây thơ thiện lương, thế nhưng là sau lưng nàng các đại nhân vật, có lẽ sẽ cho là mình dùng thủ đoạn gì lừa gạt tiểu cô nương. Tốt, khác thế nhưng là quyết định như vậy. Minh Nguyệt tiểu thư đại khí vô cùng vung tay lên, ngăn chặn Dương Vân Phàm lời nói. Ngay sau đó, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Vân Phong trên bờ vai Kim Ti Thần Hầu nói. Tiểu đại thánh, ngươi nhìn, ngươi chủ nhân về sau đều là ta kiếm thị. Ngươi đây, cũng suy nghĩ một chút. Vì bản tiểu thư đeo kiếm a, làm một cách đẹp trai kiếm thánh thần hầu. Chi chi, Kim Ti Thần Hầu vung vẩy một chút chính mình kim cô bổng, chỉ phía trên chiếu lấp lánh mấy cái kim cô, tựa hồ tại hô phụ cọng lông kiếm a, ngươi phá kiếm. Có bản đại thánh kim cô bổng xinh đẹp không tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 102 chương 2047. Cảm ơn lão bản a, ngươi cái này cây gậy lại là vẫn mặc sắc chế tạo. Minh Nguyệt đại tiểu thư vốn muốn chế nhạo một chút Kim Ti Thần Hầu, ngươi cái này phá cây gậy làm sao có thể cùng bản tiểu thư lấy ra bảo kiếm cùng đưa ra sánh ngang. Bất quá nàng nhìn kỹ liếc một chút, lại là có một ít giật mình nói, vẫn mặc sắc 10 phần hiếm thấy, chỉ có tại một khỏa tinh cầu sụp đổ trong nháy mắt, tại áp lực thật lớn cùng nhiệt độ cao tác dụng dưới mới có thể sinh ra một chút xíu. Cái này một cây gậy, nếu như toàn thân đều là vẫn mặt sắt chế tạo, xác thực có giá trị không nhỏ. Trách không được ngươi vật nhỏ này xem như chân bảo. Minh Nguyệt đại tiểu thư không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phong, ánh mắt lộ ra một tia suy tư tới. Đối Dương Vân Phàm lai lịch không khỏi càng thêm tốt. Bực này tài liệu quý giá, liền trong nhà nàng kho núp bên trong cũng không có bao nhiêu, lại bị Dương Vân Phàm luyện chế ra đến, ném cho linh sủng làm binh khí, ra hỏa này cũng quá xa xỉ đi. Dương Vân Phàm biết Minh Nguyệt đại tiểu thư nghĩ thầm pháp, lời ít mà ý nhiều nói một câu nói, ta đã từng may mắn từng tiến vào Thái Cổ Thần Quốc phế tích thám hiểm, vận khí cũng không tệ lắm, đến một điểm vẫn mặc mò sắt. Ờ, thì ra là thế. Nghe vậy, Minh Nguyệt tiểu thư mắt lóe qua một tia không sai, nói, Thái Cổ Thần Quốc phế tích phù cận đã từng có một khỏa hằng tinh to lớn vẫn diệt, phun ra ra vô tận năng lượng vật chất. Vẫn mặc mỏ sắt tuy nhiên chân quý, nhưng là lên một khỏa hằng tinh vẫn diệt lưu lại bảo vật tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là hơi hơi trầm ngâm một chút, Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên nói, một dịp ngươi chừng nào thì tiến vào Thái Cổ Thần Quốc phế tích. Nhìn ngươi đần độn bộ dáng, hẳn là vừa mới rời đi chính mình mẫu tinh không lâu a. Ta đần độn moa. Dương Vân Phàm nhìn không được trợn mắt một cái, sau đó tùy ý biên một cách lý do, nói, đại khái mấy tháng trước đi, ta không cẩn thận xé sách hư không, bị không gian hư không cuốn tới thái cổ thần quốc phế tích chi. Ta cũng là hỏi hắn người mới biết. Mấy tháng trước, chỉ là cái kia Minh Nguyệt tiểu thư nghe nói như thế, lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng nhãn tình sáng lên, quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, hưng phấn nói: ta từng nghe tông tìm thúc thúc nói qua, mấy tháng trước thái cổ thần quốc phế tích chi xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu, tên là Dương Vân Phàm, kiếm đạo thiên phú siêu phàm thoát tục, lại để tổ sư thông u kiếm chủ tự mình mở miệng mời nói. Minh Nguyệt tiểu thư tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt lưu truyền, có một ít mong đợi nói: Mục dị, ngươi mấy tháng trước hẳn là cũng tại thái cổ thần quốc phế tích á, ngươi nhìn thấy cái kia gọi Dương Vân Phàm tuyệt đại thiên kiêu không, hắn có phải là thật hay không lợi hại như vậy? Nghe nói hắn một bộ áo trắng, giơ kiếm hảo nguyệt, hơn người bên cạnh càng có một vị diễm quang tứ xạ tuyệt đại giai nhân làm bạn. Mà hắn kiếm lên một khắc này, ánh trăng từ trước đến nay tính mịt đường mòn rộng mở trong sáng, động tính to lớn, dẫn động thái cổ thần quốc phế tích chi vô số tu sĩ đến đây quan sát. Mà làm nhìn hắn ngộ kiếm, những người kia vậy mà vứt bỏ cừu hận, giống như hành hương đồng dạng cung kính quan sát. Đây đều là thật sao? Minh Nguyệt tiểu thư đối với vị kia truyền thuyết áo trắng kiếm tiên thế nhưng là hết sức tốt. A, Dương Vân Phàm rất nghiêm túc gật gật đầu, nói: ta xác thực may mắn nhìn thấy Dương Vân Phàm công tử diễn luyện kiếm ý. Nghe nói kiếm kia quyết gọi Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm, là thông u kiếm chủ cùng kiếm chi cổ thần kiếm về sau lưu lại. Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm cái gì đó, thật không kiến thức. Gọi là cửu chuyển kiếm kinh, là ta Huyễn Kim Đảo nhập môn kiếm quyết, mỗi một chuyển 12 kiếm, hết thảy 108 kiếm. Minh Nguyệt tiểu thư trầm tư một chút, không khỏi 10 phần im lặng, thầm nói: thật sự là không hiểu rõ lão tổ vì cái gì coi trọng như vậy cái này Dương Vân Phàm giơ kiếm hảo nguyệt. Cái này ta cũng có thể làm được a, cũng không gặp lão tổ đối với ta lau mắt mà nhìn. Xoa bóp nắm tay nhỏ, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn không được nói: hừ, có cơ hội nhìn thấy cái kia gọi Dương Vân Phàm ra hỏa, nhất định muốn đánh cho hắn một trận, để hắn hiểu được thiên ngoại hữu thiên, cái kia một điểm kiếm đạo thiên phú tại ta Huyễn Kim Đảo chi không đáng kể chút nào. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời lật một cái khinh thường: đại tiểu thư, ngươi thật là đủ ngưu bức, bản thiếu gia không có chọc giận ngươi a, vì cái gì người đều chưa thấy qua ngươi muốn đánh ta? Bất quá mặt ngoài Dương Vân Phàm thì là tán đồng gật đầu nói: nhất định phải đánh cho hắn một trận, đã hắn là thiên tài, như Minh Nguyệt tiểu thư ngươi có thể đem hắn giẫm trên mặt đất, liền có thể lấy hắn vì đá đặt chân, nói không chừng để phụ thân ngươi cùng thông u kiếm chủ đối ngươi lau mắt mà nhìn a. Có đạo lý. Minh Nguyệt đại tiểu thư nghe xong lời này nhất thời sáng mắt lên, hưng phấn lên, nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt cũng biến thành 10 phần thân thiết, nói: một dịp, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Như thế vì ta cân nhắc, ngươi người bạn này, ta Minh Nguyệt sao bình tĩnh hùng nhị, phía trước mở đường, chúng ta vào thành nói. Minh Nguyệt đại tiểu thư hào khí không, vung tay lên, chỉ phía trước cổng thành hô một câu. Sau đó nàng vỗ bầu ngực đối Dương Vân Phàm nói: một dịp, đã ngươi coi ta là bạn, chờ một chút, ngươi muốn mua gì chỉ để ý nói. Khác khách khí với ta. Dương Vân Phàm nhìn không được cao hứng nói: đã như vậy, Minh Nguyệt tiểu thư, vậy ta không khách khí với ngươi. Khách khí cái gì a, ngươi bây giờ thế nhưng là ta kiếm thì là người một nhà. Minh Nguyệt tiểu thư cởi mở cười nói. Một bên Kim Ti Thần Hầu nhìn lấy nha đầu này bị Dương Vân Phàm đùa nghịch xoay quanh, nhìn không được cầm lấy kim cô bổng nhảy đến Minh Nguyệt trước mặt, nhe răng trợn mắt, le lưới, làm mặt ruột, còn phủi mông một cái, phát ra chi chi cơ ca ý tê, tê ruột gì tiếng cười. Mộc Dịch, ngươi cái con khỉ này điên sao cười vui vẻ như vậy? Minh Nguyệt tiểu thư mặt mũi tràn đầy quái, nhìn không được quay đầu cùng Dương Vân Phàm đậu đen rau muống. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ tờ. Kim Ti thần hầu nhìn thấy Minh Nguyệt vẫn là đần độn, cười càng vui vẻ hơn. Liên tục tại gấu to lưng phiên cân đầu, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa uy. Đại thánh, khác quá phách lối. Dương Vân Phàm tặng hắn một cái, ánh mắt ý chào một cái Kim Ti thần hầu. Để nó khác quá phách lối, vạn nhất lấy sau thân phận để lộ, đại tiểu thư này trong cơn giận dữ trở mặt không quen biết, đem cái kia thần bí thần chủ cường giả kêu đi ra. Đến lúc đó, đối mặt mình Huyễn Kim Đào vô tận truy sát, vậy nhưng thảm. Hoan nghênh đi vào Long Ma Thành. Cự đại thành trì, không biết là dùng tài liệu gì kiến trúc, có xinh đẹp dây leo mạch đồng dạng phù tại thành tường chi lấp lóe. Dương Vân Phàm, Minh Nguyệt tiểu thư hai người đi vào cửa thành. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn phía trước liếc một chút. Tòa thành trì này không có cái gì thủ vệ, chỉ dùng xiềng xích hốn hai đầu long quy pho tượng ở chỗ này. Không biết cái gì dùng. Chỉ là tại Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư đến thời điểm, một con rồng rùa pho tượng bỗng nhiên sống tới. Nó mở to mắt, xem bọn hắn liếc một chút. Sau đó miệng nói tiếng người, nói hai người, hai thú vào thành, tổng cộng 4 cái linh thạch, mời để vào một bên truyền tống trong tháp. Cảm ơn lão bản phối hợp. Cái này con buôn bộ dáng, nhìn đến Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 102 chương 2048 kém chút khí khóc biết. Minh Nguyệt tiểu thư tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, xuất ra 4 cái linh thạch, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này 4 cái linh thạch liền chuẩn xác không sai tiến vào cái kia một bên thạch tháp chi. Sau đó, Dương Vân Phàm nhìn thấy thạch tháp lấp lóe một chút ánh sáng, có một trận yếu ớt không gian ba động lưu chuyển một chút. Cái kia 4 cái linh thạch liền biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là bị cái nào đó truyền tống trận truyền tống đi. Ngược lại là cái thú vị đồ chơi nhỏ, nơi đây chủ nhân xem ra 10 phần tinh thông trận pháp. Chẳng những pho tượng biết nói chuyện, truyền tống trận này cũng 10 phần tinh xảo. Dương Vân Phàm tán thưởng một câu. Cái này Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, tuy nhiên tốt xấu lẫn lộn, nhưng lại cũng không ít nhân tài. Hắn nhớ đến, hắn mới vừa tới đến Chư Thiên Thần Vực thời điểm, tại cái kia Kính Nguyệt Nhai, vị kia thượng tú tiểu thư tựa hồ đối với chính mình đạt được Càn Nguyên Thánh Cung tư cách có chút tự ngạo. Toàn cả gia tộc cũng 10 phần vì nàng kiêu ngạo. Cái này thành trì rất lớn, thu lấy 4 cái linh thạch lệ phí vào thành dùng cũng không đắt lắm. Minh Nguyệt tiểu thư cười một chút, nói, lớn như vậy thành trì, chỉ là thành tường thủ vệ đại trận liền muốn tiêu hao không ít linh thạch. Thủ vệ này đại trận cũng rất là bất phàm, nhìn tư thế tựa hồ có thể ngăn cản thần chủ cường giả công kích. Thần chủ cường giả chẳng lẽ nơi đây sẽ xuất hiện thần chủ cường giả sao? Không phải nói thần chủ cường giả không thể tùy tiện giá lâm hắn Nguyên Thủy Tinh Cầu sao? Dương Vân Phàm tâm 10 phần không hiểu. Minh Nguyệt tiểu thư lắc đầu giải thích nói, như thế không nhất định, chỉ cần thần chủ cường giả nắm giữ một chút bí quyết nhỏ, như đối không gian pháp tắc có lĩnh ngộ, liền có thể lẩn tránh rơi những thứ này Nguyên Thủy Tinh Cầu bài xích chi lực. Tại một khỏa Nguyên Thủy Tinh Cầu dừng lại cũng không khó. Cái kia muốn đạt tới tu vi gì mới có thể bị chính mình mấu tinh bài xích ra ngoài? Dương Vân Phàm không khỏi chân mày hơi nhíu lại, nghĩ đến lão đầu tử phi thăng thành tiên bộ dáng, hắn không tin lão đầu tử là bởi vì vừa mới đạt tới âm dương cảnh giới, cùng Lệ Cấm Nguyên Quân một dạng, khống chế không nổi chính mình khí tức giãn ra, bị mấu tinh bài xích ra ngoài. Lấy trước mắt hắn âm dương cảnh giới đỉnh phong thực lực quay đầu nhìn lại, như cũ cảm giác được lão đầu tử thâm bất khả trắc. Tại hắn dự tính chi, lão đầu tử tối thiểu là thần chủ cấp bậc tu sĩ, mà lại là Ma Vân Nhai cái này một chỗ bóng di mạc chi nhân vật trọng yếu. Liền Ma Vân Nhai loại này tuyệt không gian linh bảo đều có thể nắm giữ, thực lực làm sao có thể chỉ là âm dương cảnh giới đâu, không có khả năng. Minh Nguyệt tiểu thư lại là lắc đầu, chân thành nói, thần chủ cường giả chỉ muốn nắm giữ một tia không gian quy tắc, sẽ không tùy ý bị mấu tinh bài xích ra ngoài. Còn chí tôn cường giả đã sớm đạt tới nhục thân bất hủ, linh hồn viên mãn, có thể tùy thời dung nhập hư không chi, cũng không thể lại khống chế không nổi chính mình khí tức, bị mấu tinh bài xích. Ngươi nói tình huống chỉ có một khả năng, đó là vị kia thần chủ cường giả có lẽ tại không gian pháp tắc tu luyện đạt tới trình độ nhất định, nắm giữ không gian pháp tắc cùng mấu tinh bản thân nguyên thủy không gian pháp tắc có chỗ xung đột, cho nên mới sẽ bị bài xích ra ngoài không gian pháp tắc. Dương Vân Phàm lại nghe được một cách mới mẻ quan điểm, truy vấn: ta biết chư thiên thần vực có 8 đại pháp tắc, địa thủy phong hỏa, quang ám, lôi đình, sinh mệnh, hủy diệt. Không gian pháp tắc là thứ 9 đại pháp tắc sao? Không phải. Minh Nguyệt tiểu thư lắc lắc đầu nói, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, đây là vũ trụ chí cao pháp tắc, chỉ có chí tôn cường giả mới có thể nắm giữ. Bất quá, rất nhiều thần chủ cường giả thiên phú dị bẩm cũng có thể tìm tòi đến một chút bí quyết. Ngươi vừa mới hỏi ta đạt tới cảnh giới gì mới có thể bị mấu tinh bài xích ra ngoài, căn cứ ta nhận biết, mấu tinh 10 phần bao dung, chỉ cần tu sĩ là sinh ra ở viên tinh cầu này chi, dù là tu sĩ đạt tới chí tôn cảnh giới, nó cũng sẽ không bài xích đối phương rời đi. Duy chỉ có một loại tình huống, đó là tu sĩ thể nội thai nghén không gian pháp tắc, cùng mấu tinh chỗ vũ trụ không gian pháp tắc khác biệt cái gì. Nghe đến mấy cái này giải thích, Dương Vân Phàm như là bị sét đánh. Theo sát lấy, hắn không khỏi cảm giác được nội tâm một trận phát điên. Nai nai lão đầu tử, ngươi mẹ hắn chẳng những là thần chủ cường giả, hơn nữa còn là thần chủ cường giả chi người nổi bật, ngươi mẹ hắn còn nói cái gì đem Ma Vân Nhai giao cho ta. Lớn như vậy trọng trách, ngươi ngưu bức như vậy không đi gánh chịu, để ta cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ đi gánh chịu trách không được. Lão đầu tử cái kia ra hỏa, để ta có việc hồi Ma Vân Nhai. Ma Vân Nhai thế nhưng là tuyệt không gian linh bảo, chỉ sợ trừ chí tôn cường giả ai cũng không phá nổi đi, đáng giận a. Bản thiếu gia nửa năm này khổ, xem như nhận không. Dương Vân Phàm muốn từ bản thân, bởi vì chống lại phệ ma trùng mấu hoàng, lại bị ma sát tộc người luôn phiên truy sát, một đường hiểm tượng hoàn sinh, thật vất vả tu luyện đến nước này. Hắn vốn cho rằng địa cầu nhất mạch cường giả đã chết hết, chính mình mang theo phục hưng địa cầu nhất mạch cái này cái cử đại bao phục, nhất định phải kiên cường đi xuống. Bây giờ nghe được Minh Nguyệt tiểu thư giải thích, hắn mới ý thức tới, mẹ hắn, lão đầu tử một mực tại đùa nghịch chính mình. Lão già này rõ ràng thực lực mạnh không ra cái gì, kết quả phi thăng thời điểm quả thực là đem tràng diện làm đến sinh ly tử biệt một dạng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm thật sự là khí nghiến răng, đều tự trách mình quá đơn thuần. Lão đầu tử ra hỏa này trước khi đi còn âm chính mình một cái, hắn khẳng định sớm tính tới Châu Nam cực bên kia phệ ma trùng mấu hoàng là cái kia ma sát tộc tu sĩ một bộ thân ngoại hóa thân, cũng sớm tính tới chính mình sẽ không ra đại sự. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn thậm chí tại Ma Vân Nhai tòa thứ 3 thánh mộ phía dưới lưu lại ngũ sắc thổ. Gia hỏa này thể hiện rõ là thiết lập ván cục, ma luyện chính mình. Nếu không phải như thế, dựa theo chính mình tính cách, mới sẽ không dày vò ra nhiều chuyện như vậy. Khẳng định tại Tương Đàm thành phố nhà ôm lão bà thật tốt làm thầy thuốc. Mục Dịch, ngươi làm sao, người nào chọc giận ngươi nổi giận như thế, ta nhìn ngươi đều sắp tức giận khóc. Minh Nguyệt tiểu thư quay đầu nhìn đến Dương Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt sung huyết, quyền đầu nắm thật chặt, tựa hồ là người nào giết cả nhà của hắn một dạng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Dương Vân Phàm cố nén muốn bảo tẩu xúc động, lại hỏi: xin hỏi Minh Nguyệt tiểu thư, nếu như một khỏa mấu tinh thiên trụ bị đánh gãy, linh khí hao hết, tư nguyên sắp khô kiệt. Có biện pháp nào có thể cứu vãn viên tinh cầu này? Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy trầm ngâm một chút, nói: cái này so sánh khó, cần rất nhiều tài liệu, càng là một loại gọi chấn thiên khúc thạch khác tài liệu, tựa hồ chỉ tồn tại hỗn độn chi địa nguyên thủy mật cảnh làm, mười phần khó có thể thu hoạch được. Đang khi nói chuyện, nàng lắc lắc đầu nói, muốn chữa trị mẫu tinh, giá quá lớn. Được trả bằng mất. Có cái kia công phu, không bằng đi trưng thu nuốt một viên nguyên thủy tinh cầu. Hoặc là tại chư thiên thần vực đánh xuống một mảnh cương vực, đem chính mình tộc quần di chuyển đi qua. Minh Nguyệt tiểu thư nói chuyện là chư thiên thần vực các đại tộc quần phổ biến cách làm.